Độc Vương lại nói, trong này mai táng cũng không phải là cái gì người, ngược lại là có cái vật kỳ quái. Đồ vật. Lăng Thiên Vũ sắc mặt khẽ giật mình, lẳng lặng trầm tư. Có thể nghĩ, tại mảnh này nghĩa địa bên trong, người ngoài là tuyệt đối sẽ không tìm tới nơi này, mà cái phần mộ này rõ ràng là tận lực mà làm, như vậy đồ vật bên trong tuyệt đối là phi thường trọng yếu. Suy nghĩ đã lâu, Lăng Thiên Vũ đột nhiên cái hót chấn động. Trước đó, Kiếm Vân Tông đồ trại sự tình, cùng Vân Mộng các Vân Phi Lam bức bách giết hại Mạnh Hiên, chính là việc quan hệ với thiên vực tàn cầu. Vậy mà Kiếm Vân Tông đồ trại thời điểm, khi đó cũng không có đạt được thiên vực tàn cầu, như vậy Mạnh Mây rất có thể đem thiên vực tàn cầu giấu ở nơi này. Nghĩ đến ở đây, Lăng Thiên Vũ liền nói với Mạnh Như, Tiểu Như, trong này khả năng là phụ thân ngươi tận lực lưu tại những thứ kia, cái này đồ vật hình như rất trọng yếu, rất có thể liền là Kiếm Vân Tông bọn họ diệt trại trước đó muốn có được đồ vật, ta bây giờ nghĩ đưa nó lấy ra. Nhưng dù sao mảnh này nghĩa địa là các ngươi Mạnh Vân trại, ngươi bây giờ lại là Mạnh Vân trại duy nhất cuối cùng còn lại chủ nhân, cho nên ta muốn hỏi hỏi ý kiến của ngươi. Nếu như ngươi cảm thấy không được, ta đương nhiên sẽ không làm như vậy. Đúng rồi, tại Vân Mộng các thời điểm, Vân Phi Lam xuất sinh kêu bức bách Mạnh Huynh, chính là vì muốn có được một cái gì thiên vực tàn cầu. Nô Chuyển Sông đột nhiên nói ra. Cái gì? Thiên vực tàn cầu. Ngũ Luân mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nhưng trong thần sắc lộ ra rất hưng phấn. Ngũ tiên sinh, ngươi cũng biết thiên vực tàn cầu. Lăng Thiên Vũ không khỏi hỏi. Đương nhiên, thiên vực tàn cầu thế nhưng là mở ra bí thiên vực chi môn linh vật. Ngũ Luân trả lời. Thiên vực chi môn. Đám người nghi hoặc. Ân. Ngũ Luân nói ra, tại chúng ta cái thế giới này, không chỉ có riêng chỉ có Linh Vũ Đại Lục, tại Linh Vũ Đại Lục song song không gian bên trong, vẫn tồn tại rất nhiều đặc dị bí cảnh, mà những này bí cảnh liền gọi là thiên vực chi môn. Tại thiên vực chi môn bên trong khả năng có tiền nhân cường giả để lại bảo vật, cũng có thể là số dược liệu hy hữu, nhưng cũng có thể là nguy hiểm lịch luyện chi địa, nhưng muốn đi vào những này bí cảnh, cần tập kết tại hoàn chỉnh thiên vực tàn cầu, dùng thiên vực tàn cầu vì thi, mới nhưng biết thiên vực chi môn chỗ phương hướng cùng mở ra. Nếu là có thể tiến vào thiên vực chi môn, có ích rất nhiều, cho nên tất cả môn phái thế lực đều phi thường khát vọng muốn có được thiên vực tàn cầu. Cái kia chính là nói, hoàn chỉnh thiên vực tàn cầu không chỉ một phần. Lăng Thiên Vũ sợ hãi hỏi. Không sai, thiên vực tàn cầu cũng có đẳng cấp phân chia, có thể phân huyền, hoàng, thánh, ma, đẳng cấp càng cao, thiên vực tàn cầu chỗ mở ra bí cảnh cấp độ càng cao. Bình thường tới nói, mỗi một phần thiên vực tàn cầu đều có 4 phần tàn cầu. Đây cũng là tại thiên vực chi cửa mở ra về sau từ hoàn chỉnh thiên vực tàn cầu chỗ chia ra tàn cầu. Bất quá hiện nay biết, ta cũng liền chỉ nghe qua hoàng cấp tàn cầu tồn tại. Ngũ Luân nói, đương nhiên, cũng không bài trừ một ít thế lực cường đại tông phái đạt được đẳng cấp cao hơn cấp độ tàn cầu. Nghe được Ngũ Luân kiểu nói này, Lăng Thiên Vũ bọn họ giống như lại phát hiện một khối đại lục mới, nguyên lai tại đây linh vũ trong đại lục vẫn tồn tại nhiều như vậy không thể lý giải sự tình. Mạnh Như nghe nói như thế, thản nhiên nói, Thiên Vũ đại ca, nếu như không phải mai táng chúng ta Mạnh Vân trại người, vậy ngươi liền tùy tiện đi. Ân, bất quá ta sẽ không phá hư nơi này. Lăng Thiên Vũ nhẹ gật đầu, gọi ra độc vàng con giết. TT. Độc vàng con giết hưng phấn xông ra. Tiểu Kim, đi đem đồ vật bên trong cho móc ra. Lăng Thiên Vũ nói ra. Độc vàng con giết nhẹ gật đầu, liền trở mình một cái chui vào cái kia ngôi mộ bên trong. Quá rồi không lâu, độc vàng con giết từ trong đất bùn xông ra, trên người kẹp lấy một cái hộp đáo. Lăng Thiên Vũ tiếp nhận cái kia hộp đáo, nhẹ nhàng mở ra. Có thể gặp, tại hộp đáo bên trong bố trí lấy một quyển màu vàng da dê cầu bên trên tán phát ra một cỗ kỳ dị lực lượng. Ngũ Luân tràn đầy hiếu kỳ dò xét tới, sợ hãi nói, hoàng cấp tàn cầu. Quả nhiên là thiên vực tàn cầu. Kỳ quái, thứ này ta giống như cũng có. Lăng Thiên Vũ lông mày nhíu chặt, trong tay đột nhiên lại hiện ra một đạo hộp, mà cái hộp này chính là Thánh Vũ Tôn giả để lại ở dưới. Ngươi còn có một phần. Ngũ Luân một bộ khó có thể tin dáng vẻ. Ân. Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu, đem hộp đáo mở ra, lộ ra bên trong tàn cầu. Ngũ Luân dương mắt nhìn đi, kinh hãi vạn phần, run giọng nói, thánh cấp tàn cầu. Lại là thánh cấp tàn cầu. Thánh cấp tàn cầu. Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Ân, nghe nói ma cấp tàn cầu là mở ra thánh giới bí cảnh thiên vực chi môn, nhưng tại Linh Vũ Đại Lục về sau, thánh cấp tàn cầu căn bản cũng không có xuất hiện qua, ngươi là từ đâu mà đến? Ngũ Luân khiếp sợ không thôi, kích động vạn phần. Là ta tôn sư lưu lại. Lăng Thiên Vũ cười cười, nghe được Ngũ Luân nói tới liên quan tới thiên vực chi môn sự tình, Lăng Thiên Vũ trong lòng đối với thiên này vực tàn cầu cũng cảm giác lên hứng thú. Vậy ngươi tôn sư tuyệt đối là vị nhân vật hết sức mạnh mẽ. Ngũ Luân mặt toát mồ hôi nói, có chút kính sợ. Ha ha, thiên này vực tàn cầu trên tay của ta cũng liền tất cả có một phần mà thôi, hiện tại cũng không có thời gian đi nghĩ những thứ này, việc này liền chờ sau này tập hợp đủ thiên vực tản cầu rồi nói sau. Lăng Thiên Vũ ngượng ngùng cười một tiếng. Ân. Ngũ Luân cười nói, Thiên Vũ tiểu huynh đệ, nếu như ngươi có thể tập hợp đủ thiên vực tản cầu mà nói, có thể hay không cho ta một cái tiến vào thiên vực chi môn tư cách? Đương nhiên, chỉ nếu là có thể mở ra thiên vực chi môn, ở chỗ này tất cả mọi người đều có tư cách. Lăng Thiên Vũ cười nói, không, thiên vực chi môn là có người số hạn chế. Ngũ Luân lắc đầu nói, hạn chế. Lăng Thiên Vũ tùy ý cười một tiếng, vậy chuyện này sau này hay nói đi, bất quá nếu là ta có thể tập hợp đủ thiên vực tàng cầu, chắc chắn cho ngươi một cái tiến vào thiên vực chi môn tư cách. Vậy nhưng vậy cảm ơn nhé. Ngũ Luân ôm quyền nói. Tức sau Lăng Thiên Vũ thu hồi thiên vực tàn mưu toan sau liền dẫn mọi người yên lặng rời đi Mạnh Vân trại. Cồn vật bi, phẹn mít. Chương 227, luyện chế huyết nguyên đan. Trở lại Vạn Thú Lâm, hao phí 3 ngày kỳ hạn. Tại độc vàng con giết phối hợp cùng mọi người nỗ lực dưới, rốt cục trong lòng đất bên trong mở ra một cái khổng lồ động phủ. Động phủ bên trong mở rất nhiều động thất, võ tràng cùng thông hướng Vạn Thú Lâm bên ngoài thông đạo. Dưới mặt đất động phủ mở về sau, chiến thần đoàn tất cả mọi người liền bắt đầu tại Vạn Thú Lâm bên trong triển khai lịch luyện. Từ khi Mạnh Hiên ngộ hại về sau, chiến thần đoàn tất cả mọi người càng là gấp đôi khổ tu. Mạnh Như tâm tình ba động cực lớn, Hạ Vân Đảo chỉ có thể tạm thời bồi bạn Tả Hữu. Lăng Thiên Vũ cũng không có nhàn rỗi, vì tăng lên chiến thần đoàn thực lực, bắt đầu chuẩn bị luyện chế huyết nguyên đan. Động trong phòng, Lăng Thiên Vũ đứng ở một tòa trước thạch thai, trên bệ đá để mấy vị chuẩn bị dược liệu. Theo thứ tự là huyết độc quả, băng tuyết cỏ, hỏa nguyên miếng nhân sâm, còn có tím hạ xương cùng hóa linh sữa hai cái dược dịch. Huyết độc quả, Lăng Thiên Vũ đã tại mới vừa gia nhập Vạn Thú Lâm bên trong thời điểm đạt được rất nhiều máu độc quả, băng tuyết cỏ cùng hỏa nguyên miếng nhân sâm cũng tại Vân Mộng các kho thuốc bên trong đạt được đầy đủ phân lượng. Mà tím hạ xương bực này hy hữu dược dịch, tại dược linh giới bên trong cũng thả ở đại lượng. Nếu như dùng những này phân lượng tính ra, nếu là đều có thể luyện chế thành công, tối thiểu có thể luyện chế ra mấy ngàn khỏa huyết nguyên đan. Ân sư. Lăng Thiên Vũ kêu gọi Độc Vương. Ân, dược liệu đều đầy đủ. Độc Vương ú nhiên hiện thân. Việc này không nên chậm trễ, vậy ta liền bắt đầu luyện chế đi. Lăng Thiên Vũ nói ra. Không đổi. Độc Vương một mặt nghiêm nghị nói ra, huyết nguyên đan nhưng khác biệt tại trúc cơ đan. Ngươi chỉ có tu luyện tới Độc Vương Bảo Điển đệ nhị trọng mới có năng lực luyện chế, mà ngươi bây giờ thuật luyện đan còn kém rất nhiều. Ách! Vậy ta nên như thế nào luyện chế? Lăng Thiên Vũ hỏi. Trước từ Lao Phu luyện chế liền có thể. Độc Vương nói. Ngài! Lăng Thiên Vũ nghi hoặc không giải. Sử dụng tan hồn chi thuật, từ Lao Phu khống chế ngươi quyền khống chế thân thể, luyện chế ra huyết nguyên đan hoàn toàn không có vấn đề. Độc Vương nói ra, hơn nữa sử dụng tan hồn chi thuật. Ngươi có thể tỉ mỉ hơn nhìn thấy luyện chế huyết nguyên đan mỗi một cái quá trình, đây đối với thuật luyện đan của ngươi tăng lên thế nhưng là vô cùng hữu ích, dùng ngộ tính của ngươi, nói không chừng ngươi có thể đạt tới Độc Vương Bảo Điện đệ nhị trọng cảnh giới. Cái kia chỉ hy vọng ân sư ngón tay điểm rồi. Lăng Thiên Vũ nói ra. Ân, vậy thì bắt đầu đi. Độc Vương hai mắt ngưng tụ, cường đại hồn lực trong nháy mắt tụ vào tại Lăng Thiên Vũ hồn trong biển, Lăng Thiên Vũ không có làm ra bất kỳ chống cự gì, cả hai linh hồn dung hợp một. Nhưng thân thể trưởng khống quyền lại hoàn toàn ở Độc Vương trên thân. Có thể nói, hiện tại Lăng Thiên Vũ cũng có thể nói là Độc Vương bản nhân. Độc Vương trưởng khống lấy Lăng Thiên Vũ thân thể trưởng khống quyền về sau, liền có Lăng Thiên Vũ trên người tất cả năng lực. Ầm. Độc Vương đằng nhưng một tay, phiên vân đỉnh hiện ra, trầm lắng rơi vào trên bệ đá. Thiên Vũ, sử dụng tan hồn chi thuật tiêu hao rất nhiều, cho nên lão phu chỉ có thể sử dụng một lần, ngươi có thể muốn xem cho rõ. Độc Vương nghiêm túc nhắc nhở. Ân. Ta sẽ nghiêm túc nhìn. Lăng Thiên Vũ nói ra, đem tất cả tinh lực đều tập trung vào Độc Vương trên thân, hết sức chăm chú, toàn phương vị quan sát Độc Vương tiếp xuống quá trình luyện đan. Không nói lời gì, Độc Vương hai mắt sắc bén, khí thế đột biến. Chật, Độc Vương trực tiếp đem huyết độc quả đầu nhập phiên vân trong đỉnh, thể nội chi linh hỏa, tuôn ra tụ tại song trong lòng bàn tay, Độc Vương thần tình nghiêm túc, thao túng tại linh hỏa, rót vào tại phiên vân đỉnh. Tinh luyện huyết độc quả. Cùng luyện chế trúc cơ đan lúc tinh luyện thất tinh lăng quả quá trình không sai biệt lắm, đi đầu linh hỏa nướng vỡ tan, đem này tách rời, sau đó đem chia ra mảnh vỡ để luyện ra thuốc bột. Chỗ khác biệt chính là, tại tinh luyện thuốc bột quá trình bên trong, cũng không có mượn nhờ bất kỳ dược dịch. Nghi tới nói, lần này từ huyết độc quả bên trong tinh luyện thuốc bột, muốn so trước đó thất tinh lăng quả càng thêm khó khăn, hơn nữa mỗi một khắc cũng không thể dừng lại, nhất định phải một mạch mà thành, không phải thuốc bột khối lượng liền sẽ trên diện rộng hạ xuống. Đang sử dụng tan hồn chi thuật sau Lăng Thiên Vũ có thể hoàn chỉnh thấy rõ ràng Độc Vương tinh luyện thuốc bột mỗi một cái quá trình. Lăng Thiên Vũ khiếp sợ không thôi, Độc Vương thuật luyện đan cũng không phải xa xa chỗ có thể đợi đến, Lăng Thiên Vũ cảm giác mình luyện đan trình độ cùng Độc Vương so ra, tựa như là tiểu vu gặp đại vu mà thôi, hoàn toàn không phải cùng cấp bậc. Lúc này, Độc Vương ngưng thần nín hơi, dù sao không phải là của mình thân thể, có nhiều khó chịu, cho nên Độc Vương tại tinh luyện thuốc bột thời điểm, mỗi một chi tiết nhỏ đều là cực kỳ cẩn thận. Lăng Thiên Vũ hết sức chăm chú chú ý Độc Vương tinh luyện thuốc bột quá trình, không dung bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Độc Vương năng lực, vậy tuyệt đối không phải là giả. Ngắn ngủi không tới một phút, Độc Vương liền thành công đem huyết độc quả tinh luyện vì thuốc bột. Thuốc bột đề luyện ra về sau, Độc Vương liền hướng thuốc bột bên trong tích nhập một giọt nhỏ tím hạt xương. Tím hạt xương hiệu lực rất mạnh, ngay tại đây một giọt nhỏ tím hạt xương thôi hóa về sau, thuốc bột rất nhanh liền tạo thành một đoàn nhỏ hồ gián thể, dị thường tinh khiết. Ngay sau đó, Độc Vương trong tay hiện ra một gốc băng tuyết cỏ, từng sợi hàn khí tại băng tuyết trong cỏ tán phát ra. Bởi vì băng tuyết cỏ cùng linh hỏa thuộc tính tính ra là xung đột lẫn nhau, cho nên từ băng tuyết trong cỏ tinh luyện thuốc bột thời điểm, hỏa hầu muốn khống chế phi thường thích hợp. Theo, Độc Vương liền đem linh hỏa uy lực cho giảm bớt xuống tới. Hướng Thiên Vân trong đỉnh đầu nhập băng tuyết cỏ, rơi vào tại cái kia hồ gián trong cơ thể. Quá trình này cũng là khó khăn nhất. Nói cách khác, băng tuyết cỏ nhất định phải vài giây đồng hồ bên trong, hoặc là càng ngắn ngủi thời gian, một mạch mà thành đem băng tuyết cỏ để luyện ra thuốc bột, sau đó trực tiếp dung nhập tại cái kia đoàn nhỏ hồ gián trong cơ thể. Lúc này, Lăng Thiên Vũ tinh thần lực cũng hoàn toàn tập trung vào giờ khắc này. Độc Vương cảm xúc không có sinh ra bất kỳ biến hóa nào, nhưng đó có thể thấy được Độc Vương lộ ra rất thận trọng. Tức sau Độc Vương khống chế tại trên tay linh hỏa, đằng nhưng vừa ra, tuôn ra linh hỏa tựa hồ tại phân liệt, biến thành từng vòng trường xa hỏa diễm, hỏa hầu nhiệt độ cũng là khống chế đến nhất định cường độ. TT. Vòng vòng hỏa diễm xâm nhập tại đoàn kia hồ gián trong cơ thể, có thể linh hỏa rèn luyện, đoàn kia hồ gián thể giống như là nước sôi nhẹ nhàng sôi trào lên, linh hỏa nhu hòa rót vào hồ gián trong cơ thể, sau đó tụ hợp vào tại băng tuyết trong cỏ. Trong khoảnh khắc, băng tuyết cỏ rất nhanh liền tan rã xuống dưới, không sai biệt lắm cũng liền lưỡng giây, Độc Vương chớp mắt mà thành công đem băng tuyết cỏ dung nhập tại hồ gián trong cơ thể. Theo, Độc Vương rất nhanh lại đi cái kia dung hợp hồ gián trong cơ thể tích nhập một giọt hóa linh sữa. Linh hỏa uy lực đột nhiên tăng cường, tràn vào tại bên trong, phiên vân trong đỉnh liệt hỏa bốc lên. Hỏa diễm thiêu đốt càng ngày càng mãnh liệt, nhưng ở phiên vân trong đỉnh lại là trong lúc mơ hồ tản mát ra từng đợt lạnh sắc khí, đây cũng là bởi vì băng tuyết cỏ cùng huyết độc quả dung hợp về sau phát ra khí tức. Linh hỏa nướng, kéo dài tốt một đoạn thời gian. Trong nháy mắt, đoàn kia hồ gián thể tại linh hỏa rèn luyện phía dưới, tụ hợp thành đan, nhưng không có tán phát ra cái gì mùi thuốc. Đan thể bên trên hiện ra nhàn nhạt hồng quang, có vẻ hơi quỷ dị. Thành đan. Đây cũng chỉ là cái thứ nhất bước lớn mà thôi. Đột nhiên, Độc Vương vỗ tay lại đi phiên vân trong đỉnh rót vào tại một cỗ linh hỏa, nhưng cũng không phải là tại tiếp tục luyện lửa, mà là đem luyện chế tốt viên kia đan thể cô lập ra. Tức sau Độc Vương khoái thủ nắm lên ba khối hỏa nguyên miếng nhân sâm, thả vào tại phiên vân trong đỉnh. Quá trình này, tương đối phức tạp một chút, cần đem mỗi một khối hỏa nguyên miếng nhân sâm đều để luyện ra thuốc bột, nhưng là không thể cùng lúc tiến hành. Bởi vì tại mỗi một khối hỏa nguyên miếng nhân sâm sách luyện lúc đi ra, đều phải hướng bên trong tiến vào một giọt tím hạt xương. Rất nhanh, Độc Vương liền lại vận hành lên linh hỏa, đi đầu dung nhập vào trong đó một khối hỏa nguyên miếng nhân sâm bên trong, tinh tế tách rời, đốt cháy cùng tinh luyện, đây ba cái hơi chi tiết nhỏ quá trình, Độc Vương đều là một cái hô hấp đang lúc hoàn thành. Tại khối thứ nhất hỏa nguyên miếng nhân sâm để luyện ra thuốc bột về sau, Độc Vương liền lập tức hướng thuốc bột bên trong gia nhập một giọt tím hạt xương, tại dùng linh hỏa rèn luyện, rất nhanh liền tạo thành một cỗ nồng đậm chất lỏng. Sau đó, chính là khối thứ hai, khối thứ ba hỏa nguyên miếng nhân sâm. Độc Vương linh hoạt tự nhiên thao túng tại linh hỏa, rất nhẹ nhàng liền đem ba khối hỏa nguyên miếng nhân sâm tinh hoa đều tinh luyện đi ra, đoàn kia nồng dịch cũng biến thành càng mạnh thực mấy phần. Độc Vương không có ngừng nghỉ, đại khí cũng không dám một đạp, nhanh chóng hướng nồng dịch bên trong gia nhập trọn vẹn 5 giọt phân lượng hóa linh sữa, quát nhẹ một tiếng, hỏa hầu uy lực uổng phí tăng cường. Lập tức, linh hỏa hung đẳng tiêu đốt. Dùng trước đó viên thứ nhất đan thể khác biệt, tại đây một khỏa đan thể kết thành thời điểm, từng đợt nồng đậm mùi thuốc tán phát ra, thậm chí còn có thể cảm giác được một cổ trích nhiệt khí tức. Đột nhiên, Độc Vương triệt hồi linh hỏa. Có thể gặp đến, tại phiên vân đỉnh chỗ, lại một viên linh đan để lên đặt ở chỗ đó, linh đan hiện lên hỏa hồng chi sắc, đan trong cơ thể tràn ngập nóng rực khí tức. Hai khỏa đan thể, một là âm hàn, một là nóng bức, hiệu tính chất bên trên tuyệt đối là phi thường có xung đột tính chất. Kế tiếp cũng là cuối cùng cực kỳ trọng yếu một bước. Cái kia chính là hợp đan. Nếu có dược sư thấy có người vậy mà muốn đem lượng viên linh đan hợp làm một thể, vậy hắn nhất định sẽ nói, đây quả thực là cái lãng phí dược liệu tên điên. Tạm không nói lượng viên linh đan có thể hay không hòa làm một thể, chỉ dựa vào đây hai cô rất đúng xung đột hiệu tính chất, liền là đổi lại là chưa nói luyện dược liệu, đó cũng là hiến pháp dung hợp. Lăng Thiên Vũ cũng rất kinh ngạc, cũng rất kích động, bực này kỳ dị thuật luyện đan, chỉ sợ tại đây linh vũ trong đại lục không có một vị dược sư có thể làm như vậy, đây quả thực là người tiên. Thiên Vũ, lần này ngươi có thể phải hảo hảo cho ta nhìn. Độc Vương đột nhiên trầm giọng nhắc nhở, đột nhiên hét lớn một tiếng, linh hỏa uy lực tăng lên đến mạnh nhất. Vang dội đang lúc, phiên vân trong đỉnh hỏa diễm bốc lên, cuồng bạo nóng rực. Hình như, phiên vân trong đỉnh nhận lấy linh hỏa kích thích, theo sát lấy tại phiên vân trong đỉnh cũng hung mãnh phun trào ra quần quần hỏa diễm, hai cố liệt diễm tụ hợp đến cùng một chỗ, nhiệt hỏa trùng thiên. Giờ khắc này, Độc Vương thần sắc cũng bắt đầu trở nên ngưng trọng lên, hỏa hầu không chỉ có muốn tăng lên đến mạnh nhất trình độ, hơn nữa còn muốn khống chế hỏa hầu lưu động quy tích. Lăng Thiên Vũ tinh thần cao độ tập trung, cẩn thận nhập vi quan sát đến phiên vân trong đỉnh cái kia lượng viên linh đan biến hóa. Kinh hãi mà gặp, tại linh hỏa điên cuồng rèn luyện phía dưới, cái kia lượng viên linh đan vậy mà dùng một loại điểm thang bằng cường độ, dần dần xu hướng tại dung hợp, tại liệt diễm thiêu đốt bên trong, quỷ dị dung hợp làm một thể. Bành! Độc Vương đột nhiên song trưởng hướng phiên vân trong đỉnh trọng trọng vỗ, một quả tròn trịa đan dược bắn ra, Độc Vương trong tay sớm đã chuẩn bị một cái không bình thuốc, trong nháy mắt liền đem viên đan dược kia thu nhập thuốc trong bình. Xong rồi. Độc Vương thở sâu thở ra một hơi, lúc này từ Lăng Thiên Vũ hồn hải bên trong chia lìa ra. Tan hồn chi thuật giải trừ, trở về trưởng không quyền, nhưng làm Lăng Thiên Vũ linh hồn trở về thời điểm, kém chút lại để hắn mệt mỏi cắm ngã xuống. Không nghĩ tới sử dụng tan hồn chi thuật sau hồn lực tiêu hao đúng là to lớn như thế. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 228, hồn cảnh đột phá. Đan thành, nồng đậm vẩy mũi mùi thuốc tràn ngập toàn bộ động thất. Lăng Thiên Vũ ngửi mũi nghe ngóng, có loại bị mê luyến cảm giác. Vốn là mệt mỏi, nhưng Lăng Thiên Vũ còn là lộ ra rất kích động hướng thuốc kia trong bình nhìn lại. Có thể thấy được, một khỏa giống như là tiên huyết đan dược bố trí ở bên trong, toàn thân hiện lên huyết hồng chi sắc, có chút hiện ra tà dị quan mang, tựa hồ tại viên này huyết sắc đan trong dược gần chứa một cỗ cường đại tà ác lực lượng. Huyết nguyên đan. Độc Vương bảo điển đệ nhị trọng ghi chép trong đó một loại tà đan, gồm có thể kích phát người ý chí chiến đấu cùng tiềm năng tà đan, tuyệt đối không phải trong thế giới này đan dược chỗ có thể sánh được. Ha ha, muốn xem thử một chút hiệu quả sao? Độc Vương cười đắc ý nói. Đây chính là ân sư kiệt tác, đương nhiên phải hảo hảo nếm thử. Lăng Thiên Vũ cười nói. Kiệt tác. Đây huyết nguyên đan nhưng là rất cơ sở đan dược mà thôi. Độc Vương liếc mắt. Đối với ân sư tới nói đương nhiên là không đáng giá nhắc tới, nhưng với ta mà nói, giá như thần đan. Lăng Thiên Vũ khoe mẽ cười âm thanh, tức sau liền đem bình thuốc bên trong huyết nguyên đan cho đổ ra. Nắm trên tay, há miệng một ném vào. Đan dược vào miệng tức hóa, lập tức liền tràn vào một cỗ cường đại vô cùng dị lực xâm nhập tại huyết mạch bên trong. Lăng Thiên Vũ đột nhiên giật mình, làm đan dược tiêu hóa thời điểm, toàn thân huyết dịch giống như là đột nhiên bắt đầu cháy rừng rực, nhiệt huyết sôi trào, quanh thân lỗ chân lông tập thể khuyết trương. Hai mắt huyết hồng, lên tiếng phấn, vô cùng phấn khởi. Càng khiếp sợ hơn chính là, Lăng Thiên Vũ nguyên bản tiêu hao hồn lực, trong nháy mắt này vậy mà mãnh liệt khôi phục, cả người tựa như là phục dụng thuốc kích thích, song quyền nắm thật chặt, hận không thể hiện tại lập tức có thể xuất hiện một vị đối thủ. Chiến đấu. Vô tận khát vọng chiến đấu. Gào. Lăng Thiên Vũ giống như là như dã thu gào thét một tiếng, vô cùng hưng phấn. Ân sư. Nhanh. Chúng ta chơi lên một khung. Lăng Thiên Vũ phát nổ âm thanh. Làm ngươi mẹ. Lao tử là cái linh hồn. Độc Vương khi đến sắc mặt đều tái rồi. Nhưng là, Lăng Thiên Vũ trong lòng đấu trí vẫn không có đánh mất, ngược lại trở nên càng phát mãnh liệt, tựa như là ăn thuốc phiện, mà bây giờ Lăng Thiên Vũ liền là lên cơn nghiện ma túy. Ẩm. Lăng Thiên Vũ đột nhiên một quyền hướng trên vách động oanh một cái, vách động chấn động, nước xuất đạo hồ to. Ý chí chiến đấu. Vô cùng mãnh liệt ý chí chiến đấu. Cái này khiến Lăng Thiên Vũ vô cùng khó chịu. Có thể ở chỗ này vừa khổ khổ tìm không được đối thủ. Độc Vương lặng lặng đứng ở một bên, nhìn chính tại phát cuồng bên trong lại không thể nào phát tiết Lăng Thiên Vũ, cười đắc ý nói, hắc hắc, xem ra lão phu bảo đao vị lão, đây huyết nguyên đan hiệu lực so với trong tưởng tượng còn mạnh hơn rất nhiều. Lúc này, ngay tại Lăng Thiên Vũ không chỗ phát tiết thời điểm. Đồng nhiên, ngoài cửa truyền đến Hạ Vân Đảo thanh âm, Thiên ca, xảy ra chuyện gì rồi? Nghe nói như thế, Lăng Thiên Vũ giống như là bị kích thích. Đột nhiên dưới Lăng Thiên Vũ trực tiếp đẩy ra cửa động, bay thẳng đến động bên ngoài mặt, hai mắt đỏ lên nhìn chằm chằm Hạ Vân Đảo. Hạ Vân Đảo sững sờ nhìn Lăng Thiên Vũ, đột nhiên nhìn thấy Lăng Thiên Vũ hai mắt nhìn mình chằm chằm, Hạ Vân Đảo không khỏi cảm thấy toàn thân run rẩy, hai tay che chở ngực, bàng hoàng nói: "Thiên ca, ta có thể là Sử Nam, ngươi cũng đừng đối với ta làm loạn." Lăng Thiên Vũ nhìn chằm chằm Hạ Vân Đảo, hưng phấn cười nói, đến. Mập mạp, chúng ta tranh tài một phen. Gì? Hạ Vân Đào ngốc tại nơi đó, tốt giống như nghe không hiểu. Đến. Lăng Thiên Vũ hưng phấn kêu một tiếng, Hạ Vân Đào căn bản là không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Lăng Thiên Vũ liền trực tiếp vọt lên, giơ quả đấm lên liền hướng Hạ Vân Đào trên thân đập tới. Đậu phộng. Ngươi thực đến. Hạ Vân Đào hoảng sợ trừng lớn hai mắt. Ẩm. Hạ Vân Đào trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, một quyền này bị đánh cho choáng váng. Lại đến. Lăng Thiên Vũ một cái bước xa xông lên trước, điên cuồng cơ song quyền, đánh về phía Hạ Vân Đào. Hạ Vân Đào mặt mũi tràn đầy sợ sắc, còn chưa kịp né tránh, liền bị cái kia Lê Hoa Đái Vũ nắm tay cho nện mũi mặt sưng thanh, hoa hoa kêu to, toàn bộ mặt béo lập tức liền biến thành đầu heo. Phát tiết hoàn tất về sau, Lăng Thiên Vũ lại trở về động trong phòng. Ẩm. Cửa động trầm lắng bên trên, Hạ Vân Đào lăng đầu thành, trẻ trâu, ngốc tại nơi đó, còn tưởng rằng vừa rồi nhưng là một cái ảo giác. Sờ lên mặt mình, Hạ Vân Đào rất cảm thấy đau đớn, một bộ khóc không ra nước mắt dáng vẻ, hoan uổng giống như kêu khóc nói, thiên ca. Ta cái này lại phạm cái gì sai rồi? Có ngươi như thế hô sao? Nghe tiếng mà đến Ngô Chuyển Sông bọn họ, nhìn thấy Hạ Vân Đào một bộ đầu heo mặt dáng vẻ, từng cái sợ ngây người. Đây là cái gì tình huống ba? Lăng Thiên Vũ trở về động trong phòng, miệng thở hào hẹn, vẫn như cũ vẫn chưa thỏa mãn. Hơi chậm miệng lên, tỉnh táo lại, sợ hay nói, ân sư. Đây huyết nguyên đan dược lực cũng quá mạnh, liền là ngay cả ta đều kém chút khống chế không nổi. Nếu không phải Lăng Thiên Vũ hồn cảnh tu vi tinh thâm, bằng không vừa rồi nhưng phải muốn khống chế không nổi, nhưng là Hạ Vân Đảo coi như chết oan. Đương nhiên, đây huyết nguyên đan thế nhưng là ta vạn độc môn luyện chế đan dược. Độc Vương cười nói, vậy cái này sẽ có hay không có tác dụng phụ? Lăng Thiên Vũ lạnh mồ hôi nhỏ giọt mà hỏi. Tất nhiên là sẽ không, phục dụng huyết nguyên đan về sau, sẽ tràn ngập đối với khát vọng chiến đấu, không chỉ có thể đem trạng thái chiến đấu đề cao cực điểm, thậm chí có thể vô hạn kích phát tiềm năng, nhưng là tiền đề nhất định phải có đối thủ làm mục tiêu. Độc Vương nói ra, cái này cũng quá thần kỳ, ta cảm giác hiện tại toàn thân tinh lực dồi dào, giống như có được dùng không hết tinh thần hăng hái. Lăng Thiên Vũ nắm song quyền nói ra, vẫn luôn còn đang duy trì hưng phấn trạng thái, lại nói, vậy mà tìm không thấy thích hợp đối thủ, vậy không bằng ta hiện tại liền bắt đầu luyện chế huyết nguyên đan. Không thể, luyện chế huyết nguyên đan cũng không so chúc cơ đan, ngươi cần tỉnh táo nhất trạng thái, bằng không thì cũng nhưng là tốn công vô ích mà thôi. Độc Vương trịnh trọng nhắc nhở. Cái kia tốt. Lăng Thiên Vũ nhẹ nhàng gật đầu, ngồi xếp bằng, bắt đầu tĩnh tâm khắc chế tâm tình của mình. Trọn vẹn, quá rồi thời gian một ngày. Lăng Thiên Vũ hai mắt vừa mở, khí tức trong người lưu động bình thản, nhưng tựa hồ tại huyết nguyên đan lạc hậu nguyên nhân, hiện tại Lăng Thiên Vũ lộ ra tinh thần gấp trăm lần, toàn thân trạng thái hoàn mỹ, thậm chí tại huyết nguyên đan dưới tác dụng, Lăng Thiên Vũ thực lực lại có chút tinh tiến. Việc này không nên chậm trễ, Lăng Thiên Vũ lấy tay liền bắt đầu chuẩn bị luyện chế huyết nguyên đan. Chợt, Lăng Thiên Vũ khoái thủ hiện ra một khỏa huyết độc quả, trực tiếp thả vào tại phiên vân trong đỉnh, lòng bàn tay vận hành lên một cỗ linh hỏa, đột nhiên liền rót vào tại phiên vân trong đỉnh. Từ huyết độc quả bên trong tinh luyện thuốc bột, kỳ thật cùng thất tinh lăng quả trên lệch không xa, trước đó đang sử dụng tan hồn chi thuật sau Lăng Thiên Vũ lại cực kỳ mảnh thấu quan sát Độc Vương luyện chế huyết nguyên đan quá trình. Cho nên, tại từ huyết độc quả bên trong để luyện ra thuốc bột thời điểm, Lăng Thiên Vũ lộ ra vô cùng nhẹ nhõm. Quần quận linh hỏa, hỏa hầu khống chế được làm, huyết độc quả rất nhanh liền bị khứ trừ tạp chất, nhẹ nhàng như thường để luyện ra thuốc bột. Lúc này, Lăng Thiên Vũ liền đem chuẩn bị xong dược dịch hướng thuốc bột bên trong tích nhập một giọt nhỏ tím hạt xương, tại tím hạt xương tác dụng dưới, thuốc bột bắt đầu hòa tan, sau đó lại thời gian dần trôi qua tụ hợp. Sau mà, Lăng Thiên Vũ nhanh chóng hướng ngũ dịch bên trong đầu nhập băng tuyết cỏ. Đến một bước này, nhưng là không còn dễ dàng như thế. Băng tuyết cỏ, nhất định phải trong nháy mắt để luyện ra. Lăng Thiên Vũ thở sâu thở ra một hơi, trong đầu lặng lặng nhớ lại Độc Vương tinh luyện băng tuyết cỏ lúc quá trình. Linh hỏa, tuyệt đối là muốn khống chế đến tốt nhất nhiệt độ, không thể quá mạnh, cũng không thể quá yếu, hơn nữa còn không thể tại ảnh hưởng đến huyết độc quả mụ dịch bên trong tình huống trong nháy mắt đem băng tuyết cỏ để luyện ra. Lặng lặng, Lăng Thiên Vũ ổn định tâm thần lại. Vướng. Lăng Thiên Vũ ám quát to một tiếng, trong lòng bàn tay vận khởi từng vòng linh hỏa, như là trưởng như rắn, xâm nhập tại băng tuyết trong cỏ. Tại linh hỏa rèn luyện phía dưới, mụ dịch sôi trào, băng tuyết cỏ nhanh chóng tiêu đốt. Tê tê. Từng sợi khói đen từ hỏa diễm bên trong xông ra, trong không khí tràn ra khó ngửi đốt cháy khét vị. Thất bại. Lăng Thiên Vũ rút về linh hỏa. Bất quá, Lăng Thiên Vũ cũng không có vẻ phải suy sụp, lần đầu luyện chế huyết nguyên đan, cái nào có một lần liền thành công sự tình. Lại đến. Lăng Thiên Vũ tinh thần hăng hái mười phần, đem phiên vân trong đỉnh tạp vật thanh trừ hết, một lần nữa lại đầu nhập vào một khỏa huyết độc quả, tiếp tục luyện chế. Một lần lại một lần, cũng thất bại một lần lại một lần. Từ huyết độc quả bên trong một bước này tinh luyện thuốc bột, Lăng Thiên Vũ càng ngày càng thành thạo, nhưng trong khoảng thời gian ngắn để luyện ra băng tuyết trong cỏ thuốc bột tinh hoa, đối với Lăng Thiên Vũ độ khó có thể là phi thường lớn. Thất bại. Lại đến. Lần này đến thêm ít sức mạnh. Lại thất bại. Thử một lần nữa. Nhất định sẽ thành công. Ân. Lại thất bại. Bất quá lần này liền kém một chút. Lần tiếp theo nhất định sẽ thành công. Lăng Thiên Vũ toàn tâm dung nhập tại luyện đan ý cảnh bên trong, quên hồ ngoại giới tất cả mọi thứ, mặc dù còn là lần lượt thất bại, nhưng Lăng Thiên Vũ cũng không có áp chế khí, từ trong thất bại không ngừng tích lũy kinh nghiệm, tại mỗi thất bại lần trước bên trong từ từ tiếp cận với thành công điểm. Mà dữ liệu cũng là đang không ngừng lãng phí. Đương nhiên, Lăng Thiên Vũ thuật luyện đan càng phát tinh tiến, tinh thần lực độ cao tập trung, Lăng Thiên Vũ hồn niệm lực lượng cũng là thời khắc đều tại vận hành lấy, mặc dù Lăng Thiên Vũ hồn niệm lực lượng không ngừng đang tiêu hao, nhưng trong lúc bất chi bất giác lại là tại tinh lích lấy. Từ đầu đến cuối, Độc Vương đều lặng lặng đứng ở một bên, không có ra miệng chỉ đạo. Nhìn thấy Lăng Thiên Vũ cũng không có nhất thời thất bại mà áp chế khí, ngược lại càng ngày càng có tinh thần hăng hái. Không khỏi đang lúc, Độc Vương trên mặt nổi lên nụ cười vui mừng. Rốt cục, trọn vẹn quá rồi mấy cái lúc đầu luyện chế. Đồng nhiên, vâng, một đám lửa hừng hực tại phiên vân trong đỉnh mãnh liệt bay lên, lại nhỏ vào tại hóa linh du phía dưới. Dung hợp hai đoàn thuốc chi tinh hoa, tại linh hỏa thiên truy bách luyện phía dưới, ngưng tụ thành đan. Thành công. Lăng Thiên Vũ kích động hô âm thanh, còn chưa kịp đi thưởng thức tác phẩm của mình, đột nhiên hồn hải chấn động, giống như là dòng nước vòng xoáy mãnh liệt vận tác. Ách. Lăng Thiên Vũ sắc mặt khẽ giật mình, đây là hồn cảnh nhanh dấu hiệu muốn đột phá. Sau đó, Lăng Thiên Vũ lại cũng không lo được bên trên viên kia chỗ luyện chế ra tới đan dược, lúc này khoanh chân đứng ngồi xuống tới, nhất thời tiến nhập bế quan tu luyện trạng thái. Không lâu, Lăng Thiên Vũ đột nhiên cả người chấn động, một cỗ lực lượng thần bí giống như từ sâu trong linh hồn phát ra, cấp tốc tràn ngập toàn bộ thân hình. Chỉ trong nháy mắt kia, Lăng Thiên Vũ cảm giác linh hồn có loại thăng hoa ảo giác, cả người lỗ chân lông, gần như trong nháy mắt hoàn toàn trô đóng mở ra. Cái loại cảm giác này, cực kỳ địa huyền ảo cùng thư sướng. Nặng nề hô hấp ở giữa, Lăng Thiên Vũ hai mắt mở ra, tinh mang bắn thẳng đến mà ra. Đột phá. Huyền đan tam trọng cảnh hồn cảnh. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 229, dị dạng đan dược. Hồn cảnh. Huyền đan tam trọng cảnh. Mặc dù chỉ là tăng lên nhất trọng hồn cảnh, nhưng Lăng Thiên Vũ thăm dò phạm vi càng rộng, phát giác được quanh mình sinh mệnh ba động cùng trong không khí nguyên khí lưu động càng thêm rõ ràng. Đây đối với Lăng Thiên Vũ tới nói, là một cái tăng lên cực lớn. Thời khắc này Lăng Thiên Vũ, kích động vạn phần, dương mắt nhìn hướng Độc Vương, kinh mê hoặc không hiểu hỏi, ân sư, vì sao ta hồn cảnh lại đột nhiên đang lúc đột phá? Đây cũng quá kỳ quái. Có cái gì kỳ quái? Độc Vương cười ha hả nói, tại luyện chế đan dược quá trình bên trong, tinh thần lực càng thêm tập trung, hồn lực tiêu hao sẽ càng lúc càng lớn. Nhưng cùng lúc đang lúc, ngươi hồn lực cũng đã nhận được tôi luyện. Cho nên nói, những dược sư kia hồn cảnh tu vi đều sẽ phổ biến so bản thân võ giả tu vi cưỡng hiếp rất nhiều. Thì ra là thế. Lăng Thiên Vũ giật mình tỉnh ngộ, hưng phấn cười nói, như thế nói đến, ta nếu như vậy, không chỉ có thể tăng lên luyện đan trình độ, thậm chí còn có thể tăng lên hồn cảnh tu vi. Với ta mà nói đơn giản liền là thiên đại chuyện tốt. Cần phải kích động như vậy sao? Dược sư tại luyện chế đan dược thời điểm sẽ tăng lên hồn cảnh tu vi đây là chuyện rất bình thường. Ngươi còn là trước hảo hảo luyện chế huyết nguyên đan. Ngươi bây giờ vẹn vẹn nhưng là hoàn thành viên thứ nhất đan dược mà thôi. Cách hoàn thành huyết nguyên đan còn kém xa đây. Độc Vương thản nhiên nói. Đúng, đúng. Đến tranh thủ thời gian. Lăng Thiên Vũ cười nói, từ khi hồn cảnh tu vi đạt được sau khi đột phá. Lăng Thiên Vũ luyện chế đan dược cũng biến thành càng ngày đến tích cực, đôi này Lăng Thiên Vũ tới nói cũng là một loại tu luyện. Bất quá, Lăng Thiên Vũ cũng không có lập tức đi luyện chế viên thứ hai đan dược, mà là đi đầu lại luyện chế ra mười mấy khỏa viên thứ nhất đan dược, đạt tới tương đối thành thạo tình huống dưới, Lăng Thiên Vũ mới bắt đầu đi luyện chế viên thứ hai đan dược. Viên thứ hai đan dược cũng bắt đầu từ ba khối hỏa nguyên miếng nhân sâm bên trong phối hợp tím hạt xương đi để luyện ra thuốc bột tinh hoa. Sau đó lại gia nhập hóa linh du tôi vào nước lạnh thành đan, đây mấy bước đối với ủng có nhất định cơ sở Lăng Thiên Vũ tới nói ngược lại không khó khăn. Chòe nù à toài. Dù vậy, Lăng Thiên Vũ cũng không dám buông lỏng. Ban đầu, Lăng Thiên Vũ nhưng là quen thuộc mà thôi, đi đầu nhập vào một mảnh hỏa nguyên miếng nhân sâm, vận hành linh hỏa, ôn hỏa rót vào tại hỏa nguyên miếng nhân sâm bên trong. Tách rời, phân liệt, tinh luyện thuốc bột, mỗi một bước Lăng Thiên Vũ đều cực kỳ cẩn thận. Bởi vì hỏa nguyên miếng nhân sâm bản thân thuộc về hỏa tính, cho nên hỏa hầu nhiệt độ muốn khống chế được làm, nếu hỏa hầu khống chế không thích đáng, hỏa nguyên miếng nhân sâm rất dễ dàng liền sẽ bạo liệt ra. Cho nên, tinh luyện hỏa nguyên miếng nhân sâm muốn so huyết độc quả tinh luyện hơi khó hơn chút. Còn tốt, Lăng Thiên Vũ thao túng linh hỏa xem như tương đối thành thạo, tối thiểu nhất tại địa hỏa cấp uy lực bên trên, Lăng Thiên Vũ khống chế linh hỏa uy lực mạnh yếu vấn đề không là rất lớn. Xa là như thế, Lăng Thiên Vũ còn là phí hết mấy phút mới thành công đem hỏa nguyên miếng nhân sâm để luyện ra thuốc bột tinh hoa, lúc này liền hướng thuốc bột tinh hoa bên trong nhỏ vào một giọt lớn tím hạt xương. Khối thứ nhất hỏa nguyên miếng nhân sâm thành công được để luyện ra. Sau đó, chính là khối thứ hai. Mỗi một khối hỏa nguyên miếng nhân sâm tinh luyện, mặc dù không dám nói đến luyện đặc biệt hoàn mỹ, nhưng Lăng Thiên Vũ cũng xem là khá thành công đem hỏa nguyên miếng nhân sâm bên trong thuốc bột tinh hoa để luyện ra. Cho đến, tinh luyện mấy chục khối hỏa nguyên miếng nhân sâm, lúc đạt tới nhất định thành thạo điều kiện về sau, Lăng Thiên Vũ liền bắt đầu đem để luyện ra dược dịch tinh hoa áp xúc tụ đan. Oanh! Mãnh liệt hỏa diễm, quần quần như lang, phiên vân trong đỉnh một cái biển lửa đại dương mênh mông. Lăng Thiên Vũ hết sức chăm chú, đem hỏa hầu tăng lên tới uy lực mạnh nhất. Trọn vẹn trải qua số hơn phút rèn luyện, nồng đậm mùi thuốc sông vào mũi. Linh hỏa giảm đi, phiên vân trong đỉnh như là như bảo thạch lóe sáng lấy một quả hỏa hồng sắc đan dược, nhưng là khối lượng muốn so độc vương luyện chế kém không ít. Nhưng cũng coi là thành công. Lăng Thiên Vũ thở sâu thở ra một hơi, luyện chế huyết nguyên đan cơ sở làm chắc cơ sở, cuối cùng chính là khó khăn nhất một bước, song đan hợp nhất. Một viên thuốc thuộc lạnh tính chất, một viên khác đan dược thuộc hỏa tính chất, giữa hai bên, cực độ tương khắc bài xích. Mà huyết nguyên đan cuối cùng luyện chế, liền để cho lượng viên thuốc đạt tới băng hỏa lượng trọng thiên ngang nhau hiệu quả, dung hợp là một. Cực độ tương khắc thuộc tính đan dược dung hợp, đây là phi thường khó khăn. Độc Vương hai mắt ngưng tụ, tâm mắt hoàn toàn tập trung ở Lăng Thiên Vũ trên thân, đây cũng là huyết nguyên đan cuối cùng thành đan cực kỳ trọng yếu một bước. Dùng Lăng Thiên Vũ hiện nay tiêu chuẩn luyện đan, tỷ lệ thất bại có thể là phi thường cao. Lăng Thiên Vũ vô cùng rõ ràng một bước cuối cùng là có khó khăn dường nào, âm thầm thở ra một hơi, để tâm cảnh của mình bình thản xuống, tâm tình cũng tỉnh táo lại. Không có việc gì, thất bại liền tiếp tục. Lăng Thiên Vũ âm thầm nghĩ lấy, hắn liền lại như thế tự an ủi mình. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ thể nội linh hỏa mãnh liệt bắt đầu cháy rừng rực. Lăng Thiên Vũ trên trán toát mồ hôi lạnh, tinh thần lực độ cao tập trung, đột nhiên hai tay mở ra, như là như trường long vòng vòng liệt diễm, dùng vờn quanh tính chất quỹ tích vận hành, phun trào tại phiên vân đỉnh nắp đỉnh bốn phía. Quần quần hỏa diễm, tựa hồ tại phiên vân trong đỉnh tạo thành từng đạo vòng lửa hung mãnh lưu động, không ngừng tản mát ra cực nóng khí tức, phiên vân trong đỉnh cũng đi theo tản ra cường đại nhiệt lưu. Lăng Thiên Vũ thở sâu thở ra một hơi, đột nhiên đem hỏa diễm rót vào vờn quanh tinh chất rót vào tại lưỡng viên thuốc bên trong. Rèn luyện, cực độ rèn luyện. Lưỡng viên thuốc ba bá rung động, tại nhiệt hỏa thôi hóa phía dưới, giữa lẫn nhau không ngừng tụ hợp. Mỗi một khắc, mỗi một phần, Lăng Thiên Vũ cũng không dám có bất kỳ buông lỏng. Độc Vương hai mắt chặt ngừng, sắc mặt co rúm, hình như so Lăng Thiên Vũ còn muốn càng khẩn trương hơn. Cho đến, luyện hóa gần mười mấy phút, Lăng Thiên Vũ thể nội linh hỏa gần như sắp muốn hao hết. Phiên vân trong đỉnh rốt cục tản ra từng đợt mùi thuốc nồng nặc, đây chính là đan dược sắp thành hình báo hiệu. Lăng Thiên Vũ phấn khởi lực lượng, lại lần nữa rót vào tại một đợt linh hỏa. Ầm. Phiên vân đỉnh đột nhiên chấn động, Lăng Thiên Vũ trương tay vỗ, trong đỉnh chỗ, một đoàn vật thể bay vụt đi ra. Lăng Thiên Vũ mừng rỡ vô cùng, trong tay sớm đã chuẩn bị xong bình thuốc chuẩn bị đem đan dược chứa vào bên trong, có thể viên đan dược kia giữa không trung sau khi, Lăng Thiên Vũ đột nhiên chú ý tới cái gì, cả người cứ thế tại nơi đó. Động tác cũng đột nhiên đình trệ ở. Đông. Viên đan dược kia liền rơi vào trên bệ đá, bước lên nhiều lần khói nhẹ. Nhìn viên đan dược kia, Lăng Thiên Vũ hóa đá, Độc Vương cũng hóa đá. Bình thường tới nói, đan dược càng toàn vẹn, mặt ngoài càng thêm bóng loáng, màu sắc càng phát ra xinh đẹp, đan dược khối lượng liền sẽ càng cao. Nhưng Lăng Thiên Vũ hiện tại chỗ luyện chế ra tới đan dược, tựa như là một nắm bùn, nhìn nhấp múa, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì quy tắc hình dạng. Đúng. Lăng Thiên Vũ tính ra là thành công, nhưng đan dược này khối lượng lại là vô cùng thê thảm. Lăng Thiên Vũ sững sờ nhìn lấy chính mình chỗ luyện chế ra tới kết tác, thực tế không cách nào hình dung đây là một khỏa thứ gì. Thằng nuốt một ngụm nước, cũng không biết viên đan dược kia ăn vào về sau sẽ có cái gì cường lực tác dụng phụ. Độc Vương trừng mắt hai mắt, thẳng nhìn chằm chằm hồi lâu, đột nhiên khỏe miệng giật một cái, không chút nào chú ý hình tượng chỗ thủng phá lên cười. Ngươi sữa, sữa, ngươi có thể hay không không cần mỗi lần đều như vậy làm quái. Lần trước viên thứ nhất luyện chế ra tới trúc cơ đan là cái quái đan, mà bây giờ huyết nguyên đan lại bị ngươi luyện chế thành một đống cất chim. Cất chim? Là một đống cất chim. Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy nóng bỏng, mặt đỏ tới mang tai, kỳ thật Độc Vương hình dung còn tính là lưu cho mình mặt mũi, nếu Lăng Thiên Vũ chính mình nhìn tới, đây không phải cất chim, đây là cất chó. Là cất chó a. Lại đến. ta liền không tin vào ma quỷ. Lăng Thiên Vũ không cam lòng kêu lên. Thiên Vũ, lão phu nói cho ngươi. Độc Vương nhịn đau cười, nói ra, nếu như dùng ngươi loại hiệu suất này luyện chế đi xuống, ta sợ ngươi muốn luyện chế ra số lượng khả quan huyết nguyên đan dùng năng lực của ngươi xem ra cần phải cần một đoạn thời gian rất dài, hơn nữa liền xem như ngươi có thể luyện chế ra đến, nhưng cũng xa xa không thỏa mãn được đối với chiến thần đoàn bồi dưỡng. Cái này ta biết, chờ ta luyện chế thành công đi ra huyết nguyên đan về sau, ta liền sẽ để Ngũ Luân hỗ trợ luyện chế. Lăng Thiên Vũ nói ra, cũng thế, vậy mà hắn đã cùng ngươi hợp tác, cũng không thể như vậy để hắn nhàn rỗi. Độc Vương nói ra, ân. Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu, nói ra, bất quá Ngũ Luân hắn tâm cao khí ngạo, ta nhất định phải luyện chế thành công ra huyết nguyên đan mới có thể nói phục hắn, không phải dùng cá tính của hắn, tuyệt đối sẽ không tiếp nhận ta cho hắn phương pháp luyện chế. Vậy ngươi cần phải thêm chút sức, có thể đừng tiếp tục cho ta luyện chế cái gì cất chim đi ra. Độc Vương liếc mắt Lăng Thiên Vũ, cười đến 10 phần sung sướng. Yên tâm, ta nhất định sẽ thành công. Lăng Thiên Vũ hầm hừ khinh bỉ nhìn Độc Vương. Chợt, Lăng Thiên Vũ liền khoanh chân tính tu, chờ trạng thái khôi phục về sau lại tiếp tục luyện chế huyết nguyên đan. Thời gian trôi qua, giây phút giây lát qua. 5 ngày. Lăng Thiên Vũ trọn vẹn bế quan luyện chế ra dòng dã 5 ngày đan dược. Rốt cục, Lăng Thiên Vũ cuối cùng là xuất quan. Tại 5 ngày này bên trong, chiến thần đoàn tất cả mọi người cũng là có tổ chức tính chất tại Vạn Thú Lâm bên trong triển khai lịch luyện, đều vô cùng tích cực, chiến thần đoàn thực lực tổng hợp đều đang tôi luyện bên trong không ngừng tăng cường. Lúc này, sau khi xuất quan Lăng Thiên Vũ, vội vã tìm tới Ngũ Luân. Mà Ngũ Luân chính tại luyện chế chữa thương đan cùng đổ nguyên đan, thỏa mãn chiến thần đoàn nhu cầu. Ngũ tiên sinh. Lăng Thiên Vũ cười mị mị đi đến. Tiểu huynh đệ, nhưng có mấy ngày không thấy, ngươi không phải là tại trốn tránh tu luyện. Ngũ Luân cười nói. Từ khi gặp được Lăng Thiên Vũ trọng tình trọng nghĩa một mặt về sau, Ngũ Luân đã bắt đầu tràn đầy cùng Lăng Thiên Vũ bằng hữu bên trên quan hệ tiếp cận. Xem như, bất quá mấy ngày nay ta ngược lại thật ra tại nghiên cứu chế tạo một loại đan dược. Lăng Thiên Vũ cười cười, nói ra, chỉ là ta năng lực luyện đan có hạn, cho nên liền đặc biệt đến thỉnh Ngũ tiên sinh hỗ trợ. Quá tốt rồi, những ngày này liền ánh sáng luyện chế lấy chữa thương đan cùng đổ nguyên đan, nhưng làm ta cho buồn bực hỏng. Ngũ Luân mệt mỏi dương dương eo, cười hỏi, đúng rồi, không biết là loại đan dược nào đây? Huyết nguyên đan. Lăng Thiên Vũ trả lời. Huyết nguyên đan. Làm sao ta tốt như không nghe qua có loại đan dược này? Ngũ Luân nhíu chặt lông mày. Ha ha, đây là ta tôn sư trước kia để lại cho ta phối phương, Ngũ tiên sinh có thể xem thật kỹ một chút. Lăng Thiên Vũ cười nói, trong tay liền đem một phần chuẩn bị xong bản vẽ đưa qua cho Ngũ Luân. Ngũ Luân nghe được là Lăng Thiên Vũ tôn sư, chuẩn bị là sợ hãi, thận trọng nhận lấy cái kia phần phối phương. Sau đó tinh tế xem lấy, Ngũ Luân mới đầu biểu lộ đầu tiên là nghi hoặc, sau đó kinh ngạc, cuối cùng vậy mà cả khuôn mặt đều cứng ngắc ở, đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lăng Thiên Vũ kích động nói, đây là điên rồi sao? Liền xem như ngươi tôn sư năng lực lại thế nào mạnh, nhưng dùng phần này phối phương luyện chế, căn bản cũng không khả năng luyện chế ra đan dược gì. Không, có thể. Lăng Thiên Vũ một mặt nghiêm nghị nói ra, đây tuyệt đối không có khả năng. Dùng đây phối phương bên trong đoán. Tạm không nói luyện chế ra đan dược điều kiện đến cỡ nào nghiêm cẩn, nhưng ở thế gian này cho tới bây giờ liền không ai có thể đem hai loại đan dược dung hợp lại cùng nhau, hơn nữa còn là rất đúng tương khắc thuộc tính đan dược, liền là trong truyền thuyết dược thánh, cũng căn bản không thể làm đến. Ngũ Luân lộ ra càng phát kích động, một bộ đánh chết không tin bộ dáng. Ngũ tiên sinh, nếu như ta nói ta có thể luyện chế ra đến đây. Lăng Thiên Vũ đột nhiên mạo câu. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 230, bị đả kích Ngũ Luân. Ngũ Luân có chút hồ nghi nhìn Lăng Thiên Vũ, nhìn thấy Lăng Thiên Vũ một bộ tràn đầy tự tin dáng vẻ, Ngũ Luân cảm giác trong lòng có chồng có chút cảm giác không được tự nhiên, đây cũng là Ngũ Luân trong lòng cao ngạo tâm lý đang tắc quái mà thôi. Dùng Ngũ Luân quan điểm đến xem, đây huyết nguyên đan căn bản cũng không khả năng luyện chế ra tới, cái này thật sự là quá nghịch thiên. Nếu như Lăng Thiên Vũ thản tính chất nói hắn có thể luyện chế ra đến, nghi tựa như là hướng Ngũ Luân trên mặt đánh cái tát. Ngũ Luân, hắn nhưng là một vị ngũ phẩm dược sư. Một vị ngũ phẩm dược sư đều pháp luyện chế ra đến, thậm chí là nghe đều chưa từng nghe qua đan dược, Lăng Thiên Vũ dựa vào cái gì có năng lực luyện chế ra đến. Ngũ Luân không vui nhìn Lăng Thiên Vũ, thản nhiên nói, tiểu huynh đệ, ngươi xác định ngươi đây không phải đang nói đùa. Dĩ nhiên không phải, ta thế nhưng là rất nghiêm túc. Lăng Thiên Vũ trả lời, tốt ta, chỉ cần ngươi có thể ở ngay trước mặt ta luyện chế ra đến, ta liền tâm phục khẩu phục. Ngũ Luân nói, không có vấn đề, bất quá còn mời Ngũ tiên sinh hứa kế tiếp hứa hẹn. Lăng Thiên Vũ nói ra. Cứ việc nói. Ngũ Luân nói. Nếu như ta có thể luyện chế ra tới, như vậy đây phối phương cũng tự nhiên sẽ đến ngũ tiên sinh trong tay của ngươi, cho nên ta hy vọng về sau không còn đi qua đồng ý của ta dưới. Ngũ tiên sinh ngươi có thể Lăng Thiên Vũ nói còn chưa dứt lời cả, nhưng Ngũ Luân lại là minh bạch Lăng Thiên Vũ ý tứ. Ngũ Luân nói ra, ta minh bạch ngươi ý tứ, chỉ cần ngươi có thể dùng đây phối phương luyện chế ra viên này cái gì huyết nguyên đan, ta có thể thề, về sau không còn đi qua đồng ý của ngươi, ta tuyệt đối sẽ không đi tự mình luyện chế huyết nguyên đan. Đa tạ Ngũ tiên sinh lý giải, vậy ta bây giờ liền bắt đầu đi. Lăng Thiên Vũ mỉm cười, trong tay liền hiện ra phiên vân đỉnh, trầm lắng để đặt tại trên bệ đá. Ngũ Luân nhìn thấy đây phiên vân đỉnh, bản năng dưới sững sờ, kinh ngạc hỏi, tiểu huynh đệ, ngươi thứ này thật là cái dược đỉnh. Đúng, chỉ là ta dược đỉnh có chút đặc thù. Lăng Thiên Vũ hồi dùng cười một tiếng. Ân, vậy ngươi bắt đầu đi, ta sẽ cẩn thận nhìn lấy. Ngũ Luân khẽ gật đầu, hai mắt chặt nhìn Lăng Thiên Vũ. Mặc dù cảm thấy đây phối phương rất không thể nói lý, nhưng ở nhìn thấy Lăng Thiên Vũ tự tin như vậy, lại liên tưởng đến Lăng Thiên Vũ phía sau cái kia thần bí tôn sư, kỳ thật Ngũ Luân trong lòng vẫn là có mấy phần mong đợi. Không nói lời gì, Lăng Thiên Vũ đem luyện chế huyết nguyên đan mấy vị ba vị dược tài cùng hai bình dược dịch để đặt tại trên bệ đá. Tại đây 5 ngày bế quan luyện đan, Lăng Thiên Vũ rốt cục thành công tấn thăng đến Độc Vương Bảo Điện đệ nhị trọng cảnh giới, cũng thành công luyện chế được một khỏa huyết nguyên đan, cho nên hiện tại Lăng Thiên Vũ mới sẽ có vẻ như thế tự tin. Theo, tại Ngũ Luân hai mắt nhìn chăm chú phía dưới, Lăng Thiên Vũ phất tay hướng phiên vân đỉnh bên trong đầu nhập vào huyết độc quả. Oanh mà, trường động linh hỏa, dung nhập tại phiên vân đỉnh bên trong, bắt đầu từ huyết độc quả bên trong tinh luyện thuốc bột. Mà Ngũ Luân cũng không có phân thần, cẩn thận quan sát. Có thể gặp đến, tại từ huyết độc quả bên trong tinh luyện thuốc bột thời điểm, Lăng Thiên Vũ tốn không ít công phu, cẩn thận nhập vi, để luyện ra thuốc bột vô cùng tinh khiết, điểm ấy để Ngũ Luân vô cùng bội phục. Ngũ Luân thần sắc chặt ngưng, liền là tại tinh luyện thuốc bột năng lực cùng đối với hỏa hầu khống chế bên trên, Lăng Thiên Vũ tối thiểu không thể so với tứ phẩm dược sư kém. Cho nên Ngũ Luân không có chút nào hoài nghi, phía sau chỉ đạo Lăng Thiên Vũ cái vị kia thần bí tôn sư, tối thiểu phải là siêu việt với lục phẩm dược sư trở lên cấp nhân vật. Lặng lặng xem tiếp đi, Ngũ Luân nguyên bản cái kia thần sắc tán thưởng, đột nhiên đang lúc chuyển thành sợ hãi thán phục. Bởi vì hắn nhìn thấy, tại huyết độc quả được đề luyện ra nhỏ vào tím hạt xương, sau đó lại đầu nhập băng tuyết cỏ thời điểm có, cứ như vậy ngắn ngủi mấy giây, Lăng Thiên Vũ vậy mà trong nháy mắt đem băng tuyết cỏ để luyện ra thuốc bột. Kinh hãi, thật sâu kinh hãi. Ngũ Luân cảm xúc bắt đầu khởi động sóng dậy, một đôi mắt trừng đến cực lớn, không dung bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Sau đó, Lăng Thiên Vũ đột nhiên tăng cường linh hỏa uy lực, bắt đầu rèn luyện thành đan. Ngũ Luân có thể cảm giác được, tại viên thứ nhất đan dược thành hình thời điểm, hỏa hầu uy lực muốn mạnh phi thường, có thể rõ ràng Lăng Thiên Vũ linh hỏa uy lực không có đạt tới loại cường độ này, nhưng Ngũ Luân lại là có thể cảm giác cổ quái đến tại phiên vân đỉnh bên trong bước tới trận trận nhiệt độ cao. Chẳng lẽ, đây phiên vân đỉnh thật sự có chỗ kỳ lạ? Tiếp tục, Ngũ Luân nghiêm túc xem tiếp đi. Liên hỏa hứng hực, Lăng Thiên Vũ hình như hao phí không ít công phu. Rốt cục, viên thứ nhất đan dược thành hình. Ngũ Luân ngửi mũi nghe đi, thần sắc một ách nhìn Lăng Thiên Vũ, cái này căn bản liền ngửi không thấy có bất kỳ mùi thuốc. Nói như vậy, mùi thuốc càng dày đặc, càng tươi mát, mang ý nghĩa cũng chính là đan dược thành hình thời điểm. Lăng Thiên Vũ tập trung tinh thần, vận hành ra một cỗ uy lực yếu kém linh hỏa, đem viên thứ nhất đan dược cho cô lập ra. Lăng Thiên Vũ khoái thủ đầu nhập 3 khối hỏa nguyên miếng nhân sâm. Sau đó, cũng chính là thứ 2 nhanh chân, luyện hóa ra viên thứ 2 đan dược. Lăng Thiên Vũ động tác thành thạo, linh hỏa mạnh yếu cũng không chế được phi thường vào tay, khối thứ nhất hỏa nguyên miếng nhân sâm rất nhanh liền luyện chế ra đi ra, tích nhập một giọt lớn tím lộ nước sau, lại tiếp tục khối thứ 2. Lúc này, Ngũ Luân trên trán đã bắt đầu đổ mồ hôi, Lăng Thiên Vũ đến cùng là bực nào phẩm cấp dược sư. Tuổi quá trẻ. Sợ là tại đây Linh Vũ Đại Lục cũng tìm không thấy mấy cái có thể tại loại này tuổi tác tầng đoạn trên so ra mà vượt Lăng Thiên Vũ a. Như thế, mấy phút, 3 khối hỏa nguyên miếng nhân sâm đều thành công bị đề luyện ra thuốc bột tinh hoa, hướng tan tụ trong chất lỏng tích nhập hóa linh sữa, đột nhiên tăng lớn linh hỏa uy lực, bắt đầu luyện hóa đan dược. Ngũ Luân nhịn không được đứng thẳng người, hình như muốn hướng phiên vân đỉnh bên trong dò xét trước mấy phần, muốn càng thêm thấu triệt đi xem thanh bên trong biến hóa. Dỗ rảnh, hỏa diễm cháy hừng hực, từng đợt mùi thuốc nồng nặc tràn ngập ra. Mùi thuốc? Ngũ Luân chuẩn bị là kinh hãi. Cái này cũng quá quỷ dị đi, viên thứ nhất đan dược không có tràn ra mùi thuốc, ngược lại tại viên thứ hai đan dược thành hình thời điểm, chỗ tản ra mùi thuốc đúng là như thế nồng đậm. Lưỡng viên thuốc rốt cục luyện hóa mà thành. Lăng Thiên Vũ thở sâu thở ra một hơi, tiếp xuống liền đến cuối cùng cực kỳ trọng yếu một bước. Mặc dù trước đó Lăng Thiên Vũ thành công luyện chế ra huyết nguyên đan, nhưng cũng không có nghĩa là Lăng Thiên Vũ sẽ không còn có tỷ lệ thất bại. Cho nên lần này Lăng Thiên Vũ vẫn là như thế thận trọng, đem tất cả tinh lực đều đặt ở huyết nguyên đan thành đan cuối cùng mấu chốt một bước. Lúc này, Ngũ Luân cũng lộ ra vô cùng khẩn trương. Lưỡng viên thuốc, mà là còn là rất đúng tương khắc thuộc tính đan dược, Lăng Thiên Vũ đúng là muốn đem này dung hợp, nếu như thành công, vậy sẽ là dược sư giới bên trên một cái khiếp sợ kỳ tích. Theo, tại Lăng Thiên Vũ ổn định tâm thần về sau, hướng bên trong gia nhập mấy tích hóa linh sữa, đến hợp đan một bước cuối cùng, hóa linh sữa phân lượng cũng phải thêm rất nhiều. Uống. Lăng Thiên Vũ chìm quát to một tiếng, vòng vòng hỏa xà, quay chung quanh tại phiên vân đỉnh bên trong, như là vòng xoáy lưu động, đi đầu cách một khoảng cách đối với đây lưỡng viên thuốc nướng, để lưỡng viên thuốc đạt tới nhất định cân bằng nhiệt lượng. Ngũ Luân thân thể không khỏi có chút phát run lên, đôi môi rung động, hai khỏa con ngươi đều nhanh muốn nổi lên rơi ra, gắt gao nhìn phiên vân đỉnh bên trong lưu động diễm hỏa. Vòng vòng hỏa diễm, tại Lăng Thiên Vũ thao túng phía dưới, bắt đầu không ngừng đi đến bên trong co lại phạm vi nhỏ, càng ngày càng tới gần tại cái kia lưỡng viên thuốc. Tựa hồ tại linh hỏa dưới tác dụng, lưỡng viên thuốc lóe ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị, thuận một cỗ lửa lưu sinh ra nhỏ bé lực trùng kích, giữa lẫn nhau bắt đầu tiếp cận. Giờ khắc này, Lăng Thiên Vũ lộ ra cực kỳ cẩn thận, cũng là hỏa hầu uy lực khống chế một bước khó khăn nhất. Cái kia mạnh thời điểm đến tăng cường, cái kia yếu bớt thời điểm nhất định phải yếu bớt, mỗi một chi tiết nhỏ cũng không thể sai lầm. Như bằng không, liền sẽ hợp đan thất bại, liền xem như có thể luyện chế thành công đi ra, cái kia đan dược khối lượng cũng sẽ phi thường kém. Có lúc trước thành công kinh nghiệm, Lăng Thiên Vũ cũng sẽ không lộ ra quá khẩn trương, cực kỳ cẩn thận thao túng tại linh hỏa uy lực mạnh yếu thời khắc tính chất chuyển biến, lượng viên thuốc hình như biến mềm nhũn ra, tại diễm hỏa hun đúc phía dưới, thời gian dần trôi qua bắt đầu triển khai dung hợp. Mà liệt diễm hoàn toàn bọc lại toàn bộ phiên vân đỉnh, Ngũ Luân rất khát vọng muốn nhìn rõ ràng bên trong cái kia lượng khỏa biến hóa của đan dược. Nhưng hắn lại có thể cảm giác được rõ ràng, tại liệt diễm bên trong, trong lúc mơ hồ tản mát ra từng đợt lúc nóng lúc lạnh khí tức. Ngũ Luân sắc mặt lộ ra vô cùng kích động, cũng vô cùng chấn kinh, chẳng lẽ Lăng Thiên Vũ thật sự có thể làm đến sao? Ầm. Đột nhiên một tiếng vang vọng, phiên vân đỉnh chấn động. Ngũ Luân bị thanh âm này dọa nhảy, kinh ngạc trừng lớn hai mắt, liền nhìn thấy tại phiên vân đỉnh bên trong giống như là tử bay vụt ra một khỏa tròn trịa đan dược. Lăng Thiên Vũ trong tay sớm đã chuẩn bị xong một cái bình thuốc, tiêu sái vung tay lên, trực tiếp sắp xuất hiện lô đan dược cho trừ vào thuốc trong bình, phất tay dương đến Ngũ Luân trước người, mỉm cười, huyết nguyên đan hoàn thành. Còn mời Ngũ tiên sinh xem xét. Ngũ Luân giống như pho tượng ngây người tại nguyên chỗ không nhúc nhích, cũng là tại Lăng Thiên Vũ nói ra những lời này thời điểm, Ngũ Luân mới đột nhiên đang lúc đánh thức. Sắc mặt rung động hai mắt cự run nhìn Lăng Thiên Vũ trong tay bình thuốc, kinh ngạc hồi lâu, giống như là làm trận động, run rẩy hỏi, đây thực luyện chế ra tới rồi sao? Ngũ tiên sinh nhìn xem liền biết. Lăng Thiên Vũ cười nói. Ngũ Luân hai tay phát run, run run từ Lăng Thiên Vũ trong tay nhận lấy bình thuốc, chậm rãi đem thuốc trong bình huyết nguyên đan cho ngã xuống trong lòng bàn tay, mùi thuốc nồng nặc xông vào mũi, kích thích Ngũ Luân cả người phát run. Thực, huyết nguyên đan thực luyện chế ra đi ra. Ngũ Luân cả khuôn mặt cứng ngắc tại nơi đó, biểu lộ trở nên muôn màu muôn vẻ, có kinh ngạc, có kinh hãi, cũng có được không thể tưởng tượng nổi, tóm lại Ngũ Luân thật sự là khó mà tiếp nhận sự thật trước mắt. Lưỡng viên thuốc, hơn nữa còn là thuộc tính tương khắc đan dược, vậy mà thực bị Lăng Thiên Vũ cho thành công dung hợp. Kỳ tích. Không, đây cũng là cái thần tích. Ngũ Luân như là tượng đá ngốc tại đó, giống như là một vị mê vong giả, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm trong tay huyết nguyên đan, ngực trong miệng tim đập loạn không ngừng. Ngũ Luân bị đả kích. Thật sâu bị đả kích. Không thể nào vậy mà thực luyện chế ra tới, Ngũ Luân lẩm bẩm tự nói lấy, một bộ bị đả kích, tựa như là một vị đột nhiên táng ra bại sản kẻ thất bại, khó mà tiếp nhận nhìn chằm chằm viên này huyết nguyên đan không thả. Lăng Thiên Vũ nhìn chuẩn bị bị kích thích Ngũ Luân, cười nói, Ngũ tiên sinh không cần quá áp chế khí, đây phối phương vốn chính là ta tôn sư đưa cho, ta muốn lấy Ngũ tiên sinh năng lực, thừa nhận lại so với ta luyện chế ra càng thêm hoàn thiện huyết nguyên đan. Nghe tiếng, Ngũ Luân đột nhiên bừng tỉnh, cực kỳ chấn kinh cùng bội phục nhìn Lăng Thiên Vũ, chân thành tạ lỗi nói, tiểu huynh đệ, là ta ánh mắt thiển cận, tự cho là đúng khinh thị ngươi, hy vọng có thể đạt được tiểu huynh đệ tha thứ. Ngũ tiên sinh nói đùa, ngươi cũng không có đắc tội ta, đàm thế nào tha thứ. Lăng Thiên Vũ cười nói, nếu như cần ta tha thứ nói, chẳng Ngũ tiên sinh có thể trợ giúp ta luyện chế ra rất nhiều máu nguyên đan, vì chiến thần đoàn sử dụng. Ân ân, ta muốn bế quan. Ta nhất định sẽ mau chóng luyện chế ra huyết nguyên đan. Ngũ Luân liên tục gật đầu, như xem chân bảo nắm tay bên trong phối phương, kích động không thôi. Về sau chiến thần đoàn sẽ phải nhiều hơn phiền phức Ngũ tiên sinh, bởi vì khả năng tại gần trong đoạn thời gian ta muốn đi ra ngoài hảo hảo lịch luyện tăng cường tu vi. Lăng Thiên Vũ nói ra, được rồi, giao cho ta đi. Ta nhất định luyện chế ra thỏa mãn chiến thần đoàn trôi nhu cầu huyết nguyên đan phân lượng. Chỉ cần ta không chết, liền lại không ngừng đi luyện chế huyết nguyên đan. Ngũ Luân kiên nghị nói. Lăng Thiên Vũ cười cười, có Ngũ Luân vị này ngũ phẩm dược sư ở đây, về sau chiến thần đoàn đối với huyết nguyên đan nhu cầu cũng sẽ không có vấn đề quá lớn, Lăng Thiên Vũ cũng rốt cục có thể hảo hảo ra ngoài lịch luyện một phen. Cồn vật bi, phẹn mít. Chương 231, trong rừng dị động. Vạn thú lâm bên trong, chiến thần đoàn tất cả mọi người triển khai điên cuồng lịch luyện, dùng mấy người làm một cái nhóm nhỏ, tại trong rừng rậm tìm tòi thú vật, tới chém giết. Huyền Dương cảnh thực lực giả, liền đang đến gần tại trong rừng nơi trọng yếu chuyển động. Mà Huyền Nguyên cảnh thực lực giả, chỉ có thể ở tương đối ngoại vi địa phương chuyển động, nhưng đều vô cùng tích cực. Về phân huyết nguyên đan, còn nhiều hơn lượng luyện chế ra đến còn cần tốn hao không ít thời gian. Mà Lăng Thiên Vũ lại lo lắng gần đây sẽ có Kiếm Vân Tông người truy tìm tới, cho nên Lăng Thiên Vũ cũng tạm thời không dám rời đi Vạn Thú Lâm, có thể lại không muốn hoang phí thời gian tu luyện, tâm quyết định, liền quyết định trước tiến nhập Vạn Thú Lâm bên trong lịch luyện. Bất quá, Lăng Thiên Vũ chỗ đi địa phương thế nhưng là tại Vạn Thú Lâm chỗ sâu nhất. Vạn Thú Lâm, theo thư tịch ghi chép, tại mấy trăm năm trước, Vạn Thú Lâm bên trong tồn tại qua rất cường đại thú vật, liền là liên chúng cường đại cỡ nào tông phái thế lực cũng không dám đi trêu chọc. Nhưng để Lăng Thiên Vũ thất vọng là, bây giờ đang Vạn Thú Lâm bên trong, Lăng Thiên Vũ căn bản không có phát hiện cường đại thú vật, mạnh nhất cũng không quá là cấp 5 yêu thú mà thôi. Cấp 5 yêu thú, bằng được tại nhân loại võ giả huyền âm cảnh thực lực. Nói thật, đối với ở hiện tại Lăng Thiên Vũ tới nói, cấp 5 yêu thú làm Lăng Thiên Vũ bồi luyện tác dụng không là rất lớn, còn không bằng đem những này yêu thú lưu cho sau này chiến thần đoàn làm lịch luyện. Cho nên, là gặp được cấp 5 yêu thú thời điểm, Lăng Thiên Vũ đều sẽ tận lực tính chất đi tránh thoát. Dây đặc rừng cây, thảm đạm ánh nắng trong lúc mơ hồ tập vào, tia sáng có vẻ hơi lờ mờ. Lăng Thiên Vũ bực bội cầm phần long đao hành tẩu, lộ ra có chút phiền muộn, gọi hỏi Độc Vương, ân sư, tại đây Vạn Thú Lâm bên trong liền không tìm được có mạnh hơn yêu thú sao? Không có. Độc Vương nói ra, bất quá có chỗ địa phương ngược lại là rất kỳ quái. Kỳ quái? Lăng Thiên Vũ sửng sốt một chút. Ân, kỳ thật tại các ngươi vừa mới bắt đầu tiến vào Vạn Thú Lâm thời điểm, lão phu cũng cảm giác được ở chỗ này có cô ba động kỳ dị, liền là liên lão phu hồn lực đều pháp nhìn ra. Độc Vương thận trọng nói ra. Đây rốt cuộc lại là cái gì? Thậm chí ngay cả ân sư ngài đều pháp nhìn ra. Lăng Thiên Vũ sắc mặt kinh ngạc. Lại là cái gì lão phu không rõ ràng, nhưng lão phu đã từng hồn du đại lục thời điểm, biết đến sự tình cũng không ít. Nghe nói đây Vạn Thú Lâm trước kia tại Linh Vũ đại lục thế nhưng là bị chia làm cấm địa chi nhất, nhưng hôm nay Vạn Thú Lâm nhưng không có trong dự đoán nguy hiểm như vậy. Nhưng lão phu nghĩ, có thể bị quy về cấm địa địa phương, đây Vạn Thú Lâm tuyệt đối không có mặt ngoài chỗ đã thấy đơn giản như vậy. Độc Vương một mặt nghiêm nghị nói ra. Cấm địa. Lăng Thiên Vũ hỏi, ân sư, ngài cảm thấy những cường đại đó thú vật có thể hay không liền giấu ở chỗ kia địa phương. Ngươi nói cũng không phải là không thể được, bất quá lão phu luôn cảm giác nơi đó ủng hộ nguy hiểm, không đề nghị ngươi đi. Độc Vương nghiêm nghị nói. Nếu như không nguy hiểm, cái kia đối với thực lực của ta tăng lên cũng không có ý nghĩa gì. Lăng Thiên Vũ thần sắc phấn chấn nói. Nói như vậy, người muốn đi. Đương nhiên, nói không chừng đối với thực lực của ta sẽ vô cùng hữu ích, vậy dĩ nhiên không thể bỏ qua. Lăng Thiên Vũ thần sắc kiên nghị, nói ra, ân sư, phiền phức vì ta dẫn đường, ta muốn tới xem. Độc Vương trầm tư một hồi, nói ra, tốt ta, hướng bên trái đi, ước chừng có khoảng cách 5 dặm. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm lắng gật đầu, liền dọc theo Độc Vương chỉ phương hướng, cảnh giác hướng chỗ rừng sâu đi đến. Trên đường đi, Lăng Thiên Vũ đều có thể phát giác được có yêu thú khí tức, nhưng những này yêu thú ở vào cấp 5 thực lực ở giữa, Lăng Thiên Vũ ẩn nấp được khí tức trên thân, lại có Độc Vương tương trợ, có thể âm thanh né qua những yêu thú đó. Theo không ngừng hướng trong rừng xâm nhập, ngoại giới ánh mắt đã lại chiếu rọi tiến đến. Cổ thụ che trời, trên mặt đất che kín cao nửa thước cành khô lá vụn, từ cái kia hư thối lá cây cùng sinh vật trên thi thể tản ra hôi thối khí, rừng rậm tĩnh mịch như là hết thảy đều ngủ say tại sợ hãi tử vong bên trong. Âm khí bức người, hàn khí bốn phía. Mà ở chỗ này, Lăng Thiên Vũ liền rốt cuộc cảm giác không thấy có bất kỳ thú vật khí tức. Lăng Thiên Vũ lộ ra cực kỳ cảnh giác, thận trọng khắp lấy bước chân, liền là dẫm ở trên mặt đất những trên lá khô đó, Lăng Thiên Vũ đều sẽ tận lực đem tiếng vang áp chế đến thấp nhất. Có thể thực hiện đi đã lâu, Lăng Thiên Vũ căn bản là cảm giác không thấy Độc Vương nói tới cái kia cô ba động kỳ dị. Ân sư, ta còn chưa đi tới đó sao? Lăng Thiên Vũ âm thầm mà hỏi. Đã đến. Đến rồi. Chính là chỗ này. Độc Vương kinh nghi nói, bất quá nơi này thực rất kỳ quái, rõ ràng cái kia cô ba động liền cất ở đây bên trong, nhưng vì sao tại ngươi đến nơi này về sau liền không hiểu thấu biến mất đây? Biến mất? Không thể nào, vậy ta chẳng phải là một chuyến tay không? Lăng Thiên Vũ kích tình suy sụp. Ngươi tiểu tử này, nếu là có dễ dàng như vậy nói, ngươi cho rằng những thế lực cường đại đó người sẽ tìm không thấy nơi này sao? Cái kia còn đến phiên ngươi. Độc Vương nói ra. Cũng thế. Lăng Thiên Vũ ngờ vực vô căn cứ nói, ân sư ngài nói có thể hay không nơi này bị bố trí một đạo trận pháp. Nếu như là trận pháp, cái kia chính là liên lão phu đều phải bội phục, cái này thật sự là thật cao minh. Độc Vương nói. Lăng Thiên Vũ sợ hãi, lại không cam lòng nói ra, ân, mặc dù dùng năng lực của ta cảm thấy có chút khả năng không lớn, nhưng cũng không thể đi một chuyến uổng công đi, ta đi trước bốn phía hảo hảo nhìn một cái. Cũng tốt, bất quá cẩn thận mới là tốt, lão phu luôn cảm giác nơi này đặc biệt nguy hiểm. Độc Vương trịnh trọng nói. Chật, Lăng Thiên Vũ lại cẩn thận khắp lấy bước chân, vòng qua từng cây to lớn lâm mục. Chờ một chút. Độc Vương đột nhiên nói. Ách, làm sao? Lăng Thiên Vũ dừng bước. Độc Vương nghiêm nghị nói, thật quỷ dị, vừa rồi cái kia cô ba động kỳ dị vừa rồi lại xuất hiện, mặc dù chỉ là như vậy trong nháy mắt, nhưng lão phu có dũng khí khẳng định là, nơi này tuyệt đối có vấn đề. Nơi này, Lăng Thiên Vũ kinh mê hoặc, vòng nhìn bốn phía mảnh quan sát kỹ. Có thể gặp, nơi này lâm mục lớn lạ thường, tối thiểu có 10 người ôm hết thô làm, từng cây sợi đằng giống như là trưởng như rán, tạp nhạp quấn quanh ở bốn phía, trên mặt đất khô diệp trồng chất như núi. Mặt đất đã sớm bị nghiêm mật bao trùm. Lăng Thiên Vũ hai mắt ngưng tụ, tinh tế nhìn trong đó một gốc đại thụ, phát giác được tại đại thụ vỏ ngoài bên trên hình như có từng đạo kỳ quái vết rách, cây này ra nhìn tùng lỏng lỏng lẻo lẻo, tựa như là trải qua lâu dài gian nan vất vả tẩy lễ, như muốn rụng xuống. Không tự chủ được, Lăng Thiên Vũ hướng cây kia đại thụ đi về trước đi. Theo, Lăng Thiên Vũ nắm lên phần long đao, do dự một lát, nhất đao vạch tới, trực tiếp đem cái kia đại thụ vỏ cây cho tách ra ra. Xuy. Vỏ cây bị giật xuống, Lăng Thiên Vũ cũng là bị dọa nhảy. Tại cây kia làm bên trong, điêu khắc từng cái giữ tận vạn tượng không biết thú vật, sinh động như thật, hung thế khinh người, tựa như những cái kia thú vật đều đột nhiên sống lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ hướng lui về phía sau mấy bước, tại hướng bốn phía mấy cây đại thụ nhìn lên đi, đột nhiên phát hiện, đây mấy cây đại thụ tọa lạc vị trí hình như có chút quy luật nhất định. Không sai, liền là cô ba động này. Độc Vương bỗng nhiên nói. Ba động. Ta làm sao cái gì đều cảm giác không thấy. Lăng Thiên Vũ kinh nghi không giải. Cỗ ba động này rất quỷ dị, cũng rất yếu ớt, hồn cảnh tu vi nếu là không có đạt tới siêu việt với huyền anh cảnh trở lên nói, sợ là rất khó phát giác được. Độc Vương nói ra. Đúng là như thế, cái kia cái khác cũng tuyệt đối có vấn đề. Lăng Thiên Vũ nói ra, tại lòng hiếu kỳ thúc đẩy phía dưới, Lăng Thiên Vũ lại từng cái đi tới mặt khác mấy cây đại thụ bên trên, vung đao đem đại thụ bên trên vỏ cây đều kéo xuống. Làm những đại thụ đó vỏ ngoài đều bị kéo xuống thời điểm, đều là có thể thấy, tại những đại thụ đó bên trên đều bị điêu khắc từng cái giữ tợn ác thú hình vẽ, tất cả có sự khác biệt. Đồng nhiên, từng đợt tâm lãnh hàn khí bước tới. Lăng Thiên Vũ run lên trong lòng, không khỏi hướng lui về phía sau mấy bước. Nhìn bốn phía sinh động như thật giữ tợn ác thú, phảng phất dấu giếm từng đôi tràn ngập sát cơ con người, gắt gao tập trung vào Lăng Thiên Vũ. Ba động bắt đầu mạnh lên. Độc Vương nghiêm túc nhắc nhở lấy. Siêu. Siêu. Một tịch tịch lăng liệt sức gió, không hợp với lẽ thường của tới, đại thụ bên trên lá cây vang xào xạc, giống như ác quỷ gào rít, trên mặt đất khô diệp bị một cỗ dị lực cuồn quyển mà lên. Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, cỗ này đột nhiên xuất hiện sức gió đúng là mạnh như thế. Gió thổi, kéo dài tăng cường. Vang dội đang lúc, từ trong lòng đất cuốn lên đầy trời khô diệp, giống như là tạo thành một đạo long quyển phong bạo, vòng vòng vây quanh Lăng Thiên Vũ chuyển động, nghiêm nghiêm mật mật đem Lăng Thiên Vũ vây lại. Đột nhiên xung quanh hiện lên một cỗ cường đại khí áp, một đường đánh thẳng vào Lăng Thiên Vũ. Bốn phía điêu khắc đầy ác thú đại thụ, đúng là không hiểu thấu chấn động lên, lóe ra từng đạo tia sáng kỳ dị. Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy thần sắc, cảm giác ngực bên trong tựa như là bị đè ép khối trọng thạch, hô hấp cũng bắt đầu trở nên có chút khó khăn, quanh thân càng là lộ ra so nặng nề, tựa như lâm vào tại vũng bùn bên trong, muốn chuyển nhích người tựa hồ cũng có vấn đề. Tình huống như thế nào? Lăng Thiên Vũ hoảng sợ không thôi. Cảm giác trên người mình tựa như là bị một cỗ cường đại lực lượng đáng sợ cho trói buộc lại, muốn hành động đều cực kỳ cố hết sức. Nhanh rời đi nơi này. Độc Vương đột nhiên kêu lên. Không dùng Độc Vương nhắc nhở, Lăng Thiên Vũ cũng biết không thích hợp ở lại chỗ này nữa. Vướng. Lăng Thiên Vũ vung đao mãnh liệt chạm, đánh về phía những cuốn lên đó khô diệp. Hưu. Lăng lệ đao kình thẳng lướt tới, nhưng để Lăng Thiên Vũ trợn tròn mắt, tựa hồ bị một loại nào đó dị lực nuốt chửng lấy, vậy mà quỷ dị biến mất. Âm thanh Vâng. Mặt đất bốc lên, hình như bị Lăng Thiên Vũ xâm phạm, cỗ dị lực kia trở nên càng ngày càng mạnh, cuốn lên khô diệp như lưỡi dao cấp tốc xoay nhanh lấy, thậm chí có thể ngầm trộm nghe đến cái kia trong không khí bị kịch liệt ma sát trôi qua tiếng rít. Lăng Thiên Vũ sắc mặt kinh biến, hai chân vận lực, muốn nhảy ra đi. Có thể vừa Lăng Thiên Vũ hai chân tụ lực sau khi, dưới chân mặt đất tựa như là trở nên đống bùn nhão lỏng, đột nhiên hai chân đúng là sâu hõm vào. Nguy rồi. Lăng Thiên Vũ thầm hô âm thanh, kêu khổ không giật, hai chân bị dính đến xít sao, khó mà dậy khỏi cách, đây còn không quả thực là muốn đem Lăng Thiên Vũ cho vây chết ở chỗ này, có thể đủ hoan uổng, trong lòng hối hận đến cực điểm, sớm biết liền không hiện lên cái gì có thể chạy đến nơi đây. Vâng. Mặt đất chấn động càng thêm mãnh liệt, cuồng bạo cuốn lên khô diệp đống nhiên tụ hợp đến cùng một chỗ, giống như là kết thành một khối to lớn hình cầu, như là chảy gỗ, quay về dưới không trung Lăng Thiên Vũ hung hăng đập xuống. Lăng Thiên Vũ con ngươi nổi lên, hoảng sợ nói, má, nói đùa cái gì a? Bành, đến một tiếng, Lăng Thiên Vũ trực tiếp bị cái kia đen đoàn cho đập xuống, tại mơ mơ màng màng nhận biết bên trong, tựa như dưới thân mặt đất đột nhiên hỏng mất, đột nhiên hám rơi xuống. Lăng Thiên Vũ và chạm chạm bị cuốn vào không biết không gian. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 232, độc giao long. Hồi lâu, làm Lăng Thiên Vũ thức tỉnh thời điểm. Bốn phía đen như mực, đưa tay không thấy được năm ngón. Lăng Thiên Vũ có chút giật giật thân thể, phát giác trên người nhấp múa, giống như bị một cỗ dịch nhờn cho dính trụ, trong lỗ mũi tập vào từng đợt khó ngửi tanh hôi. Phốc, phốc, từng đoàn mủ dịch, vẫn như cũ trong bóng đêm nhỏ xuống. Cái kia mủ dịch tựa như là lưu toan, vẩy vào Lăng Thiên Vũ trên thân tê tê rung động, ngoài thân quần áo hình như đã sớm bị ăn mòn rơi. Lăng Thiên Vũ kinh ngạc không thôi, cảm giác những này mủ dịch ăn mòn tính chất rất mạnh, nếu không phải là mình đã có được đạt tới luyện hỏa chi thân thể trung kỳ chiến thể, chỉ sợ nơi này mủ dịch cũng đủ để đem Lăng Thiên Vũ cả thân thể cho ăn mòn tận. Không chỉ có như thế, Lăng Thiên Vũ cảm giác được chính mình tựa như là bị nhốt ở một cái kín không kẽ hở trong phòng, vô cùng ngột ngạt. Ngoại giới không khí căn bản lưu động không tiến vào, chỉ có cái kia buồn nôn mùi hôi thối khó ngửi. Ân sư, Lăng Thiên Vũ hô hoán Độc Vương, ngươi có thể tỉnh tỉnh. Độc Vương thanh âm truyền đến. Ân, ta hiện tại có thể ở nơi nào? Lăng Thiên Vũ vội hỏi. Độc giao long trong bụng. Độc Vương trả lời. Hả? Ngài nói ta bây giờ đang độc giao long trong bụng? Lăng Thiên Vũ kinh ngạc, hắn nhưng là nghe nói qua độc giao long, đây chính là cấp 6 độc thú. Bằng được tại nhân loại võ giả huyền đan cảnh thực lực. Không sai, tại ngươi lúc hôn mê, đã rơi vào trong hồ nước, tại hồ nước này bên trong chính là thuộc về độc giao long lãnh địa, cho nên ngươi liền bị nó cho một ngụm nuốt tiến vào. Độc Vương nói ra, còn tốt ngươi chiến thể cường hãn, không phải ngươi coi như khó thoát khỏi cái chết. Cái này, ta lúc nào đến nơi này? Lăng Thiên Vũ kinh mê hoặc không hiểu hỏi. Lão Phu cũng không rõ ràng đây là địa phương nào. Ngươi cũng là xúc động một loại nào đó trận pháp cường đại mới liền bị chuyển tiễn đưa đến nơi này. Độc Vương cười nói, ha ha, bất quá tại nơi này, ta nghĩ ngươi sẽ rất ưa thích hoàn cảnh nơi này. Ngài không có nói đùa. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Ngươi không phải xem thường vạn thú lâm bên trong những yêu thú đó sao? Nhưng tại bên trong không gian này, ta nghĩ ngươi liền là có thể hay không còn sống đều sẽ có vấn đề. Độc Vương nói ra, xác thực có vấn đề, không phải ta hiện tại làm sao lại tại độc giao long trong bụng đây. Lăng Thiên Vũ biệt khuất nói, em đẹp bị truyền đưa đến không hiểu không gian, vậy mà liền bị đáng sợ độc giao long cho nuốt tiến trong bụng đi. Ngươi tiểu tử này, khó được bị ngươi đụng phải lớn như vậy tiện nghi ngươi lại còn tại oán trách. Độc Vương nói ra, ngươi độc cảnh không phải khó mà đạt được thích hợp nọc độc mà dừng lại tại lục độc cảnh sao. Dùng đây độc giao long độc trong người tính chất, giúp ngươi đột phá độc cảnh hoàn toàn không có vấn đề. Ân sư ý của ngài là nói. Lăng Thiên Vũ hai mắt sáng lên, nhớ kỹ trước kia tại mê vụ xâm lâm, đã quên. Bên trong thời điểm, Lăng Thiên Vũ từng bị huyết ngọc ma xà cho nuốt vào trong bụng, khi đó nhưng để Lăng Thiên Vũ vất không ít tiện nghi. Ân, độc giao long là một loại có thể trời sinh thao túng thủy chi năng lực độc thú, hơn nữa còn có được cường đại chữa trị lực. Ở trong cơ thể nó mặc dù không có thu tinh, nhưng nó lại có được 3 trái tim, một trái tim vì lực lượng chi nguyên, viên thứ 2 trái tim vì độc chi nguyên, viên thứ 3 làm sinh mệnh chi nguyên, luận là cái nào trái tim, đây đều là khó được một tìm bảo vật. Độc Vương nói ra. Ân sư, ngài thật là ta chúa cứu thế à, đây có thể nhiều để cho người ta kích động chuyện tốt à. Lăng Thiên Vũ mừng như điên cười nói, đây độc giao long thế nhưng là quanh thân là bảo a. Ngươi đừng cao hứng quá sớm, mặc dù ngươi bây giờ tại độc giao long thể nội, nhưng dùng độc giao long năng lực còn có thể đối phó ngươi. Độc Vương bất thình lình nói ra, dù sao cũng phải thử một chút đi, liền xem như không chiếm được nó 3 trái tim, ta cũng hầu như đến phải sống ra ngoài đi, ta cũng không muốn một mực đợi tại ác tâm như vậy đổ vật. Lăng Thiên Vũ ngừng thở nói ra, trong này hương vị xác thực quá sức người. Trái tim đen u ám, choe nu ạt. Ui ân, độc giao long 3 trái tim đều tập trung ở trong thân thể của nó bộ, dùng ngươi bây giờ địa phương đại khái còn có mười mấy thước khoảng cách, đoạn này khoảng cách ngươi đến từ từ bỏ qua đi. Độc vật nói ra, mười mấy thước khoảng cách. Vậy cái này độc giao long thân thể vẫn là rất lớn. Lăng Thiên Vũ ám thở dài ngụm khí lạnh, nếu dùng độc giao long toàn bộ thân thể chiều dài tính ra, sợ là cũng phải có 5-60 mét trở lên đi. Nghĩ đến ở đây, Lăng Thiên Vũ liền chuẩn bị hướng độc giao long ba khỏa vị trí trái tim bước tới. Có thể là bởi vì độc giao long đang say ngủ bên trong, cho nên hiện tại Lăng Thiên Vũ thân thể là nằm ngang, Lăng Thiên Vũ chỉ có thể có chút ủi đứng người dậy, chậm rãi từ độc giao long dạ dày bò lên ra ngoài. Độc giao long thân thể to lớn, cảm giác bây giờ đang độc giao long thể nội, tựa như là một đầu đường hành lang. Bốn phía vách động tan động lên, có thể cảm giác được tiếng hít thở kia quy luật bình ổn hô hấp. Lăng Thiên Vũ thận trọng lật qua lại thân thể, chậm rãi dịch chuyển về phía trước động lên. Mười mấy thước khoảng cách mặc dù rất ngắn, nhưng đối với tại độc giao long trong bụng Lăng Thiên Vũ, đây mười mấy thước khoảng cách nhưng so với mấy khoảng trăm thước dài hơn, bởi vì Lăng Thiên Vũ không dám phát sinh động tĩnh bị độc giao long cho phát giác. Thời gian dần trôi qua, Lăng Thiên Vũ không ngừng tới gần, động tác mười phần đơn giản dễ dàng. Lăng Thiên Vũ âm thầm mừng thầm, đây độc giao long ngủ được cũng rất quen, chính hợp sở ý. Rốt cục, qua rồi mười mấy phút, Lăng Thiên Vũ xem như tới gần đến độc giao trái tim của rồng bộ vị, ngẩng đầu nhìn lại, có thể thấy rõ ràng ba khỏa sắc thái không đồng nhất trái tim chính bịch bịch nhảy lên, trái tim bên trong ẩn chứa kỳ dị lực lượng. Tìm được. Rốt cuộc tìm được. Lăng Thiên Vũ cuồng hỉ không thôi. Đây độc giao long ba trái tim, thứ một trái tim có thể tăng lên Lăng Thiên Vũ võ cảnh tu vi, viên thứ hai trái tim thì là có thể để Lăng Thiên Vũ ngưng tụ ra cường độ cao hơn độc đan. Mà viên thứ ba trái tim còn lại là có được trong nháy mắt khôi phục thương thế năng lực thần kỳ. Lăng Thiên Vũ so đói khát nhìn cái kia ba khỏa công việc thùng thùng trái tim, trong tay nhẹ nhàng hiện ra tàn huyết kiếm, âm thầm truyền âm hỏi, ân sư, ta nên như thế nào ra tay? Độc giao trái tim của rồng tính bền dẻo rất mạnh, dùng ngươi bây giờ năng lực muốn lập tức lấy xuống là không thể nào, hơn nữa tất nhiên cũng sẽ đem độc giao long cho bừng tỉnh, cho nên ngươi chỉ có thể tập trung toàn lực trước gỡ xuống trong đó một trái tim. Độc vương nói. Cái kia từ trái tim kia bắt đầu. Lăng Thiên Vũ lại hỏi. Độc giao long mạnh nhất năng lực chính là độc lực lượng, cho nên từ viên thứ hai dưới trái tim tay sẽ khá tốt. Độc vương nói ra, chờ lấy xuống về sau, ngươi nhất định phải lập tức đem trái tim kia nuốt vào, thay thế độc giao long độc trong người lực lượng, đến lúc đó ngươi sẽ lại càng dễ đối phó nó. Ta biết nên làm như thế nào. Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu, trong tay tàn huyết kiếm nhẹ nhàng di động tới, hai mắt khóa chặt lại độc giao long thể bên trong viên thứ hai màu tím trái tim. Tàn huyết kiếm chậm rãi tiếp cận quá khứ. Sau đó, Lăng Thiên Vũ nhất định phải một mạch mà thành, trong nháy mắt đem trái tim kia cho lấy xuống. Lăng Thiên Vũ thầm hô thở ra một hơi, đang chuẩn bị tốt hết thể về sau, đột nhiên đem lực lượng trong cơ thể vận hành lên, trong tay tàn huyết kiếm giống như là liềm đao, hung hăng ở trái tim đỉnh chóp kết nối ra mài lướt tới. Hưu. Một tiếng lăng lệ ma sát thanh âm, Lăng Thiên Vũ sắc mặt cứng ngắc ở, đây độc giao máu của rồng thịt cũng quá có tính bền dẻo đi, tàn huyết kiếm mới chui vào một nửa lại bị cắm ở nơi đó. Giống. Một tiếng thống khổ giống giận, hồng trung tiếng giống xuyên vào Lăng Thiên Vũ trong tai, gần như sắp muốn bị phá vỡ màng nhĩ. Ầm. Độc giao long bắt đầu hung mãnh lật vọt lên, Lăng Thiên Vũ cả thân thể tại độc giao long thể nội đi loạn lấy, nhưng hai tay còn là nắm thật chặt tàn huyết kiếm, giống như là cái cưa cọ sát trái tim kia chỗ liên kết huyết nục. Giống. Độc giao long cực kỳ thống khổ, thân thể to lớn tại trong hồ nước kích đằng, tràn ra từng đạo to lớn bọt nước. Đột nhiên độc giao long ngẩng đầu lên, khống chế tại thủy chi lực, cuồn cuộn dòng nước hướng trong miệng nó rót vào, ào ào đánh thẳng vào Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ mới không để ý tới đang phát cuồng chúng độc giao long, trong tay lực đạo đột nhiên tăng cường mấy phần, quát lạnh một tiếng, tàn huyết kiếm trở về kéo một cái, công việc thùng thùng trái tim liền bị cắt cắt xuống, lăn xuống tại Lăng Thiên Vũ trong tay. Tới tay, Lăng Thiên Vũ kích động vạn phần. Giống. Độc giao long đau đớn cuồn cuộn lấy, bốn phía đi loạn, cả thân thể hướng bên trong quan xoắn. Hình như nó biết Lăng Thiên Vũ chính giấu ở trong cơ thể nó, độc giao long hối hận không thôi, nhưng lại đối với Lăng Thiên Vũ có thể làm sao, chỉ có thể dùng nhục thân đem Lăng Thiên Vũ cho kẹp chết ở bên trong. Lăng Thiên Vũ cảm giác được độc giao long thân thể tại quận rút, đã nhận ra độc giao long ý đồ, đắc ý cười to nói, ha ha, liền ngươi xuất sinh này muốn ăn ta. Đây chính là phải trả giá thật lớn. Dứt lời, Lăng Thiên Vũ trong tay lại hiện ra phần long đao, thân đao quét ngang, cắt ngang chống tại độc giao long thân thể. Độc giao long thân thể co rụt lại, liền cảm thấy đau đớn, pháp lại tiến một điểm. Đương nhiên, phần long đao thế nhưng là một kiện vương khí, độc giao long liền xem như cấp 6 độc thú, vậy cũng không thể ngạnh sinh sinh đem phần long đao cho bẻ gãy. Lăng Thiên Vũ có thể lười đi để ý tới độc giao long, há to miệng rộng, cứng rắn đem viên kia trái tim máu rầm rề cho nhét vào trong miệng. Còn tốt đây độc giao trái tim của rồng cũng không phải là rất lớn, bằng không Lăng Thiên Vũ nhưng phải muốn từng miếng gặm. Trái tim nhập thể, Lăng Thiên Vũ lúc này vận hành độc long huyết kinh. Trong đan điền lục độc lực lượng tuôn trào ra, xâm hướng tại viên kia tràn ngập kịch độc màu tím trái tim bên trong. Độc lực lượng ăn mòn, viên kia màu tím trái tim liền thời gian dần trôi qua pha loãng, hóa thành một cô đáng sợ kịch độc, dung nhập tại Lăng Thiên Vũ quanh thân huyết nục, thông vào tại trong gân mạch. Lăng Thiên Vũ đã đạt đến bách độc bất xâm chi thể, độc giao long nội tạng độc tính tuy mạnh, nhưng lại không đủ để tổn thương đến Lăng Thiên Vũ, nhưng là tại nọc độc lưu động tại cơ bắp trong máu thời điểm, có loại thiêu đốt đầm nhói. Ổn định tâm thần, xem tại độc giao long bạo động, khí tức bình thản, Lăng Thiên Vũ toàn tâm vận hành độc long huyết kinh, đem hiếm hóa nọc độc, hóa chi vì độc chi tinh hoa, tụ hợp vào tại trong đan điền, tụ vào tại lục độc trong nội đan. Lục độc đan không ngừng hấp thu tụ hợp vào cường đại độc chi tinh hoa, lục độc đan bề ngoài màu sắc bắt đầu phát sinh chuyển biến, nhan sắc bắt đầu chuyển biến, độc lực lượng cũng đang kéo dài tính chất tăng cường lấy. Ầm. Trong đan điền có chút một tiếng liệt vang, lục độc đan bạo liệt ra, biến thành một đoàn mủ dịch không ngừng áp xúc. Thời gian dần trôi qua, một đoàn mủ dịch hóa chi làm một tích chất lỏng màu xanh lam. Màu lam nọc độc, đây cũng là muốn khắc vào lam độc cảnh dấu hiệu. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 233, thần bí vực cảnh. Lam nọc độc. Thành công ngưng tụ. Lăng Thiên Vũ không có thư giãn, màu tím trái tim tràn ra nọc độc chuyển hóa làm độc chi tinh hoa. Thời gian dần trôi qua, trong đan điền lam nọc độc lại lần nữa một lần nữa ngưng tụ, tụ hợp thành đan. Lam độc cảnh. Thành công đột phá, độc chi lực đại trướng. Lăng Thiên Vũ cuồng hỉ không thôi, tiếp tục hấp thu màu tím trái tim chúng độc lực lượng, chuyển chi vì độc chi tinh hoa, đem lam độc đan lại lần nữa tráng thật một điểm, trong nội đan ngưng tụ mà thành ba giọt lam độc tinh hoa. Độc giao long độc chi tâm bẩn, độc tính xác thực đủ mạnh. Ba giọt lam độc, đây đã là bình cảnh, thừa hạ độc lực lượng lại hấp thu xuống dưới cũng pháp lại ngưng tụ ra một giọt lam độc. Tiểu Vương Bát, Tiểu Kim, còn lại chính là của các ngươi. Lăng Thiên Vũ hô. Vừa nói xong, siêu, siêu. Hai đạo thật nhỏ thân ảnh, liền tại Lăng Thiên Vũ thể nội lưu động. Kỳ thật, sớm tại Lăng Thiên Vũ nuốt vào độc giao tim rồng bẩn thời điểm, độc nghê thú cùng độc vàng con giết sớm đã là tội nghiệp chờ đợi đã lâu, nghe được Lăng Thiên Vũ kêu to về sau, hai cái độc thú liền chiến đấu giống như tham lam hấp thu thừa hạ độc lực lượng. Giống. Độc giao long thống khổ gào thét, bốn phía bước lên va chạm, mấy có lẽ đã từng khắp cả tất cả cách thức, đều pháp đi đối phó Lăng Thiên Vũ. Gọi tiếng bắt đầu càng ngày càng buồn bã đảo, có loại hướng Lăng Thiên Vũ cầu xin tha thứ ý tứ. Lăng Thiên Vũ mới sẽ không mềm lòng, cười lạnh nói, ha ha, ngươi xuất sinh này muốn ăn ta, ngươi cảm thấy ta còn sẽ bỏ qua ngươi sao? Ngay sau đó, Lăng Thiên Vũ trong lòng bàn tay vận khởi làm độc lực lượng, nổi lên nhàn nhạt lang quang. Mang theo tính ăn mòn kịch độc, đưa tay hướng độc giao long thể bên trong viên thứ nhất ẩn chứa lực lượng chi nguyên trái tim bắt tới. Ưng chảo độc thủ, giữ tại trái tim kia bên trên, cường đại làm độc lực lượng. Giống như là lưu toan, tàn nhẫn đem kết nối tại tâm tạng huyết nhục ăn mòn rơi. Giống. Độc giao long kêu gào tuyệt vọng lấy. Trái tim đen u ám, choẹ nụ ạ toài. Lăng Thiên Vũ sắc mặt hung ác, trực tiếp đem trái tim kia kéo xuống, thu nhập tại linh giới bên trong, về sau trùng kích huyền đan cảnh cùng đạt tới huyền đan cảnh thời điểm thế nhưng là có tác dụng lớn. Độc giao long gào lên đau xót lấy, lực lượng chi nguyên bị chặt đứt, cả thân thể cũng mệt mềm nhũn ra. Ngay sau đó, Lăng Thiên Vũ lại chộp tới viên thứ ba trái tim. Xuy. Giống như là dây thừng mang đột nhiên đứt đoạn thanh âm, độc giao long thể bên trong một viên cuối cùng còn lại trái tim cũng bị Lăng Thiên Vũ kéo xuống, vui hô hô thu nhập tại linh giới bên trong, có quả tim này, Lăng Thiên Vũ về sau sinh mệnh đều sẽ nhiều hơn trọng bảo hộ. Giống. Độc giao long cuối cùng một tiếng tuyệt vọng không cam lòng kêu thảm thiết, thân thể to lớn trọng trọng chìm vào trong hồ. Lăng Thiên Vũ nắm qua phần long đao cùng tàn huyết kiếm. Có thể không muốn tiếp tục tại độc giao long thể bên trong lưu lại, vung đao tàn cắt, từ độc giao long thể nội phá thể mà ra, nồng đậm tinh huyết trong khoảnh khắc không tập trung hướng trong hồ nước. Lăng Thiên Vũ toàn thân trần trùng trục phiêu bơi ở trong hồ nước, nhìn qua lên trước mắt quy mô thông minh cự thú, nếu như không phải độc giao long tướng chính mình nuốt vào trong bụng, dùng Lăng Thiên Vũ thực lực sợ là rất khó đi đối phó độc giao long. Ngươi bây giờ phải nghĩ biện pháp đem thi thể của nó cho thanh lý mất, nếu không sẽ hấp dẫn số lớn yêu thú tới. Nếu không, ngươi bây giờ liền phải lập tức rời đi nơi này, tìm tương đối địa phương an toàn. Độc Vương đột nhiên nhắc nhở. Không, đây độc giao long thi thể không thể lãng phí. Lăng Thiên Vũ lắc đầu. Hả? Đây độc giao long mặc dù huyết dịch bên trong chiếm có độc, tạm không nói ngươi có thể hay không hấp thu, liền là hấp thu đối với ngươi cũng không nhiều lắm tác dụng. Độc Vương nói ra. Ta không hấp thu được, Tiểu Kim có thể. Lăng Thiên Vũ cười nói. Đúng rồi, quên cái kia biến dị tiểu độc thú. Độc Vương tỉnh ngộ, cười nói, nghĩ không ra ngươi tiểu tử này còn thật cơ trí. Cái đó là. Lăng Thiên Vũ đắc ý phiên, hô hoán độc vàng con giết, Tiểu Kim, ngươi bây giờ có thể không thể đi ra. Ta nhưng có bảo bối muốn cho ngươi. Siêu. Độc vàng con giết lập tức liền chui ra, hai mắt cốt linh linh nhìn Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ sững sờ, liếc mắt nói ra, ngươi tiểu gia hỏa này so ta còn cơ linh. Độc vàng con giết vui thích diêu động thân thể, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Lăng Thiên Vũ nhìn độc giao long thi thể nói ra, Tiểu Kim, ngươi không phải cần nuốt độc thú mới có thể dùng tiến hóa sao? Cái này đại gia hỏa cho ngươi phải rất khá a. Độc vàng con giết quay đầu nhìn một cái, phương nhưng tỉnh ngộ, đột nhiên liền hưng phấn biến lớn thân thể, hung tàn nhào tới độc giao long trước người, mở ra miệng lớn, miệng như vòng xoáy, ngạnh sinh sinh đem độc giao long thân thể khổng lồ kia cho nuốt vào đi vào. Lăng Thiên Vũ trợn mắt hốt mồm, khó có thể tưởng tượng, giống như độc giao long lớn như thế thân thể, vậy mà liền như thế bị độc vàng con giết nuốt. Làm độc vàng con giết nuốt vào độc giao long chi sau quanh thân hiện ra quỷ dị quan mang, thể nội tản mát ra nọc độc ăn mòn tiêu hóa lấy độc giao long thân thể. Sau đó độc vàng con giết toàn bộ thân thể lại quỷ dị rút nhỏ xuống tới, vội vàng chui trở về Lăng Thiên Vũ thể nội, xem ra độc vàng con giết cũng là cần thời gian nhất định hấp thu. Lăng Thiên Vũ trong lòng chờ mong, hiện tại độc vàng con giết đã là cấp 5 độc thú, nếu như hấp thu độc giao long thân thể, sợ cũng cần phải có thể tấn thăng đến cấp 6 độc thú đi, đến lúc đó coi như có thể nhiều một vị huyền đan cảnh cường giả. Lão đại, độc nghê thú đột nhiên chui ra, hai mắt gian rảo nhìn chằm chằm Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ khinh bỉ nhìn độc nghê thú, nói ra, ta cũng không có gì đồ vật có thể cho ngươi. Lão đại, ngươi thực thật thiên vị, ngươi có thể đưa cho tiểu kim tốt như vậy bà bối, ta lại không có cái gì. Nếu tiểu kim so ta trước vào hóa, vậy ta về sau còn không phải đến bị tiểu kim khi dễ, lao đại ngươi thực nỡ lòng sao? Độc nghê thú thao thao bất tuyệt nói ra. Ta là thật không có thứ gì tốt đưa cho ngươi. Lăng Thiên Vũ lại nói. Lão đại vừa không phải đạt được hai khỏa độc giao trái tim của rồng sao? Liền cho ta một khỏa có được hay không? Độc nghê thú chớp động lên con ngươi nói ra, hóa ra giống như là cái bị ủy khuất tiểu cô nương. Lăng Thiên Vũ sững sờ, suy nghĩ một lát, hỏi, tiểu vương bát. Nếu như ta đưa cho ngươi nói, ngươi có thể tiến hóa sao? Ta từng nghe qua ta nguyên chủ nhân nói qua, độc giao long là có 3 trái tim dị thú, năng lực không đồng nhất. Nhưng đối với chúng ta những này thú loại đến nói lời, bất kỳ cái gì một trái tim hấp thu đều được lợi cùng. Độc nghê thú cầu mai nói, lao đại, ngươi liền cho ta một khỏa đi, nếu lao đại cảm thấy không có tác dụng gì, liền hai khỏa đều cho ta đi, nếu như ta có thể tiến hóa, về sau ta liền có thể trở thành lao đại ngài cường đại trợ lực. Ngươi vị này miệng vẫn còn lớn, còn muốn hai khỏa. Lăng Thiên Vũ tức giận nói, bất quá hai khỏa là không thể nào, ngược lại có thể miễn cưỡng cho ngươi một khỏa. Tốt. Một khỏa. Một khỏa cũng được. Nhanh cho ta đi. Độc nghê thú đói khát kêu lên. Lăng Thiên Vũ liếc mắt mắt độc nghê thú, tiện tay liền hiện ra viên kia ẩn chứa lực lượng chi nguyên độc giao tim rồng bẩn, ném qua cho độc nghê thú. Độc nghê thú mở cái miệng rộng, kích động đem trái tim kia cho nuốt vào đi vào. Sau đó cũng đi theo độc vàng con giết chui trở về Lăng Thiên Vũ thể nội. Kỳ thật, Lăng Thiên Vũ cũng không nghĩ tới muốn nuốt chửng độc giao trái tim của rồng. Mặc dù đối với mình đột phá đến huyền đan cảnh thời điểm có rất lớn có ích, nhưng Lăng Thiên Vũ cảm giác nuốt trái tim quá mức buồn nôn. Sau đó, Lăng Thiên Vũ liền tại trong hồ nước thanh tẩy phiên trên người hôi thối dịch nhẩn, sau đó lại nhảy ra trong hồ nước, trực tiếp đổi lại một thân y phục, thuận tiện còn đem long lân chiến y cho mặc vào. Dù sao, tại đây tràn ngập địa phương nguy hiểm, có long lân chiến ý hộ thân, cũng có thể nhiều một phần an toàn bảo hộ. Mà rời đi hồ nước sau, Lăng Thiên Vũ mới bắt đầu chính thức đánh giá mảnh này kỳ dị địa phương. Tối tăm mờ mịt thiên, không có nhật nguyệt tinh thần, tựa như là ta hoàn toàn bị cô lập không gian. Nước hồ bốn phía, chính là một mảnh bàn sơ rừng rậm, che trời cổ thụ thẳng tắp như đại sơn, diệp mộ đầy cảnh, mỗi một phiến lá cây đều phảng phất có linh tính. Kỳ dị là, hướng vùng rừng rậm này nhìn lại, tia sáng ngược lại sẽ không lộ ra quá lờ mờ. Không khí có chút tươi mát, giống như thế ngoại đảo nguyên. Dương mắt lại hướng cái kia hồ trên nước nhìn lại, đứng sừng sững lấy một tòa hiểm yếu thạch phong, róc rách dòng nước tạo thành một đạo kỳ tốt thác nước, bay lưu thẳng xuống dưới, rơi vào nước hồ, khuấy động lên mảng lớn bọt nước. Nhưng là, nguyên bản hồ nước trong veo đã bị tinh huyết trộn ô nhiễm. Cái gọi là thấy cao, nhìn qua đến xa. Lăng Thiên Vũ liền lập tức nhảy lên tòa kia thạch phong, linh hoạt leo lên tới đỉnh núi bên trên. Đặt tại sơn phong, từ chỗ cao quan sát phía dưới, Lăng Thiên Vũ lại là sợ ngây người. Nhìn ra xa mà đi, trước mắt tựa như một mảnh lục thảm, mặt đất bị đại diện tích lâm mục nơi bao bọc, phương viên tối thiểu đạt đến hơn 1000 dặm. Nâng mắt chung quanh, thậm chí có thể nhìn thấy một số to lớn thú vật ở trong rừng đi lại. Lại hướng càng xa xôi địa phương, lại có tòa cự đại băng sơn, xa xa nhìn lại, tựa như là một thanh khổng lồ lợi kiếm, lọt vào tại mây xanh. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Lăng Thiên Vũ nhịn không được sợ hãi thán phục. Nơi này hẳn là vạn thú lâm bên trong một cái khác tầng không gian. Độc Vương đột nhiên nói. Một cái khác tầng không gian. Lăng Thiên Vũ kinh mê hoặc không giải. Ngươi không có cảm giác đến sao? Nơi này thú vật đẳng cấp đều so vạn thú lâm bên trong thú vật đều mạnh rất nhiều. Ta muốn đây không gian bên trong cùng vạn thú lâm là liên tiếp làm một thể. Trước kia tại vạn thú lâm bên trong chỗ biến mất cường đại thú vật, Lao Phu muốn hẳn là đều bị lưu động tới đây. Độc Vương nói ra. Hắc hắc, loại địa phương này chẳng phải là phi thường thích hợp ta tu hành. Lăng Thiên Vũ hưng phấn cười nói. Ngươi chớ cao hứng trước quá sớm. Ngươi có thể đi vào nơi này là bởi vì ngươi ý khu động vạn thú lâm bên trong trận pháp mới bị truyền tống đến nơi đây, ngươi bây giờ chỉ sợ khó mà tìm tới trở về thông đạo. Độc Vương nói, ách ta vậy mà quên. Lăng Thiên Vũ kích tình lại bị tới tắt, nhìn qua lên trước mắt đây xa vời thế giới khác, nếu muốn tìm về đến đi thông đạo chỉ sợ thực phi thường khó khăn. Hơn nữa, Lao Phu muốn thiết hạ đạo này trận pháp năng giả, cũng hẳn là không muốn ngoại giới người đi vào nơi này, đương nhiên cũng không nghĩ nơi này thú vật chạy đi ra bên ngoài. Cho nên sẽ có càng hỏng bét tình huống, cái kia chính là chỗ này rất có thể sẽ không có đi ra thông đạo, trừ phi là ngươi có thể tìm tới vị người có tài kia. Độc Vương nặng nề nói, vậy ta chẳng phải là đến bị vĩnh viễn bị nhốt ở đây. Lăng Thiên Vũ cả khuôn mặt suy sụp. Cũng không nhất định, một chút nói không chừng vận khí tốt ngươi có thể tìm tới trở về thông đạo. Độc Vương nói ra, thôi được, cũng không thể bị quan như vậy đi. Lăng Thiên Vũ lắc đầu, kích tình mạnh mẽ lên, mừng rỡ cười nói, kỳ thật. Đối với nơi này ta thật là rất ưa thích. Nhưng ngươi cũng đừng đi loạn, nơi này nhưng khác biệt vạn thú lâm, lão phu đã trong lúc mơ hồ cảm thấy mấy cỗ khí tức cường đại, sợ là đều có cấp 7 yêu thú thực lực. Độc Vương trịnh trọng nhắc nhở. Cấp 7 yêu thú. Lăng Thiên Vũ thẳng nuốt nước miếng, cấp 7 yêu thú thế nhưng là bằng được tại nhân loại võ giả huyền anh cảnh thực lực, liền là Lăng Thiên Vũ khởi động kiếm linh cũng không đối phó được cấp 7 yêu thú. Càng chết là, đây cấp 7 yêu thú còn không chỉ một chỉ. Sợ. Độc Vương cười hỏi. Sợ? Có gì phải sợ, ta muốn có ân sư ngài ở đây, tránh đi những yêu thú cường đại đó cũng là không có vấn đề. Lăng Thiên Vũ cười nói. Ngươi quá coi thường yêu thú năng lực, đồng cấp bên trong, yêu thú muốn so với nhân loại cảm giác lực mạnh hơn nhiều, nếu quả thật gặp được cấp 7 yêu thú, chỉ sợ Lao Phu cũng khó có thể che đậy kín ngươi khí tức trên thân. Độc Vương nói. Vậy liên liều một phen, thực lực đều là bị bước đi ra. Lăng Thiên Vũ thần sắc kiên nghị. Dương mắt nhìn hướng rừng rậm xa xa băng sơn, phấn chấn nói, mà mục tiêu của ta, liền là đi tới đó. Cồn vật bi, phẹn mít. Chương 234, hỏa tên yêu. Ẩm. Ẩm. Trong rừng rậm, trận trận kinh vang. Lúc này, Lăng Thiên Vũ chính tại một con yêu thú, kịch liệt đánh nhau chết sống, chậm chạp chưa phân thắng bại, nhưng thấy con yêu thú kia trên người nhiều hơn không ít vết máu, chính tức giận cùng Lăng Thiên Vũ chiến đấu. Nóa. Mạnh mẽ như vậy. Đây là cấp 5 yêu thú sao? Lăng Thiên Vũ gọi quát to một tiếng, một bên thi triển thân pháp quỷ mị du tẩu, một bên vung đao chém mạnh lấy con yêu thú kia. Đấu mười mấy phút, con yêu thú kia vết thương chồng chất, vẫn như cũ ngoan cường cùng Lăng Thiên Vũ đánh nhau chết sống, nhưng là trên người không ngừng chảy máu, sức chiến đấu từ từ bắt đầu yếu bớt. Lăng Thiên Vũ thật lâu không thể giết chết con yêu thú này, tâm giác bực bội. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ thi triển thuật độn thổ, quỷ dị biến mất. Ầm. Ở chỗ con yêu thú kia dưới bụng chi địa, Lăng Thiên Vũ vung đao phá đất mà lên, sắc bén phần long đao, nhất cử đâm rách con yêu thú kia bụng thể, máu đặc tràn lan tuôn ra. Lăng Thiên Vũ dùng sức vật lực, hung hăng tại con yêu thú kia dưới bụng vỡ ra một đạo cự lớn lên miệng máu, trực tiếp đem yêu thú thể nội thú tinh cho đoạt xá đi ra, nắm trong tay, lách mình mà đi. Giống. Yêu thú rên rỉ một tiếng, trầm lắng ngã xuống trong vũng máu. Lăng Thiên Vũ miệng thở đại khí, đứng ở một bên, trong tay nắm thật chặt viên kia thú tinh. Đây đã là thứ 35 khỏa cấp 5 thú tinh. Nghĩ không ra, tại đây kỳ dị trong rừng rậm, thấp nhất tầng thứ yêu thú đều đã đạt đến cấp 5 thực lực, càng khó có thể tin chính là, những này cấp 5 yêu thú đại pháp lực không sai biệt lắm có thể so sánh với ngoại giới cấp 6 yêu thú thân thể phòng ngự lực. Không thể nghi ngờ tới nói, tại cùng Lăng Thiên Vũ cùng đẳng cấp cấp độ cấp 5 yêu thú, Lăng Thiên Vũ muốn trực tiếp miểu sát nói hiển nhiên phi thường cố hết sức. Khó có thể tưởng tượng, nếu là đến rừng rậm thâm bộ, gặp gỡ cấp 6 yêu thú hoặc là càng đáng sợ cấp 7 yêu thú, Lăng Thiên Vũ sợ là đến hoành đi ra. Cứ như vậy tính ra, Lăng Thiên Vũ tại bên trong vùng rừng rậm này giống như là kiểu dã nhân vượt qua hơn một tháng. Tại đây hơn một tháng thời gian đến nay, Lăng Thiên Vũ đều thử nghiệm hướng trong rừng rậm xâm nhập hoặc là tìm kiếm đi ra cửa thông đạo, nhưng dùng Lăng Thiên Vũ thực lực bây giờ, căn bản là không cách nào lại tiếp tục xông vào. Cho nên, trong khoảng thời gian này đến nay, Lăng Thiên Vũ đều tại độc giao Long Nguyên lãnh địa bên trong chuyển động, mỗi ngày đều tại chém giết lấy những này cấp 5 yêu thú, nhưng gặp gỡ cấp 6 yêu thú, Lăng Thiên Vũ liền sẽ lập tức dụng chạy. Mà đây hơn một tháng tôi luyện, cùng yêu thú trong chiến đấu, Lăng Thiên Vũ thực lực cũng rốt cục đạt được đột phá, đạt tới huyền âm bắt trọng cảnh tu vi. Nhưng huyền âm bắt trọng cảnh tu vi, căn bản là không có cách từ trong rừng rậm vượt qua. Bởi vậy, Lăng Thiên Vũ muốn tiếp tục tôi luyện, tranh thủ mau chóng đột phá đến huyền đăng cảnh, nếu như đạt tới huyền đăng cảnh, một chút liền sẽ tương đối dễ dàng đi đối phó những này yêu thú. Chợt, Lăng Thiên Vũ liền về tới trong hồ nước bế quan tinh tu. Hồ nước này vốn là độc giao long nghỉ lại chi địa, là phương viên gần trong 10 dặm bá chủ, mặc dù bây giờ độc giao long bị Lăng Thiên Vũ giết đi, nhưng lưu lại khí tức lại là làm cho bốn phía yêu thú không dám đến gần nơi này, cho nên Lăng Thiên Vũ trốn ở chỗ này tu luyện sẽ rất an toàn. Ngày kế tiếp, Lăng Thiên Vũ từ trong hồ nhảy ra, thần sắc phấn chấn. Cấp 5 yêu thú cũng đã giết có hơn một tháng, Lăng Thiên Vũ tu vi cũng đạt tới huyền âm bắt trọng cảnh, muốn nghĩ ra được cao hơn đột phá, lần này Lăng Thiên Vũ muốn đi nếm thử đối phó một cái cấp 6 yêu thú. Tâm quyết định, Lăng Thiên Vũ liền lại lần nữa xông vào trong rừng rậm. Trong rừng rậm, vô cùng yên tĩnh, nếu như không phải là bởi vì Lăng Thiên Vũ vị này từ bên ngoài đến chi khách xông vào nói, không phải sinh tồn ở nơi này yêu thú lẫn nhau đều rất hòa hài. Bởi vì, tại bên trong vùng rừng rậm này, thiên tài địa bảo có chút nhiều, trong này yêu thú phần lớn đều phục dụng những thiên tài địa bảo này, cho nên tại Lăng Thiên Vũ đi vào bên trong vùng rừng rậm này thời điểm, là nên không ít thiên tài địa bảo. Cái gọi là thiên tài địa bảo, không thể nghi ngờ đều là vài ngày chỗ sinh ra linh vật, những thiên tài địa bảo này có thể làm luyện chế đan dược, cũng có thể trực tiếp phục dụng. Tại bên trong vùng rừng rậm này tuyệt đối là thượng giai chỗ tu luyện, cho nên hiện tại Lăng Thiên Vũ không chỉ có muốn tăng thực lực lên, hơn nữa còn phải nhanh một chút tìm tới thông hướng ngoại giới ra miệng. Nếu là có thể tìm tới ra miệng nói, Lăng Thiên Vũ về sau sẽ đem chiến thần đoàn tất cả mọi người đưa vào trong này lịch luyện. Bạch! Bạch! Lăng Thiên Vũ giống như quỷ ảnh, quỷ mị chấp động giữa khu rừng, tìm kiếm thích hợp hạ thủ mục tiêu. Đột nhiên, tại phía trước nơi không xa, Lăng Thiên Vũ ngửi được một luồng khí tức nguy hiểm. Cấp 6 yêu thú. Lăng Thiên Vũ bắt đầu cẩn thận, thân pháp trở nên nhẹ nhàng, ẩn nấp được khí tức trên thân. Yên tĩnh trốn trong rừng từ từ tới gần. Áp lực. Áp lực cường đại hướng ra phía ngoài khuyết tán ra một cỗ khí tràng, đây là cấp 6 yêu thú chỗ có cảnh giới lực. Lăng Thiên Vũ động tác nhẹ nhàng, tránh trong rừng hướng ra phía ngoài thăm dò. Chợt nhìn, liền nhìn thấy một cái toàn thân mọc đầy giống như là thiết giáp cự thú chiếm cư trên mặt đất, nhiều chuyện răng nanh, như là đao nhọn sắc bén, hô hấp to khỏe, chính tại ngủ say bên trong. Hỏa tên yêu. Cấp 6 yêu thú, bằng được huyền đan cảnh thực lực, tính nết ngang ngược, có được cường hãn thân thể phòng ngự lực, là cực kỳ nguy hiểm một loại yêu thú. Lăng Thiên Vũ vẻ mặt nghiêm túc, đối phó hỏa tê như mà nói sợ là đến khởi động kiếm linh mới có thể đối phó, nhưng hậu quả liền là khởi động kiếm linh về sau sẽ tạo thành cực lớn kinh động, hấp dẫn yêu thú càng mạnh mẽ hơn tới Lăng Thiên Vũ có thể nhất định phải chết. Không thể. Đổi một cái. Lăng Thiên Vũ nghĩ đến, quay người liền muốn đi. Khoan hay đi. Độc Vương đột nhiên nói. Làm sao? Lăng Thiên Vũ hỏi. Nó trông coi cái linh vật, đây linh vật linh khí mạnh phi thường, đối với ngươi phi thường hữu ích chỗ. Độc Vương nói ra. Linh vật. Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, hướng hỏa tê như chỗ phạm vi bên trong nhìn lại, liền không có nhìn thấy có cái gì đặc thù linh vật, nghi ngờ nói ra, đây bốn phía nào có cái gì linh vật. Sau lưng nó. Độc Vương nói. Ách. Vậy ta chẳng phải là phải dựa vào gần nó. Lăng Thiên Vũ mồ hôi nhưng, hỏa tê như có thể so với bình thường cấp 6 yêu thú mạnh hơn nhiều. Lăng Thiên Vũ thực tỉnh còn không muốn đi đối phó hỏa tên yêu. Đăng nhập trái tim đen u ám, để đọc chuyện. Ngươi không phải muốn tìm cấp 6 yêu thú sao? Trước mắt không đang có, chẳng lẽ lại ngươi cứ như vậy rụng chạy? Độc Vương cố ý kích thích nói. Thành! Ta thử một chút. Lăng Thiên Vũ cắn răng nói, trên người mình bảo vật nhiều như vậy, chẳng lẽ lại còn không đối phó được một con yêu thú sao? Ân. Độc Vương trịnh trọng nói, bất quá Lao Phu nhắc nhở trước ngươi, cũng đừng sử dụng thuật độn thổ. Lửa này tê giác đối với mặt đất sức cảm ứng còn mạnh hơn ngươi, ngươi nếu cứ như vậy áp vào đi, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bị hắn phát hiện. Lăng Thiên Vũ trầm lắng gật đầu, lửa này tê giác vô luận là sức chiến đấu còn là lực phòng ngự, tại cấp 6 yêu thú phạm chủ bên trong đều là thuộc về tương đối mạnh. Sử dụng trọng vực cùng đốt vực, khả năng đối lửa tê giác đều không có hiệu quả. Nghĩ nghĩ, Lăng Thiên Vũ còn quyết định trước đem hỏa tê như cho dẫn dắt rời đi, về phần có thể không thể giết chết hỏa tê như, Lăng Thiên Vũ đều muốn lấy được trước cái kia linh vật, nếu là đối phó không được nói, Lăng Thiên Vũ còn có thể trước mang đi linh vật, về sau lại đi đối phó. Theo, Lăng Thiên Vũ trong tay liền hiện ra Bách Trận Thần Đồ. Tại đạt đến huyền âm bắt trọng cảnh về sau, Lăng Thiên Vũ đã có thể mở ra Bách Trận Thần Đồ 5 vị trí đầu đạo trận pháp, trong đó đạo thứ 5 trận pháp chính là người khổng lồ thạch trận gia cường phiên bản, đen thạch cự nhân trận. Lập tức, chiến hồn rung động, khiên động tại Bách Trận Thần Đồ. Vẹn vẹn nhưng là sinh ra yếu ớt ba động, Hỏa Tê Nhu đúng là như thế cảnh giác, đang ngủ say có chút mở rộng ra chút cái kia màu tím thâm thúy con ngươi, trong mắt vừa đi vừa về xê dịch. Đồng nhiên, Lăng Thiên Vũ từ trong rừng nhảy ra, thần đồ một trận, vỗ tay hướng thần đồ bên trên trầm lắng nhấn một cái. Thứ 5 trận, đen thạch cự nhân trận. Vâng, mặt đất mãnh liệt chấn động, thần đồ bên trong đãng động mở một cỗ kỳ dị lực lượng, trực tiếp đem chỗ bên trong mấy chục mét mặt đất băng liệt ra, từng đạo khắc sâu vết rách huyết tán ra tới. Giống. Hỏa Tê Như manh đứng thẳng lên, hai mắt căm tức nhìn Lăng Thiên Vũ, tứ chi chú lực, chuẩn bị hướng Lăng Thiên Vũ thân ở sông tới giết. Đồng nhiên, ẩm, ẩm, vỡ tan chỗ ngấn bên trong, từng đạo đen thui cự ảnh đột nhiên hiện thân mà ra, đó là từng đạo cao lớn hai trượng có thừa đen thạch cự nhân, có được cường hãn lực công kích cùng lực phòng ngự. Đen thạch cự nhân, đối phó Hỏa Tê Như loại này lực phòng ngự yêu thú liền rất thích hợp. Đi, Lăng Thiên Vũ quát. Những hắc thạch đó người khổng lồ nhận được mệnh lệnh, trầm lắng đạp động lên thân thể, giống như là sắt thép chiến sĩ, mấy chục đạo đen thạch cự nhân tập thể hướng Hỏa Tê Ngưu thân ở phóng đi. Giống. Hỏa Tê Ngưu lại lần nữa cuồng hống một tiếng, tiếng giống như sấm, kinh khủng thanh thế bên trong hình như tạo thành một đường tính thực chất khí lực, chấn kích Lăng Thiên Vũ hai lỗ tai run lên. Lại đây âm thanh kinh uy trong tiếng gầm giống tức giận, bắn rọi bên trong đen thạch cự nhân bị cái kia ba động chậm lại thế sông. Hỏa Tê Ngưu cái kia nặng nề thân thể chống đỡ lên, chân trước trọng trọng hướng trên mặt đất đặt mạnh. Bành! Cùng với cự lực hai chân giống như là bạo truy nện xuống đất, đầy trời đá vụn vẩy ra mà ra, sinh ra sức lực ba trực tiếp để những đá vụn đó phá vỡ vì bột mịn, nguyên bản vỡ tan mặt đất vậy mà luân lún xuống dưới. Từng đạo đen thạch cự nhân, còn chưa tới gần, liền lâm vào vết rách bên trong, trận trận sức lực ba cuồng bạo chấn động mà đến, tuy là liên phòng ngự cường hãn đen thạch cự nhân trên người cũng nhao nhao phá vỡ vết rách. Biến thái A. Lăng Thiên Vũ kinh hô một tiếng, lại bị cái kia sức lực ba đẩy lui vài chục bước. Hỏa Tê Như cuồng nộ không thôi, đối xử lạnh nhạt khóa chặt lại Lăng Thiên Vũ, nhưng hình như lại không muốn rời đi chính mình ngoài thân phạm vi, liền há miệng miệng lớn, từng đoàn hỏa cầu hướng phía Lăng Thiên Vũ trên thân đập tới. Siêu, siêu, hỏa cầu lăng lệ bước tới, mang theo trận trận gào thét, ma sát mà qua, trong không khí đều sinh ra từng đợt bạo liệt tiếng vang. Dùng cấp 6 yêu thú trong miệng thả ra hỏa cầu, uy lực tự nhiên không tầm thường. Lăng Thiên Vũ không dám cùng chi ngạnh bính, thân hình du tẩu cùng hỏa cầu trong khe hở, cực kỳ cật lực mới tránh đi. Đáng chết. Gia hỏa này trông coi linh vật không chịu rời đi. Xem ra ta phải bước đi nó. Lăng Thiên Vũ thầm mắng âm thanh, trầm lãnh vừa quát, huyền, võ, đại, la, ấn. Uy danh kinh giới, huyền vũ cự thú đằng nhưng xoay quanh tại không. Cao ngạo ngửa đầu, lạnh lùng xem thường lửa cháy tê giác, vô thượng thú uy quần quận bức đè ép hỏa tên yêu. Huyền vũ. Làm thần thú, tất nhiên là có thần thú chi uy. Nhưng để Lăng Thiên Vũ khiếp sợ là, Hỏa Tê Ngưu căn bản cũng không có cảm giác được e ngại. Giống. Hỏa Tê Ngưu giống giận một tiếng, thân thể to lớn trầm lắng nhảy lên, đúng là cường hãn trực tiếp tới chống đỡ đụng Huyền Vũ cự thú. Huyền Vũ cự thú hình như bị khiêu khích, trọng trọng chim ép xuống. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, mặt đất hướng xuống một lõm, một đường kinh khủng sức lực lang ra bên ngoài khuếch tán. Huyền Vũ cự thú nhưng là huyễn hình, kích ép về sau trong nháy mắt biến mất. Mà Hỏa Tê Ngưu cũng hình như không có ngăn cản được nhẹ nhàng như vậy, trầm lắng rơi xuống, cứng chắc giáp lưng bên trên có chút hiện ra tốt vài vết rách. Song đồng tràn ngập lửa giận, gắt gao nhìn chăm chú lên Lăng Thiên Vũ, xem ra Hỏa Tê Ngưu thật là bị Lăng Thiên Vũ cho chọc giận. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 235, trùng kích huyền đăng cảnh. Lần này, Hỏa Tê Ngưu bị triệt để chọc giận. Giống. Hỏa Tê Ngưu cuồng hống một tiếng, cự thể chấn động, như là ngập trời cự lang lửa lang che hướng về phía Lăng Thiên Vũ. Lúc đầu Lăng Thiên Vũ là muốn tránh ra, nhưng nhìn thấy cỗ này lửa lang nhiệt lượng lạ thường độ cao, không so với chính mình xa la lửa yếu. Dùng Lăng Thiên Vũ hiện nay luyện hỏa chi thân thể chiến thể, càng là cần loại này cường đại nhiệt lưu rèn luyện. Chật, Lăng Thiên Vũ đúng là từ bỏ hết thể ngăn cản, mặc cho lấy trùng điệp lửa lang tuân ra cuốn tới. Vâng, kinh khủng liệt diễm trào lên, xung quanh mấy viên lâm mục trong nháy mắt hóa thành đèn phấn, một đường hung bạo liệt diễm cuốn lên tại Lăng Thiên Vũ trên thân. Liệt hỏa đốt người, Lăng Thiên Vũ lại cảm thấy vô cùng thư sướng. Lăng Thiên Vũ ngạo nghễ đứng ở liệt hỏa đốt cháy bên trong, nhìn Hỏa Tê Ngưu cười đắc ý nói, ha ha. Liền ngươi còn xứng với là cấp 6 yêu thú, ngay cả ta cái này nhỏ nhỏ nhân loại ngươi cũng không đối phó được. Làm cấp 6 yêu thú, Hỏa Tê Ngưu linh trí cũng là tương đối cao. Nghe được lời nói này, Hỏa Tê Ngưu trở nên càng thêm, giống giận một tiếng, điên cuồng đạp động lên bước chân, bạo động ra từng đợt kinh khủng trùng kích khí lang, hung mạnh hướng Lăng Thiên Vũ thân ở phóng đi. Sức lực ba sông tập mà đến, Lăng Thiên Vũ cũng không chế không nổi thân thể không ngừng sau này bước lui. Giống. Hỏa Tê Ngưu thẳng lao đến, khổng lồ thép thân thể chuẩn bị vọt tới Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ hai mắt ngưng tụ, quát khẽ nói, trọng vực. Hơn trăm lần trọng áp, sóng to mà ra. Mặc dù nặng vực đối lửa tê giác ảnh hưởng cũng không lớn, nhưng dùng Lăng Thiên Vũ đạt tới huyền đan cảnh chiến hồn lực, nhất định tính chất chậm lại Hỏa Tê Ngưu thế sông vẫn là có thể. Trọng vực bức ép, Hỏa Tê Ngưu động tác chậm lại mấy phần. Lăng Thiên Vũ vung cầu quát khẽ, trọng đồng trận. Trọng đồng trận bỗng hiện, cùng trọng vực trung điệp, trọng áp lật tăng. Hỏa Tê Ngưu cồng kềnh thân thể, ngạnh sinh sinh chậm chạp mấy phần. Lăng Thiên Vũ thật không nghĩ qua có thể chớp nhoáng giết chết Hỏa Tê Ngưu, thả người nhảy lên, trong chớp mắt từ Hỏa Tê Ngưu đỉnh đầu chỗ nhảy tới. Siêu. Lăng Thiên Vũ rơi xuống Hỏa Tê Ngưu trước kia chỗ chiếm cứ địa phương, liền nhìn thấy một gốc huyết sắc linh chi sinh trưởng ở trên mặt đất. Huyết linh chi. Lăng Thiên Vũ cuồng hỉ không thôi, đây chính là giữa thiên địa cực kỳ hiếm thấy linh vật, dùng Lăng Thiên Vũ hiện nay cảnh giới, hấp thu hết huyết linh chi lực lượng, ổn định đột phá đến huyền âm cựu trọng cảnh hoàn toàn không có vấn đề. Phắt. Phắt. Lăng Thiên Vũ kích động kêu lên, vung đao hướng trên mặt đất vẩy một cái, trực tiếp đem huyết linh chi cho đảo lấy ra ngoài. Hỏa Tê Ngưu đã nhận ra Lăng Thiên Vũ ý đồ, đột nhiên quay đầu, liền nhìn thấy Lăng Thiên Vũ trên tay chính nắm chính mình một mực chỗ bảo vệ huyết linh chi, song đồng một đỏ, cắt tư ngọn nguồn giống giận một tiếng, điên cuồng quay đầu lao đến. Ngưu ca, ta liền không chơi với ngươi. Lăng Thiên Vũ cười đắc ý, bàn tay trái hiện ra đốt vân kỳ, vung cờ quét qua, hung mãnh cực nóng hỏa diễm, tuôn ra cuốn tới. Hỏa Tê Ngưu thân thể phòng ngự cường hãn, bản thân lại là hỏa thuộc tính chi thể, linh hỏa căn bản là không có cách tổn thương đến Hỏa Tê Ngưu. Nhưng Lăng Thiên Vũ cũng không nghĩ tới muốn đối phó Hỏa Tê Ngưu, chỉ là muốn thoát thân mà thôi. Bành! Hỏa Tê Ngưu từ liệt diễm trong tập kích trùng kích quá khứ, nhưng làm Hỏa Tê Ngưu tiến lên thời điểm, sớm đã không thấy Lăng Thiên Vũ thân ảnh. T.E.G. Trái tim đen đu ám U.I.E.N.N.E.T. Hỏa Tê Ngưu sửng sốt một chút, thật lâu mới phản ứng được, ngửa đầu giống giận. Thanh thế kinh thiên động địa, lâm mục lay động, bách điểu kinh bay, Hỏa Tê Ngưu vô cùng cùng nộ. Mà lúc này Lăng Thiên Vũ khi lấy được huyết linh chi về sau, phi tốc trở về trong hồ nước. Lúc này, Lăng Thiên Vũ bước nhanh đã rơi vào trong hồ, kích động nắm tay bên trong huyết linh chi, có thể cảm giác được rõ ràng từ huyết linh chi bên trong chỗ tản ra linh khí. Không nói lời gì, Lăng Thiên Vũ tại đáy hồ bên trong ngồi xếp bằng, lưỡng tay nắm lấy huyết linh chi, liền lập tức bắt đầu hấp thu huyết linh chi linh khí. Viêm võ chiến quyết vận hành, huyết linh chi bên trong linh khí liền quần quần hướng Lăng Thiên Vũ thể nội tràn vào. Tinh khiết hùng hậu linh khí hóa thành từng tia kỳ dị chất lỏng, thuận Lăng Thiên Vũ gân mạch chậm chậm lưu động. Như tia nước nhỏ, những chất lỏng kia những nơi đi qua, có loại lạnh buốt như là lửa nóng cảm giác. Cương đại dị lực không ngừng rót vào Lăng Thiên Vũ đan điền khí xoáy bên trong, tựa hồ bị nhanh chóng tiêu hóa, đã thành khí xoáy một bộ phận. Tuần hoàn không ngừng hấp thu, luồng khí xoáy trở nên càng lúc càng lớn, biến lớn về sau luồng khí xoáy, đối lưu vào dị lực trở nên càng phát đói khát, điên cuồng mà tham lam hấp thu. Cũng không biết trải qua bao lâu, Lăng Thiên Vũ đan điền huyền âm khí xương mù đoàn mạnh thực tới cực điểm, một cỗ đạt tới bình cảnh đang lúc huyền âm khí tại Lăng Thiên Vũ thể nội bạo dũng ra. Huyền âm cửu trọng cảnh. Hơn một tháng tu luyện, có thể huyết linh chi rèn hóa, rốt cục để Lăng Thiên Vũ đạt đến huyền âm cảnh đỉnh tiêm cảnh giới. Sau khi đột phá, Lăng Thiên Vũ cũng không lập tức thức tỉnh, mà là bình hòa vận hành khí tức trong người lưu động. Độc Vương hồn ảnh thủ hộ tại Lăng Thiên Vũ ngoài thần, sớm tại Lăng Thiên Vũ hấp thu huyết linh chi thời điểm, Độc Vương liền triển khai tự thân hồn lực, vì phòng ngừa Lăng Thiên Vũ khí tức phát tán ra. Ước chừng quá rồi gần 3 ngày, Lăng Thiên Vũ trong đan điền huyền âm khí cùng huyền dương khí đều đạt đến bình ổn trạng thái, hai đoàn thuộc tính không đồng nhất luồng khí xoáy lơ lửng trong đan điền, lam độc đan đến mức cả hai chỗ cốt lõi giữa lẫn nhau không ảnh hưởng lẫn nhau. Hai mắt vừa mở, ánh mắt sắc bén. Đây huyết linh chi quả nhiên kỳ hiệu kinh nhân, cuối cùng là để cho ta đột phá đến huyền âm cựu trọng cảnh, đây so ta trong dự đoán còn muốn nhanh hơn rất nhiều. Lăng Thiên Vũ thoải mái cười nói, kỳ thật ngươi có thể lại đi nếm thử trùng kích huyền đan cảnh. Độc Vương chợt mà nói rằng, huyền đan cảnh, nhanh như vậy. Lăng Thiên Vũ sững sờ, tại sao tộc thời điểm cái kia xấu lao đầu không là cho ngươi mấy khỏa huyền linh đan sao? Đây huyền linh đan mặc dù đối với Lao Phu mà nói không tính là gì, nhưng lại có thể để ngươi ổn định đột phá đến huyền đan cảnh. Độc Vương nói. Ân, nếu như đột phá đến huyền đăng cảnh, về sau đi đối phó những yêu thú đó cũng sẽ không như vậy cố hết sức. Lăng Thiên Vũ cười cười, liền từ linh giới bên trong hiện ra một cái bình thuốc, rũ ra một khỏa huyền linh đan. Lăng Thiên Vũ nắm huyền linh đan, liền có thể cảm giác kinh hãi đến từ huyền linh đan bên trong bắt buộc tràn ra tới tinh khiết huyền khí. Hai mắt nhìn chăm chú trong tay huyền linh đan, trong lòng kích động vạn phần. Huyền đan cảnh A. Bao nhiêu võ giả bị ngừng bước đến đây cảnh giới A, Lăng Thiên Vũ không ra thời gian nửa năm, rất nhanh liền có thể đạt tới huyền đan cảnh cảnh giới. Đây như truyền đi, linh vũ trong đại lục tuyệt đối sẽ nhấc lên một phen doanh động. Độc Vương nhìn Lăng Thiên Vũ cái kia một bộ ước mơ dáng vẻ, giống như là rót chậu nước lạnh nói, ngươi chớ cao hứng trước quá sớm, mặc dù có viên này huyền linh đan có thể làm cho ngươi đột phá đến huyền đan cảnh, nhưng trong cơ thể ngươi làm độc đan lão phu nhưng cũng không dám cam đoan sẽ phát sinh vấn đề gì. Lăng Thiên Vũ sững sờ, lúc này mới nghĩ đến chính mình trong đan điển chỗ tồn tại làm độc đan. Chính như Độc Vương nói, nếu là ngưng tụ ra huyền đan, cái kia mang ý nghĩa tại Lăng Thiên Vũ trong đan điển sẽ tồn tại hai khỏa đan thể, lúc này mới linh vũ trong đại lục là chuyện không có phát sinh qua. Cho nên, hiện tại Lăng Thiên Vũ xoắn suýt, tại chưa chuẩn bị đột phá đến huyền đan cảnh thời điểm, độc đan vẫn luôn là có thể bảo trì tại cân bằng, nhưng hôm nay muốn chân chính ngưng tụ huyền đan, Lăng Thiên Vũ cũng không biết sẽ như thế nào. Nhưng Lăng Thiên Vũ cũng không muốn bởi vì vấn đề này mà từ bỏ, cũng không thể vẫn luôn bị đập tại huyền âm cựu trọng cảnh. Ân sư, ngài cảm thấy huyền đan cùng độc đan có thể dung hợp một chỗ sao? Lăng Thiên Vũ không khỏi hỏi. Đây là hai loại hoàn toàn khác biệt thuộc tính đan thể, chỉ sợ không rất dễ dàng, mà lão phu cũng chưa nghe nói qua loại tình huống này, không dám vọng kết luận. Độc Vương nói ra. Lăng Thiên Vũ khổ tư hồi lâu, đột nhiên nào ánh sáng sáng lên, nói ra, ân sư, trước đó trong cơ thể ta huyền dương khí cùng huyền âm khí không phải một mực cùng độc đan duy trì cân bằng, nếu như ta dùng độc đan làm chủ tâm, đem huyền dương khí cùng huyền âm khí tụ vào tại độc đan bên trong ngưng tụ huyền đan, ngài cảm thấy đây có thể thực hiện sao? Độc Vương sắc mặt khẽ giật mình, thần quang dị sắc nhìn Lăng Thiên Vũ, tựa hồ đối với Lăng Thiên Vũ nói tới lộ ra cực kỳ kinh ngạc. Lăng Thiên Vũ thấy Độc Vương một mực nhìn lấy chính mình không ra, dùng vì ý nghĩ của mình rất dở, ngượng ngùng cười một tiếng, ha ha, ân sư không cần để ở trong lòng, ta đây là đùa giỡn. Cái gì cho đùa? Chủ ý này có thể thực hiện. Độc Vương kêu lên. Ách! Không có vấn đề sao? Lăng Thiên Vũ hai mắt sáng lên. Lão phu cảm thấy ngươi chủ ý này hoàn toàn không có vấn đề, có lẽ dạng này thật có thể để huyền đan cùng độc đan dung hợp làm một thể. Độc Vương nói ra, một bộ có chút mong đợi bộ dáng. Ân sư ngài cũng đừng lừa ta, nếu lao ra ngài thực cảm thấy không có vấn đề nói, vậy ta đây thật là làm như vậy. Lăng Thiên Vũ nói ra, ân, cùng lắm thì lấy ngựa chết làm ngựa sống. Độc Vương cười nói, ta ngược lại thật ra lo lắng cho mình ngựa sống cuối cùng biến thành ngựa chết. Lăng Thiên Vũ liếc mắt, hai tay đem nắm nuốt huyền linh đan, trong lòng mấy phần do dự, nếu thất bại nói, như vậy về sau Lăng Thiên Vũ cũng vĩnh viễn cùng huyền đan cảnh vô duyên. Do dự hồi lâu, Lăng Thiên Vũ còn là quyết định thử một lần. Chật, Lăng Thiên Vũ liền đem huyền linh đan nuốt vào trong miệng. Đan dược vào miệng, lập tức pha loãng, một cỗ cường đại huyền khí trong nháy mắt tràn vào xương cốt gân mạch, vô số cỗ dòng điện giống như là ở trong cơ thể hắn bay lưu động, cả người kịch liệt run rẩy. Lăng Thiên Vũ kinh giật nảy mình, lúc này vận hành Viêm Võ Chiến Quyết, trước đem một bộ phận huyền khí ép vào huyết nục bên trong. Tức sau Lăng Thiên Vũ dùng độc đan làm hạch tâm, trong đan điền huyền dương khí cùng huyền âm khí, dùng điểm thăng bằng lưu động, từng tia rót vào Vu Lam độc đan bên trong. Làm lưỡng cố lực lượng rót vào Vu Lam độc đan bên trong thời điểm, Lam độc đan mới đầu có chút kháng cự, nhưng rất nhanh liền tiếp nhận đây lưỡng cố lực lượng. Lần đầu nếm thử, Lam độc đan không có triển khai phản vệ. Lăng Thiên Vũ mừng thầm trong lòng, nhiều hơn mấy phần nắm chắc. Theo, Lăng Thiên Vũ liền đem thể nội lưu động huyền khí, từng sợi tụ hợp vào tại trong đan điền, từng tia rót vào tại huyền dương khí cùng huyền trong âm khí, thời gian dần trôi qua chảy vào Vu Lam độc đan bên trong. Làm nhiều lần huyền khí tiến vào Lam độc đan bên trong thời điểm, Lam độc đan đột nhiên mãnh liệt chấn động lên. Lăng Thiên Vũ dọa nhảy, lạnh mồ hôi nhỏ giọt, nhưng vẫn là ổn định tâm thần lại, để cho mình tỉnh táo lại, thi triển ra hồn niệm lực lượng, chậm rãi tiếp tục điều khiển dung nhập tại huyền khí về sau huyền dương khí cùng huyền âm khí chảy vào Vu Lam độc đan bên trong. Đúng lúc này, một dòng nước gấm đột nhiên tại Lăng Thiên Vũ phần bụng dâng lên, đồng thời nhiệt độ không ngừng tăng cường lấy, chăm chú trong chốc lát, Lăng Thiên Vũ phần bụng liền trở nên một mảnh nóng rực, phóng phật có một thanh liệt hỏa ở bên trong thiêu đốt giống như, để Lăng Thiên Vũ sinh ra nhẹ nhẹ cảm giác đau. Tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo. Lăng Thiên Vũ hết sức chăm chú, không dám có chút phân tâm, tiếp tục thao túng tại lưỡng cố lực lượng rót vào Vu Lam độc đan bên trong. Rốt cục, đi qua thời gian dài cố gắng, Lam độc đan cuối cùng là bình hòa xuống tới. dung nhập tại huyền khí về sau lưỡng cô lực lượng, trật tự có thứ tự, tỷ lệ cân đối tụ vào Vu Lam độc đan bên trong. Độc Vương cũng là lo lắng canh giữ ở Lăng Thiên Vũ ngoài thân, đột nhiên cảm giác được Lăng Thiên Vũ trong đan điền Lam độc đan thời gian dần trôi qua ổn định lại, Độc Vương trong ánh mắt hiện lộ tài năng. Thành công. Thực thành công. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 236, Bạo Thú Cúc. Trong hồ nước trong veo, đột nhiên tại đáy hồ bên trong khuấy động lên một cô ba động kỳ dị. Uổng phí đang lúc, trong hồ nước tạo thành một cô vòng xoáy. Vòng xoáy càng chuyển càng nhanh, càng chuyển càng lớn, giống như là cự long ở trong nước quái, khuấy động lên từng mảnh bọt nước. Lúc này, Lăng Thiên Vũ đưa thân vào đáy hồ vòng xoáy bên trong, quanh thân hiện ra sáng chói lang quang, mãnh liệt tản mát ra từng đợt cường đại huyền khí hiện lên lam quang chi sắc. Tại trong đan điển, nguyên bản chỗ tồn tại huyền dương khí cùng huyền âm khí đã không thấy, mà lam độc đan lại là trở nên mạnh hơn trước đó thực rất nhiều, tán để ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. Âm dương giao hợp, ngưng kết huyền đan. Bành! Trong hồ chấn động, từng đạo to lớn cột nước vọt lên, đầy trời bọt nước tản mát. Thần thăng! Huyền đan cảnh. Lăng Thiên Vũ thần sắc bình tĩnh, thể nội lưu động trận trận huyền khí bên trong mang theo lấy mãnh liệt độc tính, huyền khí cùng độc lực lượng hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, so phổ thông huyền khí mạnh hơn gấp bội. Vẫn hơi thở điều hòa, Lăng Thiên Vũ từ từ đi thích ứng lấy toàn lực lượng mới. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ đột nhiên quanh thân chấn động, một cỗ xa lạ thông tin cưỡng ép tràn vào Lăng Thiên Vũ trong óc. Bá vực đệ tam trọng. Bạo vực. Bạo chi vực, võ hồn chi trấn. Lăng Thiên Vũ cuồng hỉ không thôi, bá vực đã rất lâu không có đạt được đột phá. Trái tim đen u ám, choe nu ạ toại. Lúc này, Lăng Thiên Vũ ngưng thần nín hơi, tĩnh tâm tiếp thu cỗ này toàn tin tức mới. Bạo vực, nói đơn giản, có thể dùng võ hồn lực lượng, để trong không gian nguyên khí trong nháy mắt tăng lên tới một loại cường đại cấp độ, sau đó dùng võ hồn lực cưỡng ép đánh vỡ nguyên khí cân bằng, để hắn buộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng. Đồng cấp võ giả, như dùng trọng vực cùng bạo vực tính cả thi triển, đủ để trong nháy mắt miểu sát. Lăng Thiên Vũ hai mắt trừng một cái, chiết xạ ra lăng lệ so mang ánh sáng, đau sướng cùng thiếu, ha ha. Huyền đan cảnh. Ta rốt cục đột phá đến huyền đan cảnh. Kích động. Cuồng hỉ. Huyền đan cảnh, hoàn toàn là thuộc về hoàn toàn mới một cái cấp độ. Lăng Thiên Vũ có thể cảm giác được tại toàn thân rồi rào lấy một cỗ so lực lượng cường đại, liền xem như đối mặt với huyền đan nhất trọng cảnh phía trên võ giả, Lăng Thiên Vũ cũng không cần e ngại, nếu là đối phó huyền âm cảnh võ giả. Dùng Lăng Thiên Vũ năng lực hoàn toàn có thể làm được trong nháy mắt giây lát giây. Theo, Lăng Thiên Vũ thể nội huyền khí khẽ động, quay thân chỗ, một đôi màu làm quang rực hiện ra đi ra. Đồng cánh. Huyền đan cảnh cường giả biểu tượng. Mang ý nghĩa, về sau Lăng Thiên Vũ cũng không cần mượn nhờ độc nghe thú cũng có thể phi hành. Kiếp trước bên trong, Lăng Thiên Vũ thật không nghĩ qua chính mình sẽ có được năng lực phi hành. Bây giờ đạt được năng lực phi hành, Lăng Thiên Vũ khó tránh khỏi có loại muốn dương không bay lượn xúc động. Nhất thời, đồng cánh khẽ động, Lăng Thiên Vũ chuẩn bị xông ra trong hồ, dương không mà bay. Ngu xuẩn. Người muốn chết sao? Cho ta lập tức thu liễm lại khí tức trong người. Độc Vương đột nhiên nghiêm nghị nói. Cái này không có khoa trương như vậy chứ. Lăng Thiên Vũ yếu ớt thu liễm lại khí tức trên thân. Là có người chính hướng bên này tới gần. Độc Vương sụ mặt nói ra. Người. Nơi này trừ ta ra còn có những người khác. Lăng Thiên Vũ sợ hãi. Ân. Có thể là có được hóa thành nhân hình yêu thú, cũng có thể là ở trong không gian này nguyên bản liền tồn tại có cường đại tu vi võ giả. Độc Vương mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói ra, tóm lại, thực lực của bọn hắn rất cường đại, tối thiểu là tại huyền anh cảnh phía trên cường giả, cho nên lão phu khuyên ngươi tốt nhất trốn trước, bằng không liền là liên lão phu đều che chở không bảo vệ được ngươi. Huyền anh cảnh phía trên. Lăng Thiên Vũ bạo kinh, lúc này ẩn nấp ở khí tức trong người. Lúc này, ở chỗ rừng rậm trong cao không. Cũng có lưỡng vị lão giả, Hạc Phát Đồng Nhan, Đạo Cốt Tiên Phong, phiêu nhiên xuất trận. A, vừa rồi ngươi có thể cảm giác được phía dưới có cố kỳ quái ba động. Ân, giống như không phải thuộc về thú vật khí tức. Quái thai, cố khí tức kia làm sao đột nhiên biến mất? Muốn hay không đi xuống xem một chút? Thôi được rồi, nơi này dù sao sẽ có chúng ta trong môn đệ tử ở chỗ này tu hành lịch luyện, có thể là chúng ta trong môn bên ngoài lịch luyện đệ tử đi, nhưng cũng có thể là một số có được đặc dị năng lực yêu thú. Cũng thế, xem ra là ta đa tâm. Ân, đi thôi, chúng ta lần này nhưng là muốn sự tình trong người, đến lập tức trở về hướng phủ chủ bẩm báo. Lưỡng vị lão giả tùy ý nói chuyện với nhau một phen, ngự không rời đi. Đợi lưỡng vị lão giả rời đi về sau, trốn ở đáy hồ bên trong Lăng Thiên Vũ hoảng sợ không thôi, vừa rồi cứ như vậy trong nháy mắt, rõ ràng có cố cực kỳ khủng bố hồn lực bước tới, nếu không có độc vương che chở nói, chỉ sợ cũng đến bị phát hiện. Ân sư, đây rốt cuộc là những người nào? Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy thần sắc mà hỏi. Bọn họ hồn cảnh tu vi đều so lão phu mạnh hơn chút, lão phu vừa mới có thể che chở ngươi, cũng là phí hết phen công phu. Độc Vương nặng nề nói. So lão gia ngài còn mạnh hơn. Lăng Thiên Vũ xấu hổ, cái kia chỉ sợ là cùng dược ma ngang nhau cấp độ cường giả đi. Lão phu suy đoán trong này khả năng tồn tại một cỗ rất thế lực đáng sợ, ngươi còn là mau chóng tìm tới ra miệng đi, không phải lão phu lo lắng ngươi sẽ có đại họa. Độc Vương cực kỳ nghiêm túc nói. Ân, thời gian không nhiều, ta phải hảo hảo tăng thực lực lên, sau đó mau chóng tìm tới ra miệng. Lăng Thiên Vũ nói ra, trong lòng thế nhưng là một mực tại trước nhớ Hỏa Tên Nhu. Dù sao, tại Hỏa Tên Nhu thể nội thế nhưng là có thu tinh tồn tại, đây chính là cấp 6 thu tinh A. Chật, Lăng Thiên Vũ liền rời đi nước hồ, tìm kiếm Hỏa Tên Nhu. Yên tĩnh trong rừng, thỉnh thoảng truyền đến gầm lên giận dữ. Nghĩ không ra, qua vài ngày nữa, Hỏa Tên Nhu ý nguyên còn tại chỗ cũ bồi hồi. Khả năng là bởi vì chính mình một mực đau khổ thủ hộ mà không nỡ phục dụng huyết linh chi bị người cho cướp đi, Hỏa Tê Nhu rất không cam tâm, cũng rất phẫn nộ, thỉnh thoảng ngửa đầu gào thét. Đột nhiên, một đạo để Hỏa Tê Nhu cảm thấy quen thuộc mà thanh âm tức giận tiếng vọng đi qua. "Này, Nhu ca, ta lại tới tìm ngươi." Lăng Thiên Vũ từ trong rừng bật đi ra, trên tay khiêng phần long đao, giống như là nhìn thấy lão bằng hữu trên mặt mang ý cười. Nhưng Hỏa Tê Nhu cũng không cho rằng Lăng Thiên Vũ là cái lão bằng hữu. Hai mắt đỏ lên căm tức nhìn Lăng Thiên Vũ, giống như là gặp được cách một thế hệ cựu nhân. Nó thế nhưng là thật sâu đối với Lăng Thiên Vũ ký hận chứ, nhưng hình như cũng lộ ra rất kinh ngạc, không nghĩ tới Lăng Thiên Vũ vậy mà lại chủ động qua đi tìm cái chết. Giống. Hỏa Tê Nhu cuồng hống một tiếng, hình bên trong lại dẫn một cỗ sức mạnh thực sự sóng âm, trận trận trùng kích hướng Lăng Thiên Vũ, hung mãnh sức lực sóng sông tập mà qua, phù cận lâm mục phá vỡ ngược lại, cây cỏ kinh bay. Lăng Thiên Vũ giống như bàn thạch đứng thẳng ở tại chỗ bất động. Chiến ý dạt dào, hắn rất nhớ biết tại chính mình đột phá huyền đan cảnh về sau, thực lực này có thể đạt tới mạnh cỡ nào cấp độ. Hỏa Tê Nhu không khỏi sững sờ, tựa như cảm giác được hôm nay Lăng Thiên Vũ có chút không giống, nhưng cũng không có nghĩa là Hỏa Tê Nhu e sợ, tráng kiện móng vuốt sắc bén ma sát mặt đất, Hỏa Tê Nhu xúc tốt lực thế. Lăng Thiên Vũ phần long đao một thua mà xuống, lạnh lẽo lửa cháy tê giác kêu lên, tới đi Nhu ca. Lần này ta muốn xử lý ngươi. Hỏa Tê Nhu nhận lấy khiêu khích, giống giận một tiếng. Chân chấn địa mặt, mang theo một cỗ lực lượng cuồng bạo, quanh thân bao phủ hừng hực liệt hỏa, tựa như là một đoàn hỏa cầu thật lớn, điên cuồng đánh thẳng tới. Lăng Thiên Vũ chiến ý cuồn cuộn, đạt tới huyền đan cảnh về sau, Lăng Thiên Vũ lần này là chuẩn bị muốn cùng Hỏa Tê Nhu chính diện đánh nhau chết sống. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ quanh thân chấn động, cường đại huyền khí dâng trào mà ra, lam quang thịnh phóng, ở trong chứa kích độc, trong tay nắm lên phần long đao, làm Hỏa Tê Nhu cũng nhanh muốn tới gần thời điểm, vung đao một chạm. Hưu. Một đạo lăng lệ so màu lam mang ánh sáng, giống như xé pha không gian, chỗ lao đi chỗ, mặt đất vỡ tan, liên miên đá vụn hiện lên giao chặt đoạn lãng hướng hai bên trái phải tán đẩy ra. Bành! Một tiếng vang vọng, chấn động lặn đi cỗ thế ba, đao mang trọng tập tại Hỏa Tê Nhu trên thân, đánh tan khai Hỏa Tê rắc ngoài thân hỏa diễm, mạnh mẽ kình đạo chấn kích, Hỏa Tê Nhu ngạnh sinh sinh bị chấn trở về. Hỏa Tê Nhu bước lui, giống như là bị dọa phát sợ. Mấy ngày trước đó, Lăng Thiên Vũ rõ ràng cũng chỉ có huyền âm cảnh tu vi, bây giờ vậy mà có thể chính diện đem chính mình bước lui. Cùng lúc, Lăng Thiên Vũ cũng là chấn kinh ngạc không thôi, chính mình đã đạt đến huyền đan cảnh, có thể lửa này tê giác thân thể phòng ngự lực cũng quá biến thái đi. Mặc dù bị đẩy lui, nhưng cũng không có thực chất tổn thương. Hỏa Tê Nhu lại lần nữa bị chọc giận, sắt thép chiến xa cường đại thân thể, mạnh mẽ lại lần nữa chém giết tới. Lăng Thiên Vũ chiến ý mãnh liệt, vung đao nên đón. Ầm, ầm. Một trận lại một trận tiếng vang, Lăng Thiên Vũ cùng Hỏa Tê Nhu chính diện kịch đấu. Hỏa Tê Nhu lực phòng ngự mạnh mẽ, nhưng Lăng Thiên Vũ thân thể phòng ngự lực cũng không yếu tại Hỏa Tê Nhu. Một người một thú, kịch liệt đánh nhau chết sống. Hưu, hưu. Nhất đao so nhất đao hung sức lực, Lê Hoa Đái Vũ mãnh liệt tập tại Hỏa Tê Nhu trên thân. Nhưng để Lăng Thiên Vũ kinh hãi chính là, mỗi lần đánh trúng vào Hỏa Tê Nhu, nhưng chính là cảm giác giống như là chém vào thép tấm bên trên, so cứng chắc, chấn động đến có chút cánh tay run lên. Bành! Lại là một tiếng vang thật lớn, Lăng Thiên Vũ vung đao chạm tại Hỏa Tê Nhu trên thân, Hỏa Tê Nhu mặc dù có chút chết cảm giác đau, nhưng nhận không tổn thương được, tức giận đem Lăng Thiên Vũ cho đỉnh trở về. Lăng Thiên Vũ dụng qua một bên, lạnh lẽo nhìn lửa cháy tê giác. Người đến mau chóng giết chết nó, bằng không sẽ đem bốn phía cái khác yêu thú cho dẫn đến đây. Độc Vương đống nhiên nhắc nhở. Ta cũng muốn, có thể ra hỏa này lực phòng ngự biến thái vô cùng. Lăng Thiên Vũ mồ hôi nhưng nói. Chỉ cần là thú vật. Vậy nó liền nhất định sẽ có nhược điểm. Độc Vương nói. Nhược điểm. Gia hỏa này toàn thân đều giống như làm bằng sắt, nơi nào sẽ có nhược điểm. Lăng Thiên Vũ nói. Tại nó giữa đùi bộ vị rất yếu đuối. Độc Vương nói ra. Cúc Hoa. Lăng Thiên Vũ sững sờ, ta nhìn chính lửa giận ngút trời hỏa tên yêu, rào hoạt cười nói. Hắc hắc, người Cúc Hoa ta bạo qua, liền là không nổ qua dã thú Cúc Hoa. Ngưu ca, ngươi có thể thật có phúc. Hỏa Tê Ngưu nhìn mặt mũi tràn đầy cười tà Lăng Thiên Vũ, trong đáy lòng không hiểu có loại phát lạnh cảm giác. Giống. Hỏa Tê Ngưu nổi giận đùng đùng mãnh kích mà đến, lật qua lật lại đá vụn. Lăng Thiên Vũ trên mặt hiện ra nụ cười tà dị, ngay tại Hỏa Tê Ngưu sắp xông tới gần thân một khắc này, Lăng Thiên Vũ đột nhiên lăng không lóe lên, quỷ dị vây quanh Hỏa Tê Ngưu sau lưng. Dương mắt nhìn đi, Hỏa Tê Ngưu cái kia thịnh phóng đại cúc hoa bạo lộ ra. Lăng Thiên Vũ tà mị cười một tiếng. Phần long đao cực ra. Hưu. Sắc bén phần long đao, trực tiếp từ Hỏa Tê Ngưu cái kia yếu ớt đại cúc hoa chố lọt vào đi vào. Giống. Hỏa Tê Ngưu gào lên đau đớn một tiếng, thân thể to lớn mềm nhũn ngã xuống. Lăng Thiên Vũ nhất đao quất ra, nhanh chóng né qua một bên, không khỏi cảm thán nói, mặc kệ là người hay là thú, cúc hoa, mãi mãi cũng là cái khó khăn ẩn trô đau à. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 237, ra miệng. Hỏa Tê Ngưu chết đi. Thân thể phòng ngự lực cũng giảm bớt rất nhiều. Lăng Thiên Vũ vũ động phần long đao, ngạnh sinh sinh đem Hỏa Tê Ngưu cứng chắc thân giáp tàn cắt bỏ, đem bên trong thu tinh đâm vào đi ra. Cấp 6 thu tinh. Lăng Thiên Vũ nắm trong tay, có thể cảm giác được một cỗ thuần hậu lực lượng. Lăng Thiên Vũ rất kích động, cấp 6 thu tinh đối với huyền đan cảnh võ giả tới nói, tu vi rất có tăng lên. Mà tại trong cánh rừng rậm này, yêu thú phần đông, Lăng Thiên Vũ đã có đại lượng chém giết yêu thú ý nghĩ. Thu hồi thu tinh, Lăng Thiên Vũ chiến ý sục sôi, nắm chặt phần long đao cười nói, hắc hắc, nên tìm một cái khác cấp 6 yêu thú. Quay người, Lăng Thiên Vũ liền chuẩn bị nhảy vào trong rừng. Đồng nhiên, ẩm, ẩm, hai đạo hỏa sắc cự ảnh, chầm lắng từ trong rừng bật đi ra, chi phối đứng thẳng cản lại Lăng Thiên Vũ đường ra. Lăng Thiên Vũ dọa nhảy, lách mình vọt trở về. Dương mắt nhìn đi, lại giống như là hai cái giống như sư tử quái vật, con ngươi màu đỏ ngòm lóe ra lửa giận, toàn thân lông tóc hiện lên hỏa hồng chi sắc. Quanh thân bao phủ liệt hỏa hừng hực, ngoài miệng răng nanh khoa trương triển lộ. Mắt đỏ hỏa sư, cấp 6 yêu thú, so với Hỏa Tê Ngưu tới nói càng thêm hung tàn, nếu bàn về thực lực, mắt đỏ hỏa sư bằng được tại nhân loại võ giả huyền đan nhị trọng cảnh thực lực, nhưng cùng với cấp bên trong có thể so với nhân loại võ giả phải mạnh hơn. Muốn đến, đây hai cái mắt đỏ hỏa sư đều là bị nơi này kinh động cho dẫn tới. Quá tốt rồi, lại có hai cái cấp 6 yêu thú cho đưa tới cửa, vậy ta cũng tiết kiệm đi một chuyến nữa. Lăng Thiên Vũ vui sướng hài lòng cười nói, mặc dù có hai cái cấp 6 yêu thú, nhưng mắt đỏ hỏa sư cũng không so Hỏa Tê Ngưu như vậy có được biến thái lực phòng ngự. Cho nên, đối với Lăng Thiên Vũ tới nói, hai cái mắt đỏ hỏa sư so một cái Hỏa Tê Ngưu còn muốn càng thêm dễ dàng đối phó. Giống. Hai tiếng lôi minh giống giận, hai cái mắt đỏ hỏa sư hóa thành một đám lửa lưu quang, khí thế hung đẳng nhào về phía Lăng Thiên Vũ. Mắt đỏ hỏa sư mặc dù không có Hỏa Tê Ngưu như vậy biến thái lực phòng ngự, nhưng thân pháp của bọn nó tốc độ nhưng phi thường cao minh. Lăng Thiên Vũ hào vẻ sợ hãi, tại huyền âm cảnh thời điểm liền có thể đối phó huyền đan cảnh cường giả, bây giờ đạt tới huyền đan cảnh về sau, chỉ có huyền đan nhị trọng cảnh thực lực mắt đỏ hỏa sư Lăng Thiên Vũ căn bản cũng không cần e ngại. Hai cái mắt đỏ hỏa sư trong nháy mắt vọt tới Lăng Thiên Vũ trước người, tràn ngập kinh lực móng vuốt, tức giận hướng phía Lăng Thiên Vũ đầu chụp tới. Lăng Thiên Vũ song thần sắc chấn định, để lên đứng ở tại chỗ bất động. Trọng vực. Lăng Thiên Vũ đột nhiên chìm quát to một tiếng, ngoài thân không gian bốn phía trở nên so nặng nề, thế sông bên trong cái kia hai cái mắt đỏ hỏa sư quả thực là bị chậm lại tốc độ, vung vẩy mà ra móng vuốt cũng biến thành chậm chạp. Nhất thời, cái kia hai cái mắt đỏ hỏa sư đột nhiên đã mất đi cân bằng, hoảng sợ ở giữa, bọn hắn hình như trong lúc mơ hồ thấy được Lăng Thiên Vũ trên mặt đang nổi lên lánh khóc nụ cười khinh thường. Bạo vực. Lăng Thiên Vũ đột nhiên lại quát to một tiếng. Đương nhiên, ở chỗ trọng vực bên trong trời đất nguyên khí tụ tập, trong nháy mắt liền đạt đến một loại khó có thể lý giải được mật độ, hình như tạo thành một đạo lực lượng hạch. Sau đó một cỗ cường đại chiến hồn lực xâm nhập tại bên trong, cưỡng ép làm rối loạn nguyên khí đang xét duyệt cân bằng. Oeng. Trọng vực bên trong nguyên khí giống như là hạch nổ tung ra, mặt đất chấn động, đá vụn điên cuồng bay, kinh khủng sức lực sóng trực tiếp đem bốn phía lâm mục cho trùng kích mà ngược lại. Cái kia hai cái mắt đỏ hỏa sư gào lên đau đớn một tiếng, tại bạo vực bên trong phá lực bên trong bay ra ngoài. Ầm. Ầm. Hai cái mắt đỏ hỏa sư trọng trọng nện ở mấy mét có hơn trên mặt đất, vết thương chồng chất, đại lượng tiên huyết tuôn ra. Lăng Thiên Vũ thấy cảnh này, cũng bị bạo vực uy lực cho kinh trụ. Quá mạnh. Vẹn vẹn lấy một chiêu võ hồn kỹ, liền đem hai cái mắt đỏ hỏa sư cho đánh bại. Khó có thể tưởng tượng, nếu là Lăng Thiên Vũ hồn cảnh có thể siêu việt huyền đăng cảnh, cái kia bạo vực uy lực chẳng phải là sẽ càng thêm kinh khủng. Giống. Không cam lòng gào thét, cái kia hai cái mắt đỏ hỏa sư run run đứng thẳng lên, con người đang lúc càng thêm hung lệ. Đột nhiên, cái kia hai cái mắt đỏ hỏa sư lại lần nữa đánh tới. Chính tại xuất thần bên trong Lăng Thiên Vũ chợt tỉnh ngộ, thân hình quỷ dị lóe lên, u mị vây quanh trong đó một cái mắt đỏ hỏa sư phải bên cạnh thân, quát khẽ nói, bạo khí. Gấp 10 lần lực lượng bộc phát. Đủ để siêu việt huyền đan nhị trọng cảnh cấp độ huyền khí trong nháy mắt tràn ngập tại phần lòng trong đao, uy lực càng tăng lên, không lưu tình chút nào đối với cái kia mắt đỏ hỏa sư phần eo hung hăng xé chạm xuống dưới. Phốc phốc. Tiên huyết phun ra, hung lăng phần lòng đao, đúng là nhất cử đem cái kia mắt đỏ hỏa sư thân thể chém thành hai nửa. Giống. Cái kia mắt đỏ hỏa sư cuối cùng gào lên đau xót một tiếng, tinh huyết phun lưu, thân thể to lớn đoạn vì làm hai nửa ngã xuống. Lăng Thiên Vũ phần long đao vạch một cái, đem thể nội thú tinh lấy ra. Một cái khắc mắt đỏ hỏa sư nhìn thấy đây mạc, đau giận không thôi, hai mắt lóe ra lệ ánh sáng, tức giận nhào về phía Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ sắc mặt khốc lệ, không chỉ có không tránh, ngược lại vung đao lướt tới. Giống. Mắt đỏ hỏa sư cuồng hống một tiếng, một đám lửa như sóng lớn tuôn ra ép tới. Lăng Thiên Vũ trực tiếp xem tại ngọn lửa kia, từ liệt diễm bên trong sông phá tới, cực nhanh tới gần đến mắt đỏ hỏa sư trước người, bước nhanh nhảy lên. Đạp lên 2 mét độ cao, hai tay nắm giơ phần long đao, hướng tại mắt đỏ hỏa sư cổ vị trí, lạnh lùng phách chạm xuống dưới. Ầm. Đẫm máu đầu, bay thấp, mắt đỏ hỏa sư trầm lắng hướng phía trước nhào ngã xuống. Lăng Thiên Vũ thần sắc tàn khốc, phần long đao cường lực đâm vào mắt đỏ hỏa sư thể nội, lại một viên lóe sáng thú tinh bị lấy ra ngoài. Nhiều chuyện tốt đẹp a, lại lấy được hai khỏa cấp 6 thú tinh. Lăng Thiên Vũ đẹp không sao tả xiết cười nói, hắc hắc. Dứt khoát liền ở chỗ này trở lấy những yêu thú đó chính mình chạy tới. Đi. Độc Vương đột nhiên nói. Đi. Đi đến thì sao? Lăng Thiên Vũ nhíu mày hỏi. Có thể vừa nói xong, trong rừng liền truyền đến từng đợt mãnh liệt chấn động. Ách. Tình huống như thế nào? Lăng Thiên Vũ sợ hãi. Lần này cũng không phải một hai con yêu thú đến đây, mà là một đám. Độc Vương nói ra, lão phu muốn nơi này yêu thú giữa lẫn nhau cũng không biết nội đấu, hơn nữa còn vô cùng đoàn kết. Ngươi lập tức giết 3 cái cấp 6 yêu thú, cho nên liền đưa tới đại lượng yêu thú. Yêu thú cũng có thể đoàn kết. Lăng Thiên Vũ ám thở dài một hơi, đây cũng không phải là chơi vui, xem ra cần phải đường chạy, hắn cũng không có tự phụ đến có thể đối phó một đoàn cấp 6 yêu thú. Quay người, Lăng Thiên Vũ liền hướng thác nước trong hồ phương hướng chạy tới. Có thể vừa đi chưa được mấy bước, mấy con to lớn thân ảnh trầm lắng tung người ra, giống như là một đạo kiên dày vách tường, lạnh lùng cản lại Lăng Thiên Vũ đừng ra. Theo. Lại là mấy con cấp 6 yêu thú từ bốn phía chui ra, tựa hồ muốn Lăng Thiên Vũ cho vây khốn. Lăng Thiên Vũ ngầm sinh mồ hôi lạnh, lúc này là có trở về hay không? Hướng bên kia đi. Trước đường hồi nơi đó. Độc Vương kêu lên. Lăng Thiên Vũ đột nhiên bừng tỉnh, hoàn hồn hướng một bên khác tương đối phương hướng bỏ chạy. Giống. Từng đợt gào thét thu giống, những yêu thú đó liền nộ khí đằng đằng truy kích lấy Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ hợp lực mà chạy, nhưng kỳ quái là, ngay tại hắn chỗ thoát đi cái phương hướng này, vậy mà không có bất kỳ cái gì một cái yêu thú. Có chút quay đầu nhìn lại, Lăng Thiên Vũ liền hoảng sợ nhìn thấy, sau lưng vậy mà thoáng cái liền tụ tập mấy chục cái cấp 6 yêu thú, thành đàn đánh thẳng tới. Mặt đất ầm ầm chấn động, liên miên lâm mục bị bảy yêu thú kia cho xông đổ. Siêu. Lăng Thiên Vũ một đường xông trốn, không dám có bất kỳ dừng lại. May mắn, tại đột phá huyền đan cảnh về sau, Lăng Thiên Vũ thân pháp cũng tăng lên mấy lần, thủy chung có thể cùng sau lưng bảy yêu thú kia kéo ra khoảng cách nhất định. Nhưng lại có mấy con thân pháp cùng thực lực tương đối yêu thú cường đại sắp tới gần tại Lăng Thiên Vũ, theo sát ở phía sau. Trọng vực. Lăng Thiên Vũ quát lạnh một tiếng, sau lưng lập tức sinh ra cường đại trọng áp, muốn cùng chậm lại sau lưng cái kia mấy con khó chơi yêu thú thế sông. Đột nhiên dưới, Lăng Thiên Vũ nhanh chóng xông lên, lập tức liền hất ra một đoạn lớn khoảng cách. Muốn đuổi theo ta? Có dễ dàng sao như vậy? Lăng Thiên Vũ đắc ý, dưới chân bước chân càng lúc càng nhanh, lại lần nữa cùng sau lưng bảy yêu thú kia kéo dài khoảng cách. Mà những yêu thú đó mặc dù khó mà đuổi kịp Lăng Thiên Vũ, nhưng lại có thể khóa chặt lại Lăng Thiên Vũ khí tức, vẫn như cũ ra sức truy kích lấy Lăng Thiên Vũ, có thể cảm giác được bảy yêu thú kia phẫn nộ phi thường. Xông trốn đã lâu, Lăng Thiên Vũ một mực không tiếp tục quay đầu. Ước chừng, Lăng Thiên Vũ xông ra vài dặm chi địa. Đột nhiên, toàn bộ rừng rậm khí tức vậy mà an tĩnh quỷ dị xuống dưới, tựa như sau lưng bảy yêu thú kia cũng không có lại đuổi theo tới. Hả? Lăng Thiên Vũ đã ngừng lại bước chân. Mặt mũi tràn đầy cảnh giác, tâm thần bất định mà hỏi, ân sư, làm sao sau lưng bảy yêu thú kia không tiếp tục đuổi theo tới? Có thể hay không ta bước vào cấp 7 yêu thú linh giới? Không, ngược lại là có cố rất quen thuộc ba động. Độc Vương nói. Quen thuộc ba động. Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Tiếp tục đi lên phía trước, có lẽ sẽ là ra miệng. Độc Vương nói ra. Ra miệng. Lăng Thiên Vũ hai mắt sáng lên, nhưng trong lòng lại bản năng giới cảm thấy sẽ không dễ tìm như vậy ra miệng, yếu ớt mà hỏi. Ân sư, lão gia ngài không phải là tại lửa ta à? Lão phu có thể hố ngươi sao? Độc Vương giận dữ, âm thanh lạnh lùng nói, nếu như ngươi không tiếp tục đi lên phía trước cũng được, ngươi có thể đi trở về đối mặt cái kia một đoàn yêu thú, giữa hai bên, chính ngươi cân nhắc, lão phu tuyệt không quản ngươi. Ân sư đừng nóng giận, tiểu tử ta nhưng là đùa giỡn một chút mà thôi. Lăng Thiên Vũ ngượng ngùng cười một tiếng. Độc Vương khẽ hừ một tiếng, không tiếp tục để ý Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ tự chuốc nhục nhã, liền nắm chặt phần long đao, theo khắc phóng xuất ra hồn niệm lực lượng, thận trọng hướng phía trước hành tẩu. Đi tới vài trăm mét xa, Lăng Thiên Vũ bên tai đột nhiên truyền đến từng đợt dòng nước róc rách thanh âm. Nước. Lăng Thiên Vũ sững sờ. Không khỏi, Lăng Thiên Vũ bước nhanh hơn, cấp tốc lao đi. Xông ra rừng rậm, rộng mở trong sáng. Lăng Thiên Vũ ngừng lại mà dừng lại, sắc mặt kinh ngạc. Nhìn thấy trước mắt, lại là một mảnh nước hồ. Hồ nước này luận là phạm vi lớn nhỏ, đều cùng lúc trước chỗ từng tới cái kia phiến nước hồ một màn đồng dạng, càng thêm giật mình là, trong hồ nước đúng là một mảnh bay thác chảy bố, nhưng đây thác nước nước lại là hoàn toàn không cùng đại lượng không đổi lên trên lưu, hiện lên ngược dòng chi thế. Cảm giác, đây hai đạo nước hồ ở giữa, tựa như là tạo thành một cái đối xứng. Lăng Thiên Vũ âm thầm suy nghĩ một lát, đột nhiên hai mắt phát sáng, có lẽ mảnh này trong hồ nước thực lại là thông hướng ngoại giới ra miệng. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 238, rất quen thuộc cái mông. Không khỏi, Lăng Thiên Vũ đi đến bên hồ, nhìn cái kia thần kỳ ngược dòng thác nước. Bởi vì từng tại một cái khác trong hồ nước thời điểm gặp phải đến độc giao long, cho nên Lăng Thiên Vũ bản năng dưới cũng không dám quá mức tới gần, sợ trong hồ nước lại sẽ cất giấu cái gì yêu thú cường đại. Theo, Lăng Thiên Vũ liền cẩn thận mà hỏi, ân sư, hồ nước này phía dưới không phải là lại giấu có yêu thú nào a? Trong này đây, ngược lại là cảm thấy rất an toàn. Độc Vương nói ra, bất quá lão phu cảm giác phiến khu vực này tựa hồ đối với những yêu thú đó có đặc thù nào đó cấm chế lực, hoặc là nói tại trong hồ nước có một loại nào đó để những yêu thú đó e ngại đồ vật. Đây chẳng phải là bên trong sẽ rất nguy hiểm? Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên hỏi. Liên là nguy hiểm ngươi cũng phải xông, chẳng lẽ lại ngươi bây giờ muốn bị nhốt ở đây? Độc Vương trở về âm thanh, lại nói, mặc dù nơi này rất thích hợp ngươi tu luyện, cũng rất thích hợp chiến thần đoàn bồi dưỡng, nhưng bây giờ còn không phải lúc. Dù sao tính ra ngươi đi vào nơi này mặt cũng có hơn một tháng, ngươi liền không lo lắng Kiếm Vân Tông người sẽ tìm được vạn thú lâm sao. Đến lúc đó nhưng là không còn người có thể ứng phó. Nghĩ đến Kiếm Vân Tông, Lăng Thiên Vũ trong lòng sầu lo lên, nói, ân, ta nhất định phải tận mau đi ra. Dứt lời, Lăng Thiên Vũ liền phi thân rơi vào tại trong hồ nước. Tiến vào nước hồ, nhiệt độ nước có chút lạnh lạnh, chiều sâu cũng không sâu, cũng liền 10m sâu chi phối. Lăng Thiên Vũ lộ ra cực kỳ cảnh giác. Mặc dù hồ nước không sâu, nhưng Lăng Thiên Vũ còn là thận trọng hướng dưới hồ mặt tới gần. Sợ hai thấy, tại dưới hồ mặt, đứng lặng lấy 8 tôn không biết thú vật tượng đá. Tượng đá sinh động như thật, giữ tận so. Mà đây 8 tôn thú tượng sắp xếp vị trí, hình như có quỷ bí chỗ. Từng đôi rất sống động to lớn con người, lạnh lùng đang ngó chừng Lăng Thiên Vũ cái này khách không mời mà đến. Lăng Thiên Vũ đưa thân vào hồ ở dưới đáy, có loại phát lạnh cảm giác. Quá kỳ quái, tại ngươi lúc tiến vào, cái kia cỗ ba động lại biến mất. Độc Vương nói ra. Biến mất. Lăng Thiên Vũ sững sờ. Ân. Độc Vương tán thán nói, lão phu thực rất bội phục, bố trí xuống đạo này trận pháp nhân thủ đoạn là như thế nào cao minh, sợ lúc trước tại trong tiên giới mấy cái kia lao đầu, cũng không nhất định có thể so ra mà vượt vị người có tài này. Lăng Thiên Vũ lộ ra kinh ngạc, hỏi, hiện tại đi đến nơi đây vậy mà một điểm phản ứng đều không có, ta nên như thế nào đi khởi động trận pháp này? Trước dùng lực lượng của ngươi thử nhìn một chút. Độc Vương nói ra. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm lắng gật đầu, thể nội huyền khí liền vận hành lên, lạnh lùng quét mắt chung quanh thú tượng. Chật, Lăng Thiên Vũ chính tại thi lực. Độc Vương đột nhiên nói, đầu tiên chờ chút đã. Ách. Lăng Thiên Vũ đông nhiên ngừng lại, hỏi, ngài phát hiện cái gì không? Không, là có người hướng bên này đến đây. Độc Vương nói, có người. Lăng Thiên Vũ sắc mặt kinh ngạc, mồ hôi nhưng nói, không phải là nhanh như vậy liền gặp gỡ trong này cường giả a? Không phải, bọn họ giống như ngươi. Chỉ có huyền đan cảnh tu vi, nhưng là tại huyền đan cảnh bên trong, bọn họ đều còn mạnh hơn ngươi nhiều. Độc Vương nói ra. Huyền đan cảnh. Vậy bọn hắn đến cùng là những người nào? Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên hỏi. Giống như có chút quen thuộc. Độc Vương suy nghĩ một lát, lại nói, ngươi còn là trước thu liễm lại khí tức trên thân, tạm thời trốn trước, chờ sau khi bọn hắn rời đi cũng không muộn. Ân. Lăng Thiên Vũ nhẹ gật đầu, liền ẩn nấp ở khí tức trong người, chỉ cần không phải siêu việt với huyền anh cảnh cường giả, có độc vương âm thầm tương trợ hoàn toàn không có vấn đề. Bất quá, Lăng Thiên Vũ trong lòng thật sự là hiếu kỳ, tại mảnh này không gian kỳ dị bên trong, đến cùng sẽ tồn tại hạng gì thế lực đáng sợ. Nước hồ bên ngoài, đứng vững năm vị tướng mạo tuấn tiếu thanh niên, từng cái sắc mặt băng lãnh, mặt biểu lộ dáng vẻ. Ngoại trừ năm người này về sau, còn có một vị tướng mạo cực kỳ vũ mị nữ tử, đường cong là lướt thân thể mềm mại, hiển thị rõ dụ vẻ nghi hoặc. Mau nhìn, đây thác nước quá kỳ quái, nước này lại là tại đi lên lưu. Cô gái quyến rũ nhìn cái kia ngược dòng thác nước hoảng sợ nói. Rất thần kỳ đúng không, đây thác nước có thể gọi là mây chi thác nước, tại thú trong khu vực, nơi này chính là những yêu thú đó cấm địa. Một vị huyết y nam tử cười nói. Cấm địa? Có ý tứ gì? Cô gái quyến rũ hiếu kỳ nháy hai mắt. Huyết y nam tử nói ra, ta cũng không rõ ràng, ta từng nghe nói, tại mây chi thác nước tiềm ẩn lấy một cỗ lực lượng thần bí, liền là đạt tới huyền anh cảnh tu vi yêu thú cũng pháp xông vào nơi này tới. Cho nên đây mây chi thác nước cũng đã trở thành nhân loại chúng ta võ giả chỗ tránh nạn, tại nơi này chúng ta sẽ rất an toàn. Quá tốt rồi, mấy ngày nay đều tại cùng thú trong khu vực yêu thú chém giết, làm cho ta đầy người ô uế. Vậy mà trong này như vậy an toàn, vậy ta nghĩ tiếp hảo hảo thanh tẩy một phen. Cô gái quyến rũ vui thích cười nói. Thanh tẩy? Huyết y nam tử các loại sướng sở. Làm sao? Không được sao? Cô gái quyến rũ hỏi. Đương nhiên có thể. Huyết y nam tử cười cười, lập tức quay đầu quay về cái kia bốn vị ngoài miệng chính chảy nước miếng người lạnh lùng nói, chúng ta trước thủ ở bên ngoài, ai cũng không thể bước vào trong này một bước. Đối với vị này huyết y nam tử giọng điệu, bốn người mặc dù lộ ra rất khó chịu, nhưng cũng không dám đi chống lại cái kia huyết y nam tử ý tứ, liền yên lặng hướng trong rừng đi trở về. Bốn người rời đi, huyết y nam tử liền đối với vị kia cô gái quyến rũ cười nói, ha ha, chính ngươi đi qua đi, chúng ta sẽ ở bên ngoài trông coi, tuyệt đối sẽ không để bất luận kẻ nào xông vào nơi này. Cảm ơn huyết phong đại ca. Cô gái quyến rũ mừng rỡ cười nói, cố ý lộ ra một bộ trêu chọc tính chất dáng vẻ, cười hỏi, nếu không, huyết phong đại ca cũng cùng ta xuống dưới như thế nào? Huyết y nam tử dọa nhảy, ngực cuồng loạn, mặt mũi tràn đầy một thoáng đến đỏ bừng một mảnh, run rẩy nói ra, ngươi mau đi đi, ta đây đi bên ngoài trông coi. Nói xong, huyết y nam tử giống như là chuồn em giống như hướng trong rừng bước nhanh tới. Phúc, liên huyết phong đại ca đều ngăn cản không nổi ta mị thuật. Xem ra đột phá đến huyền đan cảnh về sau, ta mị thuật lại tăng cường không ít. Nữ tử che miệng cười một tiếng, quay người liền hướng cái kia trong hồ đi đến. Theo nhìn bốn phía một chút, nữ tử liền nhẹ nhàng rút đi trên người quần áo, lộ ra cái kia như tuyết, ngạo nhân hai ngọn núi cứng chắc lấy, tản mát ra thành thuộc hương thơm. Mũi chân xúc nước, truyền đến từng kia ý lạnh. Nữ tử trên mặt lún đồng tiền phun ra, lộ ra nụ cười ngọt ngào, chậm chậm liền hướng trong hồ nước đi đến. Thiên thiên mảnh tay vuốt ve tự thân cái kia chân mềm da thịt, nữ tử cười nhẹ nhàng gột rửa lấy trên người vật dơ bẩn. Lúc này, Lăng Thiên Vũ một mực rất biệt khuất trốn ở đáy hồ bên trong. Đồng nhiên, Lăng Thiên Vũ kinh ngạc nhìn thấy, tại nước hồ bên trong, hình như hữu đạo hình như nữ tử trong nước tới lui, đang dần dần hướng bên này du động đi qua, trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy cái kia mê người thể ra. Đậu phộng, ta làm sao lại cùng nữ nhân như vậy hữu duyên? Lăng Thiên Vũ mang thầm, ta nói vị đại tỷ này a, ngươi muốn tắm cũng đừng nơi này lắc lư à, dạng này dụ hoặc người là phi thường không đạo đức. Làm nam nhân, đối với nữ tính có loại trời sinh thân hiếp mắt. Mà nước hồ hút nước vị nữ tử kia, hiến pháp phát giác được tại dưới hồ mặt còn cất giấu người, chính vui thích tại trong hồ nước du động, đưa lưng về phía dưới hồ phương mà du động. Lăng Thiên Vũ mặc dù không muốn đi nhìn trộm, nhưng tội ác còn là chiếm cứ Lăng Thiên Vũ bản năng. Định nhãn nhìn lại, mông trắng nở nang ngạo nghệ ướt lên, sung mãn chân nhắn, ở trong nước du động. Lóe ra mê người đồ sứ lộng lẫy, phảng phất thượng thiên tác phẩm xuất sắc, đặng tâm hồn người. Lăng Thiên Vũ thế nhưng là nam nhân bình thường, cũng là một cái xử nam, nhìn thấy dụ người như vậy hình ảnh, trong bụng không đè nén được dâng lên một cỗ tà hỏa, có chút hăng hái nhìn trên mặt hồ du động. Làm cái kia đạo dần dần tới gần thời điểm, Lăng Thiên Vũ đột nhiên mở trừng hai mắt, ánh mắt rơi xuống cái kia mông đẹp phải bộ thời điểm, có thể rõ ràng nhìn thấy một khỏa màu đỏ nốt ruồi nhỏ dán ở nơi đó. Lăng Thiên Vũ trong đầu vang dội chấn động. Hình như hồi ức đến một loại nào đó hình ảnh, âm thầm hô lớn, cái mông. Rất quen thuộc cái mông. Không cầm được, trong lô mũi tràn ra tiên huyết. Nữ tử chính tại thoải mái dễ chịu ở trong nước vui đùa lấy, đột nhiên ngửi được một cỗ tinh huyết hương vị, đang đến thân thể phụ dựng đứng lên, liền nhìn thấy trên mặt hồ tràn ra từng dòng máu tươi. A! Nữ tử kêu lên một tiếng sợ hãi, bọt nước một tung tóe, tung người rời đi nước hồ, phất tay hiện ra quần áo, bao lấy thân thể, hoảng sợ hướng trong hồ nước nhìn lại. Thực hỏng bét. Lăng Thiên Vũ cả khuôn mặt, biệt khuất mắng thầm, đáng chết cái mùi a. Vậy mà vào lúc này như vậy bất tranh khí. Đây không phải có chủ tâm thai họa ta sao? Theo nữ tử kêu sợ hãi, huyết y nam tử các loại phi tốc từ trong rừng vào ra. Làm huyết y nam tử nhìn thấy nữ tử kia kín bọc lấy quần áo, tức liền hỏi, xảy ra chuyện gì rồi? Hồ trong hồ nước có huyết. Nữ tử kinh hoàng trả lời. Huyết. Huyết y nam tử sầm mặt lại, nói ra, tại mây chi thác nước bên trong, yêu thú là pháp xông vào, mang ý nghĩa trong hồ nước có người. Người. Vậy ta chẳng phải là bị thấy hết nữ tử sắc mặt trắng nhợt, có chút khí nộ. Yên tâm, khả năng không phải người sống. Huyết y nam tử quay về sau lưng bốn người nói, các ngươi đi xuống xem một chút, nếu như là người sống nói liền cho ta lập tức giết, nếu như là chết người cũng phải cái kia ta mang lên chém thành muôn mảnh. Lời này, tại đáy hồ bên trong Lăng Thiên Vũ có thể nghe được phi thường rõ ràng. Người chết cũng phải chém thành muôn mảnh. Người chim này thật là thật độc. Lăng Thiên Vũ mang thầm, nghe lời này cũng rất khó chịu, nhưng quyết định là không thể liền như vậy đi ra ngoài, nhìn trộm nữ nhân tắm rửa, đây chính là nhiều mất mặt sự tình a. Lúc này, ngay tại bốn người chuẩn bị hướng trong hồ nhảy tới thời điểm, một đạo huy trầm lắng thanh âm từ đáy hồ bên trong tiếng vọng đi qua, hừ, người nào? Dám nhiễu lao phu thanh tĩnh. Thanh âm trầm thấp, lộ ra giống như là lão giả, là Lăng Thiên Vũ cố ý giả vờ. Chúng người thần sắc giật mình, bốn người kia cũng ngừng bước chân. Nghĩ không ra, trong hồ nước vậy mà cất giấu cái người sống sờ sờ. Thính kỳ thanh âm, giống như là vị lão giả, khả năng ở cái địa phương này, niên kỷ càng lớn, tu vi càng cao thâm. Cho nên Lăng Thiên Vũ ngược lại là đem bọn hắn cho lừa dối ở. Nữ tử kia nghe được thanh âm này, sắc mặt trắng bệnh, trong hồ có người, vậy cũng mang ý nghĩa vừa rồi chính mình cởi sạch quần áo tại trong hồ nước thanh tẩy, chẳng phải là bị người nọ cho thấy tinh quang. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 239, nổi giận huyết phong. Huyết y nam tử có chút cẩn thận, đè nén lửa giận trong lòng, hướng phía trong hồ uy lăng nói, tại hạ là chữa bằng máu môn đệ tử huyết phong, mong rằng tiền bối hiện thân gặp mặt. Chữ bằng máu môn. Thứ gì? Lăng Thiên Vũ ám vì nghi hoặc, tức sau liền lạnh lùng đáp lại nói, hừ. Lao phu quản ngươi là người phương nào? Lao phu có thương tích trong người, cần phải tĩnh dưỡng, nếu không muốn chết liền cho ta cút ngay lập tức mở. Huyết phong bọn họ kinh hãi không thôi, dùng năng lực của bọn hắn vậy mà không cảm ứng được vị lao giả này tồn tại, tu vi tuyệt đối xa trên người bọn hắn. Bất quá, có thể là huyết phong tại chữ bằng máu môn địa vị bất phàm, cũng hiển lộ ra vẻ sợ hãi, trầm giọng hỏi. Xin hỏi tiền bối là thánh trong phủ vị nào trưởng lão? Thánh phủ. Lăng Thiên Vũ càng thêm nghi hoặc, reo lên, hừ. Lão phu là thân phận gì? Ngươi cái này hậu bối có tư cách gì hỏi hắn lão phu tục danh? Huyết phong tâm tư cẩn mật, cảm giác trong hồ vị lão giả này khí thế hùng hổ doa người, vẹn vẹn chỉ là muốn bức ra bọn họ mà thôi, cho nên huyết phong cảm thấy trong đó có chút cổ quái, trầm lãnh nói, chắc hẳn tiền bối tại thánh trong phủ cũng là người có thân phận địa vị. Nhưng tiền bối ngươi tránh tại trong hồ nhìn trộm trong môn đệ tử tắm rửa, việc này nếu là truyền đến thánh phủ, chắc hẳn tiền bối cũng sẽ trên mặt ánh sáng a. Lăng Thiên Vũ thất kinh không thôi, cảm giác vị này gọi huyết phong tâm cơ rất đáng sợ, nhưng Lăng Thiên Vũ không dám lộ ra sơ hở, hừ lạnh nói, ngươi đây là đang uy hiếp lao phu sao? Tiểu bối không dám, nhưng là đây dù sao việc quan hệ tại trong môn đệ tử danh tiết, còn xin tiền bối hiện thân gặp mặt, chỉ cần tiền bối nói lời xin lỗi, chúng ta nhưng làm việc này chưa từng xảy ra. Huyết phong lạnh ngữ nói, tiểu tử này thật khó ứng phó. Lăng Thiên Vũ ngầm sinh mồ hôi lạnh, vị này huyết phong mặc dù hiểu lầm tu vi của mình cường đại, nhưng huyết phong vẫn không có nhượng bộ, chắc hẳn cái này huyết phong tại kia là cái gì chữa bằng máu thân phận của môn địa vị không tầm thường. Phẫn nộ nói, chỉ bằng ngươi cũng muốn để lao phu xin lỗi. Huyết phong đại ca, giúp ta giết lao đầu này. Nữ tử tức giận kêu lên. A, Lăng Thiên Vũ thần sắc khẽ giật mình, làm sao thanh âm này nghe có chút quen thuộc đây. Tinh tế suy nghĩ một lát, trong đầu hình ảnh dần dần trở nên đến rõ ràng. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ não hải chấn động, thầm hô, là nàng. Thế nào lại là nàng? Nàng tại sao lại ở chỗ này? Đây không có đạo lý A. Chữ bằng máu môn. Cường ẩm. Đây cũng không có liên hệ A. Lăng Thiên Vũ suy nghĩ người, chính là vạn kim các huyết linh lung. Huyết phong thấy trong hồ thật lâu chưa có động tĩnh, nghĩ thầm nếu là vị lao giả này nếu là có năng lực giết bọn hắn mà nói. Sớm đều có thể đối phó, làm gì như thế giấu đầu lộ đuôi. Nghĩ đến ở đây, huyết phong sắc mặt lạnh lẽo, uy lời nói, tiền bối. Nếu là ngươi lại không hiện thân. Vậy nhưng đừng trách tiểu bối đắc tội. Huyết phong đại ca. Chớ cùng lao nhân này nhiều lời. Nếu lao nhân này có năng lực giết chúng ta, ngươi cảm giác cho chúng ta còn đi được không? Huyết Linh Lung lửa giận cuồn cuộn, hung ác tiếng nói, lão nhân này ta nhìn liền là cái lao sát lang, không thể bỏ qua hắn. Ân. Huyết Phong trầm lắng gật đầu, phất tay hiện ra một thanh trường kiếm, lăng không vọt lên, thể nội huyền khí bạo động lên, hướng phía trong hồ cách không một kiếm, oanh chém xuống. Hưu. Một kiếm vung xuống, uổng phí bắn ra mấy chục đạo kiếm mang, đánh rơi trong hồ. Ầm ầm. Từng đợt kinh vang, trong hồ vọt lên từng đạo bọt nước, lăng lệ đao mang rảo vào tại trong hồ. Lăng Thiên Vũ chính tại suy nghĩ, đồng nhiên cảm giác được một trận kiếm khí bén nhọn đánh tới, chợt tỉnh ngộ, lúc này né tránh, tránh đi cái kia từng đạo kiếm khí. Theo, Lăng Thiên Vũ thể nội tụ lực, ra sức mà phát. Bành! Đến một tiếng, Lăng Thiên Vũ từ trong hồ nhảy ra, rơi xuống bên hồ, ý cười đầy mặt nhìn về phía Huyết Linh Lung, lung túng lên tiếng chào hỏi, này, Linh Lung tiểu thư, đã lâu không gặp, xem ra chúng ta thật đúng là ủng hộ có duyên phận, vậy mà lại ở chỗ này gặp phải. Huyết Linh Lung nguyên bản chính phẫn nộ lấy, khi nhìn thấy Lăng Thiên Vũ thời điểm, trên mặt đầu tiên là nổi lên kinh ngạc, sau đó liền chấn kinh ngạc, cuối cùng đúng là trong lòng không hiểu một trận mừng rỡ. Trong lòng giống như là ẩn giấu đầu nhỏ hiệu, phanh phanh nảy loạn, sắc mặt nhất thời đỏ bừng. Lâu mà, Huyết Linh Lung mới lấy lại tinh thần, hai mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm Lăng Thiên Vũ hô, tại sao là ngươi? Huyết Phong bọn họ nhìn thấy Lăng Thiên Vũ thời điểm, nhìn thấy cũng không phải là lão giả, cũng là có chút kinh ngạc, nhưng càng nhiều phẫn nộ, vậy mà kém chút bị Lăng Thiên Vũ đùa bỡn. Ha ha, là ta, nhìn thấy ta có phải là kích động hay không đây? Lăng Thiên Vũ trêu chọc cười một tiếng. Kích động? Huyết Linh Lung một bộ tức giận bộ dáng, trước kia tại Hoàng Ba Thành thời điểm không cẩn thận bị Lăng Thiên Vũ cho nhìn trộm qua, bây giờ vừa quỷ thần xui khiến lại bị Lăng Thiên Vũ cho rình coi, đây quả thực là nghiệt duyên a, tiểu cả giận nói, ta hiện tại hận không giết được ngươi tên sắc lang này. Ngươi cho ta mau nói, ngươi vừa mới đến đấy có thấy hay không cái gì? Không có không có, ta mắt mù, ta không thấy gì cả. Lăng Thiên Vũ một bộ rất nghiêm chỉnh bộ dáng nói ra. Nhưng tại Huyết Linh Lung trong mắt, Lăng Thiên Vũ cái kia nghiêm chỉnh bộ dáng chính là như vậy tà ác, kêu lên, cho ta nói thật. Không phải ta giết ngươi. Không có. Ta thật không có. Lăng Thiên Vũ một bộ rất oan uổng bộ dáng. Cái kia vừa rồi là ở đâu ra huyết? Huyết Linh Lung đỏ lên mặt lại hỏi. Lăng Thiên Vũ sững sờ, cũng không thể nói mình là thấy được người ta cái mông chảy ra máu mùi a. Cho nên, Lăng Thiên Vũ liền lập tức giả trang ra một bộ rất bộ dáng nghiêm túc, nói nghiêm túc, đó là bởi vì ta thụ thương. Thụ thương? Huyết Linh Lung run lên trong lòng, đúng là không hiểu lo lắng, thanh âm đột nhiên hòa hoãn xuống tới, nhẹ giọng hỏi, vậy ngươi vết thương có nặng không? Lăng Thiên Vũ lưng đổ mồ hôi lạnh, nữ nhân này thật đúng là giỏi thay đổi, liền lại nghiêm túc trả lời, ân, rất nặng. Đây là chữa thương đan, ngươi nhanh ăn vào. Huyết Linh Lung trong tay hiện ra một khỏa chữa thương đan, đưa qua cho Lăng Thiên Vũ. Huyết Phong bọn họ tập thể trợn tròn mắt, vừa rồi Huyết Linh Lung còn luôn miệng hô hào muốn giết Lăng Thiên Vũ, làm sao nghe được Lăng Thiên Vũ thụ thương ngược lại còn quan tâm, đây cũng quá không hợp lý đi. Huyết Phong có thể nhịn không được, lạnh lùng ép tới, một kiếm chỉ hướng Lăng Thiên Vũ, lạnh giọng hỏi, ngươi không phải chúng ta chữa bằng máu môn người à? Mau nói, trốn ở chỗ này đến cùng có mục đích gì? Ta không có cái mục đích gì. Lăng Thiên Vũ lãnh đạm trả lời, đối với cái này Huyết Phong rất khó chịu, bất quá đây Huyết Phong thực lực ngược lại là rất mạnh. Đặt đến huyền đan cựu trọng cảnh tu vi, đã nhanh tiếp cận với huyền anh cảnh. Hừ, ngươi giả trang trong môn thân phận trưởng lão bắt nạt gạt chúng ta, ngươi sẽ không có cái mục đích gì sao? Huyết Phong trầm lãnh nói, là ngươi xưng ta là trưởng lão, ta nhưng cho tới bây giờ ta chưa nói qua ta là cái gì trưởng lão. Lăng Thiên Vũ trầm trọng nói. Huyết Phong sững sờ, sắc mặt trở nên so lạnh lẽo, nghiêm nghị nói, liền xem như ngươi không có cái mục đích gì, ngươi tránh trong hồ nhìn trộm Linh Lung muội muội, liền là không giết ngươi, ta cũng phải móc xuống ngươi tạc nhãn. Vậy ngươi thử nhìn một chút. Lăng Thiên Vũ lãnh nạo nói. Huyết Phong thịnh nộ, bốn người sau lưng cũng là rút kiếm lạnh lẽo. Ta không cần biết ngươi là cái gì thân phận, vậy mà ngươi xâm phạm Linh Lung muội muội, vậy ngươi liền phải trả giá đắt. Huyết Phong sắc mặt giận dữ đạo, lăng lệ kiếm thế tán phát ra, trường kiếm trong tay một lăng, chuẩn bị thẳng hướng Lăng Thiên Vũ. Không muốn. Huyết Phong đại ca. Huyết Linh Lung kinh ngạc nói. Vì cái gì? Huyết Phong tức giận, trong lòng đối với Lăng Thiên Vũ rất không thoải mái. Ta muốn tự tay giết hắn. Huyết Linh Lung ấp a ấp đúng nói ra. Giết cái này đồ đê tiện. Không cần làm bẩn tay của ngươi. Huyết Phong lạnh lăng đạo. Trong miệng ngươi liền sẽ phun ra chút cất cho sao. Thúi như vậy. Lăng Thiên Vũ lạnh lùng nói. Xuất sinh. Ta giết ngươi. Huyết Phong nổi giận. Không muốn. Huyết Linh Lung đột nhiên kéo lấy Huyết Phong cánh tay. Huyết Phong khí nộ không thôi. Cắn răng nói, Linh Lung muội muội, ta thực vô cùng không hiểu. Ngươi không phải mới vừa nói muốn giết hắn. Làm sao ta cảm giác ngươi bây giờ giống như lại tại che chở lấy hắn. Hắn giết không được. Huyết Linh Lung yếu ớt trả lời. Vì cái gì giết không được? Hắn là phụ thân ta nhìn chúng người. Huyết Đường chủ, tiểu tử này không phải là Lăng Thiên Vũ. Huyết Phong rất kinh ngạc, thu liễm lại khí tức trên thân, có chút kinh ngạc nhìn chăm chú Lăng Thiên Vũ. Tinh tế ngắm nghĩa mấy phần, khinh thường nói, ta còn tưởng rằng Lăng Thiên Vũ là cái gì cao minh nhân vật đây, nguyên lai dáng dấp như vậy đâm. Đâm. Lăng Thiên Vũ khi đến sắc mặt đều tái rồi, cả giận nói, có người đâm sao? Người nói cái gì? Huyết Phong lạnh kiếm chỉ quay về Lăng Thiên Vũ, chìm cả giận nói, coi như ngươi là Huyết Đường chủ nhìn chúng người. Ngươi xâm phạm Linh Lung muội muội, ta cũng tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Ngươi luôn mồm muốn giết ta nhìn ngươi không phải là ghen chứ? Lăng Thiên Vũ lắc đầu thở dài. Ngươi nói bậy. Huyết Phong đầy đỏ mặt lên. Cũng thế, liền xem như ngươi ưa thích Linh Lung tiểu thư, nhìn dung mạo ngươi như vậy có lỗi với tạo vật chủ, chắc hẳn Linh Lung tiểu thư cũng sẽ không nhìn chúng ngươi đóa này kỳ hoa. Lăng Thiên Vũ trầm trọng nói. Huyết Linh Lung nghe nói như thế, mở trừng hai mắt, kém chút nhịn không được một ngụm cười phun tới. Mà Huyết Phong sau lưng bốn người kia, càng là nghẹn đến sắp nội thương. Má! Ta rút miệng của ngươi! Huyết Phong quát, hung lăng trường kiếm, trực tiếp đâm về Lăng Thiên Vũ. Huyết Linh Lung nói mới nhả tại trong miệng, nhưng ở như thế khoảng cách phía dưới, đã không ngăn cản được Huyết Phong, chỉ có thể trơ mắt nhìn một kiếm này thẳng hướng Lăng Thiên Vũ. Mà Lăng Thiên Vũ lại là không có né tránh ý tứ, tà dị đứng thẳng ở tại chỗ. Sơ hở! Huyết Phong toàn thân đều là sơ hở. Dù sao Huyết Phong nhưng là nhất thời chi nộ, đánh mất tỉnh táo, hơn nữa bản thân lại đối Lăng Thiên Vũ vô cùng khinh thị, tại hắn cảm giác, Lăng Thiên Vũ trong tay hắn liền là cái có thể tùy tiện bóp chết con kiến. Hưu. Lăng Lệ Trường kiếm lao đi, xẹt qua một đạo hàn quang. Huyết Linh Lung hô hấp đều ngăn ở giọng miệng, kinh trừng mắt hai mắt. Mà bốn người kia thì là một bộ đồng tình Lăng Thiên Vũ dáng vẻ, dùng Huyết Phong tính nết, liền xem như không dám giết Lăng Thiên Vũ, nhưng cũng nhất định sẽ hung hăng giáo huấn Lăng Thiên Vũ. Nhưng mà, ngay tại trường kiếm sắp tới gần đến Lăng Thiên Vũ trước người thời điểm, Lăng Thiên Vũ bên khóe miệng bôi lên một đạo cười lạnh, thân hình quỷ dị lóe lên. Huyết Phong cả thân thể hướng phía trước lướt qua, giống như là đụng trong không khí, vậy mà vồ hụt. Ách! Huyết Phong sắc mặt kinh biến, thông suốt thanh tỉnh, mới biết được là mình coi thường Lăng Thiên Vũ thực lực, đáng tiếc vì đã chậm hơn. Chỉ gặp Lăng Thiên Vũ quỷ mị thiểm lược đến Huyết Phong bên cạnh thân, chân trái hướng Huyết Phong trên đùi hung hăng vẩy lên. Huyết Phong hoảng sợ trừng lớn hai mắt, hai cước mất đi cân bằng, cả người trực tiếp hướng phía trước nhào tới xuống dưới, đọc chân chỉ lên trời, mà Lăng Thiên Vũ lại là hoàn hảo tổn hại đứng ở đó. Nhìn thấy đây mà, Huyết Linh Lung bọn họ từng cái kinh đến sắp đem và miệng đều cho căng nức. Huyết Phong, Huyền Đan cửu trọng cảnh cường giả, vậy mà liền như thế bị Lăng Thiên Vũ cho trượt chân. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 240, ta so ngươi càng âm độc. Giờ khắc này, Huyết Linh Lung bọn họ nhìn trong lúc nói cười ẩn sức lấy một cố lăng liệt khí tức Lăng Thiên Vũ, trong lòng như là điền cuồng lang kích đẳng, kinh hãi tới cực điểm. Huyết Linh Lung càng là một cái miệng tử thật lâu vô pháp khép lại, trong nội tâm nàng rất rõ ràng, tại Hoàng Ba Thành khi đó Lăng Thiên Vũ rõ ràng cũng chỉ có huyền dương cảnh tu vi mà thôi. Bây giờ mới thời gian qua đi mấy tháng, Lăng Thiên Vũ lại có thể cùng huyền đan cựu trọng cảnh đối kháng. Thằng đến mắt thấy một màn này, Huyết Linh Lung mới rốt cuộc minh bạch phụ thân của mình tại sao lại coi trọng như thế Lăng Thiên Vũ, thực lực thế này cùng Thiên Phú, đơn giản liền có thể dùng yêu nghiệt để hình dung hắn. Con mẹ nó ngươi có dũng khí đụng ta. Đầy bùi đất Huyết Phong đứng thẳng lên, mặt mũi tràn đầy ngang ngược chi sắc, sát khí lăng nhiên, hận không thể lột Lăng Thiên Vũ ra, rút hắn cốt. Ngươi ngu xuẩn còn muốn giết ta, chẳng lẽ lại ta còn không thể đụng ngươi sao? Lăng Thiên Vũ khinh bỉ nói. Má! Ngươi đi chết đi! Huyết Phong mắng to một tiếng. Trường kiếm trong tay một lăng, như ánh sáng sông chỉ mà ra, lần này Huyết Phong thế nhưng là không giữ lại chút nào vận dụng toàn lực. Kinh khủng kiếm thế, ngập trời cự lang sức lực ép điên cùng ra. Mắt thấy Huyết Phong đánh tới, Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ vô cùng chấn định. Huyết Phong thực lực tuy mạnh, nhưng Lăng Thiên Vũ hảo không bảo lưu vận dụng át chủ bài, giết chết Huyết Phong cũng sẽ không có bao lớn vấn đề. Hưu, Phong Lăng kiếm quang, sắp liền muốn tới gần Lăng Thiên Vũ. Đồng nhiên. Một đạo kiều ảnh không hề có điểm báo trước ngăn tại Lăng Thiên Vũ trước người, chính là Huyết Linh Lung. Huyết Phong vừa thấy được là Huyết Linh Lung, kinh sửng sốt một chút, ngạnh sinh sinh đem kiếm thế cho dừng. Nhưng cưỡng ép thu thế, Huyết Phong lại bị nhất định phản vệ, có chút đau ngâm một tiếng, Huyết Phong lảo đảo hướng lui về phía sau mấy bước, phẫn nộ mà không hiểu nhìn Huyết Linh Lung. Linh Lung! Ngươi làm gì sao? Huyết Phong kêu lên. Hắn không thể giết. Huyết Linh Lung hai tay triển khai, ngăn cản huyết phong. Đồ hôn trướng này xâm phạm ngươi. Liên là huyết minh đường chủ biết cũng tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Ta vì sao giết không được? Huyết phong tức giận đến mặt mũi tràn đầy tái nhợt, đang đằng sát khí căm tức nhìn Lăng Thiên Vũ. Ta huyết linh lung sắc mặt đỏ bừng, kỳ thật nàng rất muốn nói tại Hoàng Ba Thành khi đó liền sớm bị Lăng Thiên Vũ cho thấy hết, nhăn nhăn nhò nhò nói, dù sao hắn không thể giết đến, ta. Phụ thân ta sẽ trách tội. Hừ, ta trước hết giết tiểu tử này. Ta sẽ cùng huyết minh đường chủ thỉnh tội. Huyết phong hừ lạnh một tiếng, hướng về phía huyết linh lung sau lưng Lăng Thiên Vũ bực tức nói, đồ hôn trướng. Có loại cùng ta quyết đấu. Ta nói, ngươi có thể không cần như vậy kỳ hoa sao. Vừa rồi ta muốn giết ngươi, đây chẳng qua là một hơi thời gian mà thôi. Nếu không phải xem ở huyết minh đường chủ mặt mũi, ngươi thật sự cho rằng ngươi vừa rồi còn có thể sống được sao. Lăng Thiên Vũ khinh thường đào lấy lỗ thai, nói ra, hơn nữa à, ngươi đừng ở chỗ này chít chít hoa hoa, hai ta dễ còn muốn thanh tính đây. Huyết phong sững sờ, bốn người càng là trực tiếp ngây người. Ta nhổ. Hôm nay ta nhất định phải giết ngươi cái này cầu vật. Huyết phong tức giận đến nổi trận lôi đình, quay về huyết linh lung quát, linh lung. Ngươi cấp cho mở. Ta muốn đem cái này cầu vật tháo thành tám khối. Huyết phong đại ca. Ngươi trước để cho mình tỉnh táo lại. Huyết linh lung kêu lên. Ta tỉnh táo không rồi. Huyết phong mặt mũi tràn đầy phát xanh, sắc mặt giận dữ nói, linh lung. Ta thực không hiểu. Tiểu tử này như thế xâm phạm ngươi. Ngươi lại còn như thế che chở hắn. Ngươi sẽ không đối với hắn có hảo cảm. Ta huyết linh lung mặt phiếm hồng hà, chột dạ. Huyết phong sắc mặt biến thành màu đen, tức giận quay về Lăng Thiên Vũ mắng, thứ này dáng dấp như vậy đâm. Ngươi vậy mà lại đối với hắn có hảo cảm. Đây là ai đúng quần không có đóng, làm sao lộ ra ngươi thứ như vậy, nói chuyện túi như vậy. Lăng Thiên Vũ miễn cưỡng nói ra. Nghe nói như thế, huyết phong khí đến sắp nổ tung. Ta giết ngươi. Huyết phong giống như là như dã thu gào khóc nói, trường kiếm ưỡn ra. IT, đang lúc. Huyết phong cả người lắc một cái, hai mắt bạo đỏ nhìn mặt mũi tràn đầy kiên nghị muốn giữ gìn Lăng Thiên Vũ tư thế huyết linh lung, nghiến răng nghiến lợi nói, linh lung. Ngươi chính là không để ý tính mạng mình cũng nhất định phải bảo vệ cho hắn, ta nhìn ngươi không phải đối với hắn có hảo cảm, ngươi là thích tiểu tử này. IT, chập trùng ba động rất lớn, ấp á ấp đúng nói ra, mới. Mới không phải, ta mới sẽ không thích bên trên cái này đại. Khu khu. Linh lung tiểu thư, thỉnh chú ý một chút lời nói của ngươi. Giống ta dáng dấp như vậy anh Tuấn tiêu sái, cả khuôn mặt liền là chính phái nhân vật mẫu mực, thế nào đại đây? Lăng Thiên Vũ nhịn không được nói ra. Huyết linh lung khó thở, có chút nghiêng đầu trừng mắt Lăng Thiên Vũ nói ra, họ Lăng. Ngươi còn muốn sống sao? Nghĩ đến nói liền chớ nói nữa. Người khác muốn giết ta, nhục ta nhất định hoàn lại. Lăng Thiên Vũ mặt trầm xuống. Trả lại ngươi đầu, đây chính là tại Thánh Phủ. Huyết linh lung tức giận nói. Ta mặc dù không biết cái gì Thánh Phủ. Nhưng chính là ở nơi nào đều như thế. Đừng người kính ta liền kính hắn, người khác phạm ta, lão tử cắt hắn tiểu di di. Lăng Thiên Vũ chống đỡ tay hình như có ý vị cười nhìn huyết phong. Vậy nếu như là nữ nhân đây? Trong bốn người đột nhiên có một người rất manh mà hỏi. Dáng dấp như ý, vậy liền đóng gói trở về, thêm cái hậu cung. Lăng Thiên Vũ không đứng đắn dáng vẻ cười nói, giống như là linh lung tiểu thư nói, ta cảm thấy ngược lại là ủng hộ chịu đựng. Ai muốn ngươi? Huyết linh lung kêu lên. Mặt mũi tràn đầy nóng bỏng. Huyết phong trực tiếp bị không để ý tới qua một bên, nhìn thấy Lăng Thiên Vũ cùng huyết linh lung giống như là vợ chồng trẻ liếc mắt đưa tình. Huyết phong tức giận đến giống như là chúng độc cả người run rẩy, thất khổng khói bay. Đúng, hắn thực muốn điên rồi. Con mẹ nó ngươi đủ. Huyết phong quát, tóc dọc theo, nguyên bản vậy coi như là mặt anh Tuấn, trở nên dữ tợn vô cùng, phẫn nộ cắn răng đều nhanh đem bờ môi cho cắn nát. Ai chó lại kêu, ta có thể buồn bực. Chó này vểnh lên cái đuôi thời điểm không phải hẳn là rất nghe lời sao. Lăng Thiên Vũ lắc đầu thở dài, ngôn ngữ có chút cay nghiệt. Huyết phong đã triệt để bị Lăng Thiên Vũ cho tức điên, đây Lăng Thiên Vũ mà nói quá độc, muốn tại miệng lưỡi bên trên chiếm chút lợi lộc là không thể nào. Huyết phong hiện tại cũng không có lại xúc động như vậy, hắn trong lòng nghĩ là hung hăng trả thù Lăng Thiên Vũ, hung hăng giày vò Lăng Thiên Vũ, không thể để cho Lăng Thiên Vũ bị chết thống khoái như vậy. Theo, huyết phong liền cực nhịn xuống lửa giận trong lòng. Lạnh lẽo nhìn lấy Lăng Thiên Vũ nói ra, tiểu tử, hôm nay liền để ngươi đắc tội. Về sau còn là để lúc ngươi hối hận. Đối với chó cần phải hối hận cái gì, chẳng lẽ bị chó cắn, ta còn muốn cắn hồi một ngụm sao. Như thế kỳ hoa sự tình, cái kia cũng chỉ có ngươi mới có thể làm. Lăng Thiên Vũ trầm trọng nói, ngươi điên rồi. Đủ phách lối. Tốt. Ta nhẫn. Huyết phong âm mai mặt, trầm lãnh nói, việc này có thể đặt ở một bên. Hiện tại ta dùng chữ bằng máu môn thân phận của đà chủ hỏi ngươi. Ngươi lại như thế nào đến nơi này? nếu ngươi không nói rõ ràng, ta sẽ đem ngươi mang về thánh phủ. Từ thánh phủ lai tài quyết ngươi. Lăng Thiên Vũ sững sờ, đây Huyết Phong cũng là rất tác động, vậy mà cùng kia cái gì thân phận của đà chủ cùng thánh phủ đến áp chế Lăng Thiên Vũ. Bị Huyết Phong hỏi lên như vậy, Lăng Thiên Vũ ngược lại là đang suy nghĩ cái gì cái kia trả lời như thế nào. Huyết Phong đại ca, ngươi không phải biết đến sao. Phụ thân ta cho hắn thánh lệnh, có thánh lệnh ở đây tìm tới nơi này cũng là bình thường a. Huyết Linh Lung đột nhiên nói ra. Thánh lệnh? Chẳng lẽ nơi này cũng chính là cửa ngầm thánh địa? Lăng Thiên Vũ thất kinh, như thế nói đến, đây cửa ngầm thế lực cũng quá kinh khủng. Bất quá Lăng Thiên Vũ cũng không phải mượn nhờ thánh lệnh đi vào nơi này, hắn nhưng là không cẩn thận từ vạn thú lâm bên trong sông vào nơi này tới. Nghĩ đến ở đây, Lăng Thiên Vũ liền thuận Huyết Linh Lung mà nói ra, đúng. Ta chính là mượn nhờ thánh lệnh mới tìm tới nơi này. Hừ, đây là không thể nào. Huyết Phong hừ lạnh nói, thánh lệnh bên trong là có tiến vào thánh phủ bí cảnh cách thức, nhưng là, y theo thánh lệnh bên trong ghi chép cách thức, ngươi hẳn là xuất hiện ở thánh trong phủ, mà không phải ở chỗ này. Hơn nữa ngươi trong tay cầm là chúng ta chữ bằng máu môn thánh lệnh, dùng tu vi của ngươi hẳn là sẽ dùng chuẩn hạch thân phận của đệ tử đãi định tại chữ bằng máu trong môn. Ta thân là chữ bằng máu môn đà chủ, vì sao không có đạt được liên quan tới ngươi ghi chép? Huyết Linh Lung sững sờ, cũng rất kỳ quái Lăng Thiên Vũ tại sao lại xuất hiện ở đây, mà không phải tại thánh phủ. Lăng Thiên Vũ suy nghĩ một lát, sau đó có chút nghiêm túc nói, đây là bí mật, ta không thể nói. Hừ, có bí mật gì? Huyết Phong hừ lạnh nói, ta nho nhỏ lộ ra chút cho ngươi, ta là bị một vị cường giả bí ẩn cho không hiểu thấu đưa vào nơi này tới, ta liên người nọ thân phận gì, thậm chí ngay cả nơi này là địa phương nào ta cũng không biết. Lăng Thiên Vũ nói ra, hả? Huyết Phong sững sờ, trầm tư, chẳng lẽ là mấy vị hộ pháp, còn là nguyên lão bọn họ. Huyết Phong nghĩ như vậy là không có đạo lý, dù sao hắn thực tế nghĩ mãi mà không rõ Lăng Thiên Vũ đến cùng là như thế nào tiến đến. Cái kia vóc người cái gì bộ dáng? Huyết Phong cẩn thận hỏi, nếu như Lăng Thiên Vũ thật là có thánh phủ hộ pháp cùng nguyên lão đặc thù chiếu cố, vậy coi như đến cẩn thận đối đãi. Bởi vì, Huyết Phong có thể dùng huyền đan cảnh tu vi làm đến một môn phân đà chủ vị trí. Cái kia cũng là bởi vì thiên phú của hắn đạt được thánh phủ đại hộ pháp thường tích, không phải Huyết Phong cũng sẽ không tại chữ bằng máu trong môn ngông cuồng như thế. Bốn người kia cũng là cực kỳ kinh ngạc, nguyên bản bọn họ cũng là nhìn Lăng Thiên Vũ rất không thoải mái, nhưng trong lòng bọn họ đột nhiên nghĩ đến Lăng Thiên Vũ khả năng đạt được thánh phủ cao tầng chú ý, trong lòng đối với Lăng Thiên Vũ cũng lộ ra kính sợ. Không biết, ta liên người nọ cái gì bộ dáng đều không thấy rõ ràng. Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy nói nghiêm túc. Huyết Phong chau mày, đây Lăng Thiên Vũ là đi cái gì vận khí cất chó, vậy mà cũng bị thánh phủ cao tầng cho nhìn chúng, lại thăm dò tính chất hỏi, thực cái gì đều không thấy rõ ràng. Vậy có hay không phát giác được cái kia trên thân người một số đặc thù? Hoặc là nói hắn ăn mặc là cái gì phục sức? Ta không cần thiết trả lời ngươi. Lăng Thiên Vũ âm thanh lạnh lùng nói, hơn nữa cũng là vị kia cường giả bí ẩn đặc biệt nhắc nhở ta, mặc kệ ở chỗ này gặp phải ai, cũng quyết không thể thổ lộ nửa câu liên quan tới hắn sự tình. Không hỏi cũng được. Về sau chờ xem chính là. Huyết Phong khẽ nói. Úc. Lăng Thiên Vũ tùy ý ứng tiếng. Thấy bầu không khí dần dần hòa hoãn xuống tới, Huyết Linh Lung không khỏi nói với Huyết Phong. Huyết Phong đại ca, các ngươi có thể hay không rời đi trước một lát, ta có việc muốn đơn độc cùng hắn nói. A Huyết Phong khẽ gật đầu, sớm đã là tâm ý nguội lạnh, quét mắt bốn người kia mặt không thay đổi nói ra, chúng ta ra ngoài. Bốn người kia giữ yên lặng, kính sợ ngắm nhìn Lăng Thiên Vũ, liền đi theo Huyết Phong hướng trong rừng đi đến. Lăng Thiên Vũ khinh bị liếc mắt tức giận rời đi Huyết Phong, thầm hừ nói, cùng ta đấu. Ta so ngươi càng âm độc. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 241, cửa ngầm chân chính thế lực. Huyết Phong bọn họ rời đi về sau, Huyết Linh Lung liền thở phì phò nói, ngươi có biết hay không ngươi vừa rồi thực vô cùng xúc động sao? Ngươi thực không nên đi trêu chọc Huyết Phong đại ca. Ngươi đây là đang quan tâm ta đây. Còn là sợ ta giết ngươi Huyết Phong đại ca. Lăng Thiên Vũ cười xấu xa nói. Hừ. Ngươi có thể giết được hắn sao? Huyết Linh Lung nũng nịu nhẹ nói. Ta vì sao không thể? Hắn dám lại đối với ta hạ sát thủ, có tin ta hay không giết hắn? Lăng Thiên Vũ lạnh lăng đạo, nếu không phải là bởi vì nơi này là cửa ngầm địa bàn, Huyết Phong lại hình như là Huyết Minh thủ hạ, bằng không chỉ bằng vừa rồi Huyết Phong như vậy tư thế, Lăng Thiên Vũ đều sớm muốn giết hắn. Không cùng ngươi kéo. Ta hỏi ngươi nghiêm chỉnh. Huyết Linh Lung nói. Cái gì mới là nghiêm chỉnh? Lăng Thiên Vũ tả tả cười nói. Hơi đánh giá Huyết Linh Lung cái kia hơi lộ ra xuân quang giá thể. Ngươi lại nhìn. Ta móc mắt ngươi. Huyết Linh Lung che lại áo thân thể. Ta thật sự là hiếu kỳ, rõ ràng liền là cái ngượng ngùng tiểu cô nương khả ái, làm sao tại Vạn Kim Các nhận biết ngươi thời điểm lộ ra như vậy không bị cản trở, ta còn tưởng rằng ngươi là rất người tùy tiện đây. Lăng Thiên Vũ cười nói, ngươi mới tùy tiện. Huyết Linh lung vểnh lên miệng nói, ta đó là vì che giấu tung tích, hơn nữa ta tu luyện cũng là mỹ thuật. IT, đắc ý khẽ nói, cho nên về sau ngươi cũng đừng nghĩ đến có ý đồ với ta. Không có ý tứ, ta không thích ngự tỷ, cho nên ta tuyệt đối sẽ không đánh ngươi chủ ý. Lăng Thiên Vũ điều gấp rút nói, ngươi Huyết Linh lung tức giận đến chỉ Lăng Thiên Vũ, thở phào, nghiêm túc nói, thôi đừng chém gió. Ta hỏi ngươi, ngươi là thế nào chạy tới nơi này? Vừa không phải đã nói rồi sao? Lăng Thiên Vũ nói, thôi đi, tỷ tỷ tại Vạn Kim Các thời điểm, các loại người đều thấy nhiều, có thể học đến chút nhìn người bản sự, rất rõ ràng ngươi vừa rồi liền là đang nói láo. Huyết Linh lung liếc mắt nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không nói cho những người khác. Lăng Thiên Vũ âm thầm suy nghĩ một lát, nói ra, vừa rồi ta nói đúng là có nói láo thành phần ở bên trong, nhưng nói thật, ta đúng là không hiểu thấu xông vào nơi này tới. Huyết Linh lung hai mắt nhìn chăm chú Lăng Thiên Vũ, nói, thật không có gạt ta. Thật không có. Lăng Thiên Vũ chứng trạc đàng hoàng dáng vẻ. Tốt, ta tin tưởng ngươi, nhưng ngươi phải nói với ta một chút ngươi là ở nơi nào xông vào. Huyết Linh lung lại hỏi. Cái này ta có thể giữ bí mật sao? Không thể. Ngươi nhất định phải nói. Ta thực không muốn nói. Không nói cũng phải nói. Tốt, ta phục. Lăng Thiên Vũ bất đắc dĩ nói, kỳ thật ta là tại Vạn Thú Lâm bên trong không cẩn thận xông vào nơi này tới, nhưng cụ thể là vì cái gì ta cũng không biết. Vạn Thú Lâm. Khó trách. Huyết Linh lung như có điều suy nghĩ bộ dáng. Cái gì khó trách? Lăng Thiên Vũ hỏi, kỳ thật ta thực rất tốt kỳ, vì sao nơi này yêu thú sẽ mạnh hơn ngoại giới nhiều như vậy? Nơi này là thú vực. Huyết Linh lung nói ra, bất quá đối với thú vực ta cũng không phải đặc biệt liễu giải, nhưng là trong này yêu thú tựa như là từ ngoại giới đưa vào tới. Nhưng phàm là đi vào nơi này mặt yêu thú, tốc độ tiến hóa sẽ nhanh hơn ngoại giới rất nhiều. Vì sao? Lăng Thiên Vũ rất là tò mò. Tại thú trong khu vực, ngoại trừ có thật nhiều thích hợp yêu thú tiến hóa thiên tài địa bảo, hơn nữa trong này thời gian cùng ngoại giới là hoàn toàn khác biệt cấp độ. Huyết Linh lung nói ra, khác biệt cấp độ, ta không phải rất rõ ràng. Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy hoang mang. Ha ha, lần trước chúng ta cuối cùng lúc gặp mặt, ta xa còn lâu mới có được đạt tới huyền đan cảnh tu vi, ngươi có biết tại sao không sao? Huyết Linh lung cười hỏi, hoàn cảnh nơi này xác thực rất thích hợp tăng thực lực lên. Lăng Thiên Vũ nói ra, ngoại trừ cái này bên ngoài, ở chỗ này tu luyện một ngày, bên ngoài cũng đã vượt qua một giờ mà thôi. Huyết Linh lung nói, ách, nơi này tu luyện một ngày, bên ngoài mới quá rồi một giờ. Lăng Thiên Vũ nghẹn họng nhìn chân chối, đây cũng là mang ý nghĩa mình tại nơi này tu luyện hơn một tháng, bên ngoài cũng hai ngày cũng chưa tới. Cho nên nói, tại đây thánh trong phủ sẽ sinh ra rất nhiều cường giả. Huyết Linh lung nói ra, liền là liên huyền đan cảnh tu vi, cũng vẹn vẹn chỉ có thể coi là ngoại vi đệ tử. Đây quá nghịch thiên. Lăng Thiên Vũ xấu hổ, nghĩ như thế, đây cửa ngầm chân chính thế lực cũng thật là đáng sợ. Huyết Linh lung nhìn thấy Lăng Thiên Vũ một bộ bị đả kích dáng vẻ, đắc ý nói, cho nên nói, ngươi cũng đừng cùng tỷ tỷ quá phách lối, về sau tỷ tỷ tu vi liền sẽ đưa ngươi cho vung đến xa xa. Lăng Thiên Vũ khinh bỉ nhìn Huyết Linh lung, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc hỏi, cửa ngầm liền là kia là cái gì thánh phủ sao? Không phải, cửa ngầm nhưng là thuộc về thánh phủ bên ngoài một phần rất nhỏ thế lực. Huyết Linh lung trả lời, có ý tứ gì? Ta làm sao càng nghe càng không rõ? Chẳng lẽ nơi này không phải cửa ngầm thánh địa sao? Lăng Thiên Vũ hoang mang không thôi. Tốt, dù sao ngươi về sau cũng có thể sẽ tại thánh trong phủ, vậy ta liền hảo hảo trước cùng ngươi thánh phủ là địa phương nào, miễn cho ngươi về sau gây đại họa cũng không biết. Huyết Linh lung thần sắc nghiêm túc. Ân, ngươi nói rõ. Lăng Thiên Vũ dựng thẳng lên hai lỗ tai. Đầu tiên, ta phải nói cho ngươi, tại chúng ta Linh Vũ Đại Lục có thể chia đồ vật hai châu. Tây Châu còn có 6 quốc các loại phần đông môn phái thế lực, nhưng Tây Châu nguyên khí thua xa Đông Châu, cho nên Tây Châu tại Đông Châu thế lực trong mắt, chẳng qua là một cái bị vứt bỏ thế giới mà thôi. Huyết Linh lung nói ra, cái này ta biết. Lăng Thiên Vũ nhẹ gật đầu, hắn từng nghe Sở Lam nói qua, đến Đông Châu mới biết được cái gì là cường giả thế giới, Tây Châu cùng Đông Châu so với, hoàn toàn không phải cùng một cái cấp độ. Ngươi biết. Huyết Linh lung rất kinh ngạc, lại nói, mà tại Đông Châu, cường giả săn sát. Chúng thế lực chiếm đoạt Đông Châu mặt đất, mà chúng ta thánh phủ, cũng bị ngoại giới gọi là Thông Thiên Thánh Phủ, tại Đông Châu cũng có chúng ta thế lực phân bố. Thông Thiên Thánh Phủ. Lăng Thiên Vũ sững sờ, không khỏi hỏi, đây cùng Tiên Vũ Phủ có quan hệ gì sao? Ách! Ngươi biết Tiên Vũ Phủ? Huyết Linh lung càng thêm kinh ngạc. Nghe người ta nói qua. Lăng Thiên Vũ tùy ý cười một tiếng, hỏi, cái kia Tiên Vũ phủ thực lực như thế nào? Tiên Vũ phủ là hiện nay Đông Châu bá chủ, theo phụ thân ta nói, bằng vào chúng ta Thông Thiên Thánh phủ thực lực, liền là 10 cái thánh phủ cũng so ra kém Tiên Vũ phủ. Huyết Linh Lung trịnh trọng nói, sẽ không. Có tốt như vậy lịch luyện hoàn cảnh, lại còn so ra kém Tiên Vũ phủ. Lăng Thiên Vũ hoảng sợ nói, rất cảm thấy áp lực, vậy cái này Tiên Vũ phủ thực lực cũng quá biến thái. Đây không kỳ quái, tại Đông Châu mặt đất, vẫn tồn tại rất nhiều chức năng giả lưu lại bí cảnh. Mà chúng ta bây giờ chỗ bí cảnh, cũng là Thông Thiên lão tổ phát hiện mới khiến cho thánh phủ di chuyển đến nơi này, nhưng ở từng cái bí cảnh bên trong, chúng ta chỗ bí cảnh cũng tính không được là thuộc về tốt nhất. Huyết Linh Lung nói ra, giống như là như vậy bí cảnh còn có thật nhiều. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên hỏi, trải qua Huyết Linh Lung kiểu nói này, mới khiến cho Lăng Thiên Vũ mở rộng tầm mắt, nguyên lai cho tới nay hắn cũng là tại hết ngồi đáy giếng mà thôi. Ân, rất nhiều, hơn nữa có thật nhiều bí cảnh cũng vô cùng nguy hiểm, liền là huyền anh cảnh cường giả tiến vào cũng trong nháy mắt hẳn phải chết. Huyết Linh Lung trầm lắng gật đầu. Vậy các ngươi cửa ngầm lại là có ý gì? Lăng Thiên Vũ hỏi. Cửa ngầm, tức là chữ bằng máu môn ngoại giới thế lực. Huyết Linh Lung nói ra. Chữ bằng máu môn. Làm sao nghe phức tạp như vậy? Lăng Thiên Vũ nghi ngờ vươn thẳng đầu. Nói đơn giản, thánh phủ bên trong, cùng sở hữu một phủ bốn môn. Một phủ tự nhiên là vì thánh phủ, mà đây bốn môn, theo thứ tự là chữ bằng máu môn, tàn chữ môn, long chữ môn cùng lệ thuộc trực tiếp thánh phủ quản lý thần bí nhất tà chữ môn. Tại đây bốn môn bên trong, cũng sẽ ở ngoại giới bên trong mặt khác thành lập một thế lực, để khống chế đại lục tình báo cùng đào móc nhân tài. Huyết Linh Lung giải thích nói, minh bạch, cửa ngầm cũng đó là thuộc về chữ bằng máu môn một cấu ngoại giới thế lực. Lăng Thiên Vũ nhẹ gật đầu, lại có chút tò mò hỏi, cái kia cái khác ba môn đây? Huyết Linh Lung trả lời, tàn chữ môn ngoại giới thế lực vì tổ chức sát thủ, long chữ môn tại bên ngoài thành lập tại Long Gia, vì Tây Châu cường đại nhất đời nhà thế lực, mà về phần tà chữ môn, đến nay tại bên ngoài thế lực bảo trì thần bí, liền là ngay cả cha ta đều không thể mò thấy. Tổ chức sát thủ cũng là thuộc về thánh phủ. Lăng Thiên Vũ ám thở dài một hơi, đây tổ chức sát thủ tính ra cũng là để Lăng Thiên Vũ rất thống hận một tổ chức thế lực, như thế, nói không chừng sau này mình tại thánh trong phủ mà nói cũng không phải rất dễ dàng lan lộn. Ha ha. Ngươi trước kia đối phó qua tổ chức sát thủ người, đây phụ thân ta đều biết. Nhưng ngươi không cần phải lo lắng, tại thánh trong phủ thế lực so trong tưởng tượng của ngươi còn muốn càng thêm phức tạp, mà tại bên ngoài tất cả môn thế lực, càng là tranh đấu không nghỉ. Kỳ thật chúng ta chữ bằng máu môn cùng tàn chữ môn tại bên ngoài thế lực đều là khống chế tại thế lực ngầm, cho nên xung đột tính chất đều là phi thường lớn. Huyết Linh Lung cười nói, úc, vậy dạng này ta an tâm. Lăng Thiên Vũ nhẹ nhàng thở ra, ta liền biết mặt ngoài những này. Về phần cái khác, phụ thân ta cũng không có nói cho ta biết nhiều như vậy. Nhưng có một chút phải nhắc nhở ngươi là, tại đây thú trong khu vực ngươi ngàn vạn không thể xông loạn, càng không thể đi trêu chọc thú vực hạch trong đất những yêu thú đó. Trừ cái đó ra, còn có tại thú vực bên ngoài Vân Tuyết Băng Sơn, vực sâu lửa cốc cùng huyết hải, dùng ngươi thực lực hiện nay cũng không thể xông loạn. Huyết Linh Lung trịnh trọng nói. Ha ha, ngươi còn ủng hộ quan tâm ta. Lăng Thiên Vũ trêu ghẹo nói. Chớ cùng tỷ tỷ kéo môi. Tỷ tỷ nhưng là không muốn ngươi sớm như vậy chết mà thôi. Huyết Linh Lung khẽ hừ một tiếng, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại hỏi, đúng rồi, vậy mà ngươi là trong lúc vô tình xông vào, vậy không bằng liền theo chúng ta cùng một chỗ tại thú vực lịch luyện, chờ chúng ta trở về thánh phủ về sau, ngươi như muốn đi ra ngoài, ta sẽ để cho phụ thân ta tiễn đưa ngươi ra ngoài. Lăng Thiên Vũ nghĩ nghĩ, vậy mà trong này thời gian so ngoại giới cấp độ chênh lệch nhiều như vậy, Lăng Thiên Vũ cũng muốn ở chỗ này hảo hảo lịch luyện tăng cường chút thực lực, nhân tiện nói. Cái kia tốt. Còn có, tại chúng ta cái đoàn đội này bên trong là dùng Huyết Phong đại ca cầm đầu, ngươi muốn cùng chúng ta cùng nhau nói, ngươi cũng đừng trêu chọc hắn nữa. Huyết Linh Lung nhắc nhở, hơn nữa ngươi phải hiểu được, lần này ra đến rèn luyện không chỉ có chúng ta tản chữ môn đệ tử, còn có cái khác ba môn đệ tử cũng có ở chỗ này lịch luyện. Tại đây thú trong khu vực, bốn môn đệ tử đều sẽ thường có tranh đấu, đây là phi thường tàn khốc, cho nên ngươi tuyệt đối không thể sẽ cùng Huyết Phong đại ca sinh ra xung đột. Không phải đối với chúng ta cái đoàn đội này tới nói là phi thường không đích. Hắn không trêu chọc ta liền không có vấn đề. Lăng Thiên Vũ lạnh nhạt nói. Cuối cùng, ta hỏi lại một vấn đề. Huyết Linh Lung rất chân thành rất nghiêm túc nhìn chăm chú Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ bị Huyết Linh Lung nhìn chằm chằm có chút run rẩy cảm giác, ngượng ngùng cười một tiếng. Tốt, ngươi hỏi. Ngươi vừa mới đến đấy có thấy hay không thân thể của ta? Huyết Linh Lung hai mắt chặt nhìn Lăng Thiên Vũ. Dọa ta một hồi. Ta còn tưởng rằng là sự tình gì đây? Lăng Thiên Vũ nhẹ nhàng thở ra, phất phất tay cười nói, hắc hắc, con mắt ta lại không mỏ mẫm, đương nhiên là thấy được. Hơn nữa cái mông của ngươi nhô lên như vậy mê người, ta có thể không nhìn sao? Hơn nữa a, tại Hoàng Ba Thành thời điểm cũng không phải chưa có xem, cũng liền không kém lần này. Huyết Linh Lung nghe nói như thế, đỏ bừng cả khuôn mặt, thét to, Lăng Thiên Vũ, ta muốn giết ngươi. Cồn vật bi, phẹt mịt. Chương 242, miểu sát lôi báo. Thú vực. U ám xâm lâm, một đoàn người đi giữa khu rừng. Huyết Phong mặt tâm trầm, vẫn không có mở ra miệng phun nói qua. Làm Huyết Linh Lung nói với Huyết Phong để Lăng Thiên Vũ gia nhập cái đoàn đội này thời điểm, không nghĩ tới Huyết Phong không hề nghĩ ngợi đáp ứng. Lăng Thiên Vũ trong lòng minh bạch, Huyết Phong nhanh như vậy đáp ứng để cho mình gia nhập, chắc hẳn cũng không có chuyện gì tốt. Bất quá, Lăng Thiên Vũ cũng không sợ sợ, đi theo Huyết Phong lời của bọn hắn không nhất định ăn thiệt thòi. Hơn nữa Lăng Thiên Vũ trong lòng còn có cái bí mật không có nói cho Huyết Linh Lung, cái kia chính là liên quan tới mây chi thác nước khả năng tồn ở cửa ra bí mật. Lăng Thiên Vũ trong lòng cũng là có ý tưởng, chờ lịch luyện đến không sai biệt lắm thời điểm, Lăng Thiên Vũ liền sẽ từ cái đoàn đội này bên trong thoát ra tới. Mà tại gia nhập cái này đoàn nhỏ đội thời điểm, Lăng Thiên Vũ cũng đại khái giải những người này. Vị kia yếu đuối thanh niên gọi là Huyết Vũ, nhưng chớ để cho bề ngoài của hắn mơ hồ, đây Huyết Vũ thế nhưng là có huyền đan lục trọng cảnh tu vi, là tại cái đoàn đội này bên trong ngoại trừ Huyết Phong bên ngoài người thực lực mạnh nhất. Cùng Huyết Vũ cũng bước cùng nhau người thanh niên kia, thân hình cao lớn, sắc mặt lạnh lùng, vừa nhìn liền biết bình thường cũng là không làm sao nói chuyện ra hỏa, người này tên là Huyết Vân, có được huyền đan ngũ trọng cảnh tu vi. Mà vị kia dáng dấp hơi có chút béo người thanh niên kia, chính là Huyết Minh, cũng là có được huyền đan ngũ trọng cảnh tu vi. Vị cuối cùng, đây coi như để Lăng Thiên Vũ có chút nhức đầu. Người này tên là Huyết La, ở cái này tiểu trong đoàn đội thực lực thứ hai đến ngược, nhưng cũng có huyền đan tứ trọng cảnh tu vi. Dáng dấp tặc mi thử nhãn, nhưng tuyệt đối là cái phi thường người cơ linh vật, hình như đoán được Lăng Thiên Vũ phía sau có cường giả bí ẩn chiếu cố, lại lấy được có Huyết Minh ban tặng thánh lệnh, cho nên Huyết La thỉnh thoảng đều sẽ tới gần Lăng Thiên Vũ thao thao bất tuyệt ba kết. Mặc dù phiên điểm, nhưng Lăng Thiên Vũ cảm thấy Huyết La người này còn rất khá, Lăng Thiên Vũ liền là ưa thích đặc biệt người cơ linh. Còn có một cái tương đối để Lăng Thiên Vũ nhức đầu liền là Huyết Linh Lung. Dọc theo con đường này, Huyết Linh Lung thỉnh thoảng đối với Lăng Thiên Vũ thi triển mỹ thuật, để Lăng Thiên Vũ vẫn luôn cảm thấy toàn thân rùng mình, có thể Huyết Linh Lung quả thực là muốn cùng Lăng Thiên Vũ phân cao thấp. Một màn này, lại nhắm trúng Huyết Vũ bọn họ hâm mộ đố kỵ. Huyết Phong đi đến đằng trước, thỉnh thoảng cũng sẽ quay đầu hận hận nghiêng mắt nhìn thêm vài lần Lăng Thiên Vũ, sắc mặt vẻ lo lắng, cũng không biết trong lòng của hắn tại đánh thứ gì chủ ý xấu. Đi lại, trong rừng có chút truyền đến chút dị động. Dừng lại. Huyết Phong khua tay nói. Lăng Thiên Vũ bọn họ liền ngừng bước chân, Huyết Linh Lung lại hỏi, là có yêu thú sao? Ân, cẩn thận một chút, yêu thú này đã phát hiện chúng ta, hơn nữa thân pháp của nó rất nhanh, thậm chí không kém gì ta. Huyết Phong sắc mặt nghiêm túc nói, đám người cũng cảnh giác. Lăng Thiên Vũ hai mắt ngưng tụ, cũng là cảm thấy một cỗ khí tức tới gần, nhưng cỗ khí tức này chớp động quỹ tích rất nhanh, cơ hồ đều là trong nháy mắt lướt qua đi, khó mà bắt. Huyết Phong làm vì cái đoàn đội này lãnh đạo, tại gặp được loại tình huống này về sau, liền lập tức làm ra phòng bị, nói ra, mọi người trước làm thành một đoàn. Yêu thú này liền vô pháp nhất cử công phá. Chật, Lăng Thiên Vũ bọn họ lợi dụng Huyết Phong cầm đầu đứng thành một đoàn, tạo thành một đạo phòng ngự vòng, trong tay hiện ra chiến khí, cảnh giác tập trung vào bốn phía động tĩnh. Bạch, bạch, quỷ mị tàn ảnh, ở trong rừng bốn phía chớp động, tốc độ quá nhanh, mắt thường căn bản là không có cách thấy rõ yêu thú này bộ dáng. Lăng Thiên Vũ thần sắc chặt ngưng, yêu thú này thân pháp tốc độ quá nhanh, liền là Lăng Thiên Vũ cũng mặc cảm. Hơn nữa đây trong lúc mơ hồ tràn ngập mà đến thu tức, tối thiểu có bằng được nhân loại võ giả huyền đan lục trọng cảnh thực lực. Huyết Phong hai mắt đảo quanh, triển khai hồn niệm lực lượng, cực lực muốn truy kích khóa chặt lại đạo thân ảnh này. Đồng nhiên, Huyết Phong quát to một tiếng, nghiệt xúc, nhận lấy cái chết. Đột nhiên, Huyết Phong một kiếm lần theo một nơi hung hăng phách chẳng tới, một đạo sắc bén kiếm mang gào thét mà ra. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, mặt đất nổ lên đầy trời đá vụn, cây cỏ kinh bay, đãng động mở ba động khủng bố. Giống. Gầm lên giận dữ, một bộ to lớn thân ảnh thiểm lược qua một đạo thiểm điện chi quang, đột nhiên hướng đám người bên này đánh sâu vào tới. Huyết Phong thủ đường phía trước, hừ lạnh một tiếng, vung đao vạch một cái. Mà cái kia cự ảnh không hề sợ hãi, quanh thân chấn động ra một tia chớp quang cầu. Oeng. Lưỡng cố cự lực chạm vào nhau, giống như là tạc đạn nổ tung lên, từng vòng mạnh mẽ quang văn. Cùng với từng đợt kinh khủng sức lực thế, chấn động vào Lăng Thiên Vũ thân ở của bọn họ. Bành! Lại là một tiếng vang thật lớn, tuôn ra đãng, điện quang tàn sát bừa bãi. Lăng Thiên Vũ bọn họ vung lên chiến khí ngăn cản, lại bị cái kia cỗ chấn kích đi ra kình lực cho đánh tan ra, mặt mũi tràn đầy kinh hãi tản mát bốn góc. Thật mạnh! Đây là Lăng Thiên Vũ trong lòng bọn họ phản ứng đầu tiên. Bành! mặt đất chấn động, cái kia đạo cự ảnh trầm lắng rơi trên mặt đất. Lăng Thiên Vũ bọn họ dương mắt nhìn đi, giật mình không thôi, vậy mà giống như là một đầu to lớn báo, toàn thân lông tóc hiện lên màu tím, còn hiện đầy từng vòng màu trắng văn đầu, màu tím cự đồng tử, bên miệng lộ ra hai khỏa thật dài sắc bén như đao răng nanh, quanh thân quấn quanh lấy điện quang, diện mục dữ tợn, tuyệt không phải người lương thiện. Lôi báo. Lôi thuộc tính cấp 6 yêu thú. Có được bá đạo thuộc tính lực lượng, vô cùng cao minh thân pháp, tại cấp 6 yêu thú trong lĩnh vực, sợ là có rất ít yêu thú có thể trên thân pháp hơn được lôi báo, là thuộc về cực kỳ nguy hiểm yêu thú. Huyết Vũ bọn họ vẻ mặt nghiêm túc, bọn họ đều trong lòng biết lôi báo lực lượng, ở chỗ này ngoại trừ Huyết Phong bên ngoài, không người có thể đối phó lôi báo, liền là Liên Huyết Vũ cũng không thể. Đồng cấp bên trong, lôi báo muốn mạnh hơn nhiều lắm. Lúc này, lôi báo lạnh lẽo nhìn lấy Huyết Phong. Làm cấp 6 yêu thú, đều là mở ra nhất định linh trí, cho nên tại Lăng Thiên Vũ bọn họ người đi đường này bên trong, lôi báo vẹn vẹn đối với Huyết Phong có thể cảm giác được uy hiếp. Hung lệ ánh mắt, lôi báo lạnh lùng khóa chặt lại Huyết Phong, chân trước mày, trên người điện quang bá bá thẳng tránh, xúc sức chất lượng, chuẩn bị thẳng hướng Huyết Phong. Đây nghiệt xúc lại là hướng về phía ta tới. Huyết Phong ám hừ một tiếng, vẻ lo lắng hướng Lăng Thiên Vũ bên kia nhìn lướt qua, âm hiểm cười nói, có lẽ, chủ ý này sẽ không tệ. Lôi báo nhìn thấy Huyết Phong bên khỏe miệng lên lộ ra tiếu dung, còn tưởng rằng là đang gây hấn với chính mình, giống giận một tiếng, thân thể to lớn chạy nhanh đến, lại như thiểm điện một điểm, cực nhanh vô cùng. Mắt thường nhìn lại, thật giống như vẹn vẹn nhìn thấy một đạo thiểm điện bổ về phía Huyết Phong. Huyết Phong trường kiếm khẽ động, thân thể đột nhiên xoay tròn, quát khẽ nói, kiếm xoáy lưu ba. Một tiếng uống xong, Huyết Phong cùng trường kiếm trong tay, tại thiểm điện chi quang sắp cận thân một khắc này, vậy mà quỷ dị xoay chuyển ra một cô ba động, ẩn chứa một cô hung sức lực kiếm khí. Chém. Huyết Phong quát to một tiếng, lượn quanh đến thiểm điện chi bên cạnh, huy kiếm cực vẽ. Sắt nhìn lại, giống như một kiếm này đem cái kia thiểm điện cho chém đứt một nửa. Hưu. Lăng lệ trường kiếm lướt qua, vọt tới vọt Huyết Châu tung tóe bay. Giống. Lôi báo gào lên đau đớn một tiếng, từ điện quang bên trong hiện ra thân ảnh. Huyết Phong vọt đến lôi báo người đeo, chỉ cần bổ khuyết thêm một kiếm, giết chết lôi báo không khó. Nhưng này âm hiểm con ngươi hướng Lăng Thiên Vũ bên kia ngắm nhìn, cố ý la mắng, nghiệt xúc. Cút cho ta. Đột nhiên dưới, Huyết Phong đúng là một cước trọng trọng hướng lôi báo hậu thân đá tới. Kim cương cước. Huyết Phong một cước này đá ra đi, đem thể nội huyền khí trong nháy mắt tụ tập đến một cước này bên trên. Đây là một loại cùng lực lượng dung hợp võ kỹ, có thể trong nháy mắt buộc phát ra càng cường đại cấp độ lực lượng. Bành. Một tiếng vang vọng, lôi báo gào lên đau đớn âm thanh. Thân thể to lớn giống như là đạn lạc hướng Lăng Thiên Vũ bên kia đập tới. Bay vụt bên trong, lôi báo ánh mắt đối diện hướng Lăng Thiên Vũ, lửa giận bên trong, gặp lại Lăng Thiên Vũ thời điểm, lôi báo đột nhiên hai mắt một lăng, miệng lộ răng nanh, thuận thế nhào về phía Lăng Thiên Vũ. Sắc lang. Huyết Linh Lung kinh hô một tiếng. Huyết Vũ bốn người kinh ngạc không thôi, tại loại này khoảng cách phía dưới, căn bản không người có thể giúp được Lăng Thiên Vũ. Huyết Phong mặt mũi tràn đầy âm trầm, cười lạnh nói, chết liền xem như tiện nghi ngươi. Nếu là ngươi còn có thể sống được, về sau có là giày vò. Mà đang đối mặt lấy nổi giận đùng đùng bước tới lôi báo, Lăng Thiên Vũ lại là không hề sợ hãi, trong lòng càng là cười to, ha ha. Cấp 6 thu tinh. Vậy mà liền như thế đưa mình tới cửa, há có thể không cần lý lẽ. Lôi báo tuy mạnh, nhưng ở Huyết Phong trên tay bị thương, hơn nữa lôi báo hình như cũng là đối với Lăng Thiên Vũ tu vi cảm thấy phi thường kinh miệt, huyền đan nhất trọng cảnh mà thôi, một ngụm là có thể trực tiếp nuốt lấy. Mắt thấy. Lôi báo liền muốn bổ nhào vào Lăng Thiên Vũ một khắc này. Lăng Thiên Vũ hai mắt một lăng, nổi lên một đạo tà dị ngân quang. Tại cái kia một cái chớp mắt thời gian, lôi báo đột nhiên con ngươi rụt lại, làm yêu thú trời sinh bản năng, nó đột nhiên tại Lăng Thiên Vũ trên thân cảm thấy một cỗ cực kỳ nguy hiểm đáng sợ khí tức. Trọng vực. Lăng Thiên Vũ nhẹ giọng trầm ngâm một tiếng, ngoài thân bốn phía, kinh mà tuôn ra một cỗ cường đại trọng áp. Lại là lôi báo thân pháp cực nhanh, tại đột nhiên không gian bước tới cự ép. Bản thân lại là tại khinh địch phía dưới, lôi báo cả thân thể lại ở giữa không trung đống nhiên đã mất đi cân bằng, tốc độ trên phạm vi lớn chần chờ. Nhưng mà, ngay một khắc này, siêu, Lăng Thiên Vũ hướng phía trước một nghiêng, cả thân thể đưa lưng về phía mặt đất, giống như tàu lượn kề sát tại lôi báo dưới bụng bên trong lướt tới. Mà tại lao đi thời điểm, Lăng Thiên Vũ trong tay tụ lực đã lâu phần lòng đào tràn ngập lam quang mãnh liệt. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ quay về lôi báo cái kia tương đối yếu ớt dưới bụng bên trong hung hăng vẽ đi lên. Hưu. Khai tràng phá bụng, phần long đao trực tiếp tại lôi báo dưới bụng xé rách mở một đạo cự đại miệng máu, nồng đậm tiên huyết phun lưu mà ra. Giống. Lôi báo thống khổ gào thét một tiếng. Theo, Lăng Thiên Vũ cả thân thể đột nhiên cùng một chỗ, một chưởng hướng lôi báo dưới bụng bên trong đánh tới. Bành. Một trường đòn nghiêm trọng, Lôi Báo cả thân thể ở giữa không trung đảo quanh một quyền, sau đó trọng trọng nện xuống. Lăng Thiên Vũ sắc mặt tàn lệ, cấp tốc lướt tới, nhất đao đâm vào Lôi Báo trong bụng, hung hăng vẩy một cái, một khỏa chiếu lấp lánh thú tinh từ Lôi Báo bụng bên trong bay ra. Lăng Thiên Vũ một tay nắm trong tay, cười nhẹ nhàng. Đây một loạt công phu, gọn gàng, như thế thành thạo, khiến người ta cảm thấy Lăng Thiên Vũ tựa như là thường xuyên làm như vậy. Mà Huyết Phong bọn họ nhìn thấy đây mạc, từng cái giống như pho tượng đứng thẳng tại chỗ bất động, nhìn cái kia được bảo bối sung sướng bộ dáng Lăng Thiên Vũ, trong đầu giống như đánh vào một đạo lôi điện lớn, kinh hãi vạn phần. Lôi Báo, bằng được huyền đan lục trọng cảnh yêu thú, vậy mà liền như thế bị Lăng Thiên Vũ mấy hơi thở cho miểu sát. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 243, Huyết Phong uy hiếp. Huyết Linh Lung tấm kia đến quá lớn miệng, thật lâu mới hợp lên, hô hấp dồn dập, song đồng bạo trừng, so kinh hãi nhìn Lăng Thiên Vũ, thật sự là khó mà tin được vừa rồi chỗ đã thấy một màn đều là thật. Huyết Vũ bốn người cũng là ngây ra như phóng, đây Lăng Thiên Vũ tu vi cùng thực lực chân chính chênh lệch cũng quá xa, liền là bọn họ đối đầu Lăng Thiên Vũ, cũng không dám bảo thủ nói có thể đánh bại Lăng Thiên Vũ. Cấp 6 yêu thú. Đây chính là cấp 6 yêu thú Lôi Báo A, cứ như vậy bị Lăng Thiên Vũ giết đi. Huyết Phong trực tiếp ngốc tại nơi đó, thiếu dung cứng ngắc ở. Thật tốt, lại một viên cấp 6 thú tinh. Lăng Thiên Vũ cười hô hô đem thú tinh thu vào. Huyết Linh Lung nhanh chạy tới, lo lắng hỏi, người không sao chứ? Đương nhiên không có việc gì, ta rất tốt. Lăng Thiên Vũ cười nói. Lăng Thiên Vũ. Huyết Phong mặt mũi tràn đầy âm trầm đi tới, lạnh lẽo nhìn lấy Lăng Thiên Vũ nói ra, đưa ngươi vừa rồi viên kia thú tinh cho giao ra. Giao ra. Lăng Thiên Vũ nhướng mày, lạnh nhạt nói một chút, lý do của ngươi. Hừ, cái đoàn đội này là bằng vào ta đứng đầu, bất kể là ai đoạt đến thú tinh đều phải trước tiên cần phải đem giao cho ta, chờ rời đi thú vực về sau, lại theo riêng phần mình công lao phân phối thú tinh. Huyết Phong hừ nhẹ nói, thật có lỗi, ta mặc dù gia nhập các ngươi cái đoàn đội này, nhưng ta cũng không có nhận ngươi làm đứng đầu. Ta chỉ biết là ta giết đến yêu thú, thú tinh tự nhiên là thuộc về ta. Lăng Thiên Vũ nhàn nhạt trả lời, hơn nữa ta hiện tại còn không phải thuộc cho các ngươi chữa bằng máu môn đệ tử, ta không cần đến án lấy quy củ của ngươi bài bố. Đọc truyện ở, tại cái đoàn đội này, liền phải theo ta ý tứ làm. Huyết Phong trầm lãnh nói, hơn nữa vừa rồi nếu là không có ta lúc trước xuất thủ đả thương con yêu thú kia, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể giết được con yêu thú kia sao? Cho nên viên này thú tinh công lao lớn nhất còn là về tại ta. Công lao? Da mặt của ngươi có thể dạy nữa một chút sao? Lăng Thiên Vũ trầm trọng nói. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Huyết Phong một kiếm chỉ hướng Lăng Thiên Vũ, mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ. Có ý tứ gì? Ngươi còn có mặt mũi nói, ta đều vì ngươi cảm thấy đáng xấu hổ. Lăng Thiên Vũ hừ lạnh nói, vừa rồi con yêu thú kia ngươi rõ ràng liền có thể giết chết. Vì sao muốn cố ý lấy tới ta bên này? Ngươi không phải liền là muốn hại chết ta sao? Ta muốn vừa rồi mọi người đều thấy phi thường rõ ràng, như ngươi loại này cố ý hãm hại đoàn đội bên trong người tiểu nhân, ngươi cảm thấy ngươi có công lao gì có thể nói? Nghe nói như thế, Huyết Linh Lung bọn họ ngắm nhìn mặt mũi tràn đầy xích hồng Huyết Phong, trong lòng bọn họ sao lại không rõ, vừa rồi Huyết Phong rõ ràng là cố ý muốn hại Lăng Thiên Vũ. Chỉ là bọn hắn không muốn rõ ràng thừa nhận mà thôi. Huyết Phong đại ca, không cần so đo, không phải liền là một khỏa thú tinh mà thôi, vậy mà con yêu thú kia chính là hắn giết, vậy liền cho hắn đi. Huyết Linh Lung khuyên nhủ, nàng cũng không muốn Lăng Thiên Vũ cùng Huyết Phong lại cho phân cao thấp lên. Ta so đo. Huyết Phong nhìn thấy Huyết Linh Lung khắp nơi giữ gìn Lăng Thiên Vũ, tức giận đến phát điên, lạnh lăng đạo, tại cái đoàn đội này bên trong chính là ta nói tính. Hắn nếu không cho, vậy liền cút cho ta. Lăng Thiên Vũ khịt mũi coi thường, châm chọc nói, đi theo một cái ám tiễn đả thương người tiểu nhân ở cùng một chỗ, ta có thể không chơi nổi, tạm biệt. Dứt lời, Lăng Thiên Vũ khiêng phần long đao quay người liền đi. Huyết Linh Lung thấy Lăng Thiên Vũ chuẩn bị rời đi, lo lắng dậm chân, có thể lại không biết nên mở miệng như thế nào. Dừng lại. Huyết Phong quát lạnh nói, bái, ta cũng không chơi với ngươi. Thuận tiện cũng khuyên các ngươi mấy vị, đi theo tiểu nhân ở cùng một chỗ. Đây nhưng so sánh gặp gỡ một đám yêu thú còn muốn tới càng thêm nguy hiểm. Lăng Thiên Vũ đưa lưng về phía Huyết Phong, phất phất tay, tiếp tục hướng phía trước mà đi. Huyết Phong nghe nói như thế, quả là nhanh muốn chọc giận phát nổ. Lặp lại lần nữa. Đứng lại cho ta. Không phải ta giết ngươi. Huyết Phong quát. Lăng Thiên Vũ trực tiếp xem, tiếp tục đi. Ngươi Huyết Phong tức giận đến song phát nổ đi ra. Thiên Vũ. Huyết Linh Lung đột nhiên kêu lên. Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ quay đầu, điều gấp rút nói. Như thế nghe được ủng hộ thuận miệng, không giống như là một ít tiểu nhân. Ngoá ta muốn làm rơi ngươi. Huyết Phong cả giận nói, sát cơ nhất thời. Đủ rồi. Huyết Linh Lung lớn tiếng kêu lên, trực tiếp đem Huyết Phong gây kinh hãi. Huyết Phong kinh ngạc dưới, mất mặt, nghiến răng nghiến lợi nói, Linh Lung muội muội, ta thực không hiểu, ngươi vì sao muốn như thế để ý tiểu tử này? Hắn có gì tốt? Đáng giá ngươi dạng này sao? Huyết Linh Lung chặt nhìn Huyết Phong, mặt biểu lộ nói, Huyết Phong đại ca, ngươi thực thay đổi. Trước kia ngươi, khoan dung độ lượng, khắp nơi làm người suy nghĩ, đây cũng là phụ thân ta thưởng thức chỗ của ngươi, phụ thân ta mới có thể yên tâm đi ta giao cho ngươi chiếu cố. Có thể ngươi bây giờ, thực để ta cảm thấy thật đáng sợ. Huyết Vũ bọn họ trầm mặc, hiện tại Huyết Phong thực cùng dĩ vãng tương phản quá lớn. Đáng sợ. Ngươi nói ta đáng sợ. Huyết Phong sắc mặt run rẩy. Sắc thực nói, ta hiện tại đối với ngươi rất thất vọng. Huyết Linh Lung nhàn nhạt trở về âm thanh, đi thẳng tới Lăng Thiên Vũ trước người, tràn đầy lo lắng nói, sắc Thiên Vũ, tại đây thú vực bên trong thật sự là quá nguy hiểm, dùng năng lực của ngươi là pháp rời đi nơi này, hảo hảo đi theo chúng ta có thể chứ. Chỉ cần trở lại thánh phủ, phụ thân ta nhất định sẽ giúp ngươi rời đi nơi này. Lăng Thiên Vũ suy nghĩ một lát, kỳ thật hắn cũng tạm thời không muốn đem mây chi thác nước ở trong đó bí mật tiết lộ ra ngoài, bản thân cũng là đối với Huyết Linh Lung có hảo cảm, liền cười nói, ha ha, vậy được rồi, liền xem như cho Linh Lung tiểu thư mặt mũi. Huyết Phong cố nén lửa giận trong lòng, cả khuôn mặt trở nên cùng lật sách nhanh, quay về Lăng Thiên Vũ nói ra, không có ý tứ, vừa rồi nhiều có đắc tội, ngươi có thể lưu lại đi theo chúng ta, chỉ cần là trong tay ngươi giết chết yêu thú, thú tinh cũng có thể quy ngươi. Trời tay này, gia hỏa này vẫn rất có thể chịu. Lăng Thiên Vũ thầm nghĩ, mặc dù biết Huyết Phong không là thật tâm thật ý nói xin lỗi, nhưng Lăng Thiên Vũ cũng khinh thường lại so đo, nhàn nhạt cười nói, vậy ta cũng coi là một đợt hiểu lầm mà thôi. Ân. Huyết Phong khẽ gật đầu, thần sắc lạnh nhạt nói, bất quá ta muốn theo ngươi đơn độc hảo hảo nói chuyện. Có thể. Lăng Thiên Vũ sảng khoái đáp. Huyết Phong ngắm nhìn mặt dầu dì Huyết Linh Lung, lanh đạm nói, Linh Lung, ngươi yên tâm, ta cùng hắn nhưng là đơn giản nói chuyện mà thôi, ta tuyệt đối sẽ không lại đụng hắn. Ân. Huyết Linh Lung nhẹ nhàng gật đầu. Huyết Phong quét mắt Huyết Vũ bọn họ, nói ra, các ngươi trước đem yêu thú này thi thể cho dọn dẹp, đừng dẫn cái khác yêu thú tới. Sau khi nói xong những lời này, liền đi tới Lăng Thiên Vũ trước người nói ra, chúng ta đi thôi. Chật, Huyết Phong liền hướng một chỗ trong rừng đi đến. Lăng Thiên Vũ hảo ý sợ hãi, đang muốn đi theo. Đột nhiên, Huyết Linh Lung nắm lấy Lăng Thiên Vũ tay, tiểu mặt ngượng ngủng, nói khẽ, ta hiểu rõ Huyết Phong đại ca là người, hắn trước kia không phải như vậy, ngươi chớ để ở trong lòng. Mặc dù ta không biết Huyết Phong đại ca đợi chút nữa muốn cùng ngươi nói cái gì, nhưng ngươi tốt nhất nói có thể chứ. Ta thực không muốn ngươi cùng Huyết Phong đại ca lại có bất kỳ xung đột. Ân. Lăng Thiên Vũ nhẹ gật đầu, liền hướng trong rừng đi đến. Đi tới không lâu, liền nhìn thấy Huyết Phong tại cách đó không xa đưa lưng về phía Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ đi tới, nói ra, mặc dù ta cảm thấy cùng ngươi cũng không có cái gì có thể nói, nhưng ta vẫn vui lòng nghe một chút. Ngươi biết ta cùng Linh Lung là quan hệ như thế nào sao? Huyết Phong nói ra. Không biết. Lăng Thiên Vũ trả lời rất thẳng thắn. Huyết Phong lạnh lùng xoay người, trầm ngâm nói, ta cùng Linh Lung muội muội đều là tại thánh phủ cùng nhau lớn lên, cho nên ta cùng Linh Lung quan hệ trong đó tuyệt đối không phải ngươi người ngoài này có thể so sánh. Dừng một chút, lại nói, cho tới nay, ta đều đem Linh Lung coi như là ta trong cuộc đời người trọng yếu nhất, ta tuyệt đối không cho phép nàng nhận có bất kỳ tổn thương, cũng không cho phép nàng cùng những người khác có bất kỳ không minh bạch liên quan. Úc, ngươi cùng ta nói chuyện, liền nói những này. Lăng Thiên Vũ cảm thấy rất ngữ. Không. Huyết Phong trầm lanh nói, ta là nhắc nhở ngươi. Về sau ngươi tốt nhất cách Linh Lung xa một chút. Còn có về sau tuyệt đối không thể lại tiến nhập thánh phủ. Cho dù là trong tay ngươi có thánh lệnh, đây là tự do của ta. Hơn nữa ngươi cũng không có tư cách hạn chế ta. Lăng Thiên Vũ lãnh nạo nói. Huyết Phong lạnh lùng xem thường lấy Lăng Thiên Vũ, nói ra, mặc dù ta không biết ngươi là như thế nào xông vào nơi này tới, nhưng đừng cho là ta liền tin tưởng trước ngươi nói láo. Nhưng ta cho ngươi biết, tại thánh phủ xa so với trong tưởng tượng của ngươi còn muốn càng thêm phức tạp, ngươi nếu là muốn còn sống rời đi nơi này, vậy thì phải theo ta ý tứ đi làm. Mặc dù ta cùng Linh Lung tiểu thư không có trong lòng ngươi nghĩ đến như vậy ý tứ, nhưng ta cho ngươi biết, ngươi không có quyền lợi đến ra lệnh cho ta, hơn nữa ngươi cũng không có cái này năng lực. Lăng Thiên Vũ lạnh lùng trả lời, hào vẻ sợ hãi, nếu là hiện tại Huyết Phong thực có can đảm xuống tay với chính mình, Lăng Thiên Vũ tuyệt đối có năng lực giết chết Huyết Phong. Ha ha, nếu như ngươi không muốn lăng ra bởi vì ngươi mà hủy diệt, ngươi có thể xem lời nói của ta. Huyết Phong uy hiếp nói, nói thật cho ngươi biết. Coi như ngươi là huyết đường chủ nhìn chúng người, cũng không ngăn cản được ta. Lăng ra. Lăng Thiên Vũ hai mắt một lăng, đây tuyệt đối là xúc phạm đến Lăng Thiên Vũ vậy ngược. Huyết Phong liếc mắt mắt mặt mũi tràn đầy sát khí Lăng Thiên Vũ, trong tay hiện ra một cái vi hình linh túi, trọng trọng để qua Lăng Thiên Vũ dưới chân, nói ra, trong này có 3 khỏa cấp 6 thu tinh, ngươi cũng không uổng công chuyến này, nhưng ngươi về sau cũng đừng lại tới gần Linh Lung, cũng tuyệt đối không thể tiến nhập thánh phủ. Như bằng không, liền xem như ngươi có huyết đường chủ đặc thù chiếu cố, ta cũng có phải là biện pháp chơi chết ngươi. Thậm chí là các ngươi Lăng gia tất cả mọi người. Chớ hoài nghi ta. Ta tuyệt đối có thể làm được. Thật sao? Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy âm trầm lạnh lẽo nhìn lấy Huyết Phong, dưới chân vẩy một cái, đem cái kia linh túi nắm ở trong tay, khốc lệ cười một tiếng, đây đúng là ủng hộ mê người, nhưng từ trong tay ngươi lấy tới đồ vật, ta cảm thấy cái này giống như là cứt chó thối. Còn là lưu cho chính ngươi hảo hảo hưởng dụng đi. Dứt lời, Lăng Thiên Vũ quay người đi vài bước. Theo, Lăng Thiên Vũ lại quay đầu lại ngắm nhìn mặt mũi tràn đầy lửa giận Huyết Phong, sát khí lăng lăng nói, thuận tiện nói cho ngươi, phàm là trêu chọc phải ta, thậm chí trêu chọc phải ta người bên cạnh, bất kể là ai, ta sẽ để cho hắn hối hận đi tới nơi này trên đời. Lạnh lùng lưu lại lời này, Lăng Thiên Vũ liền theo bước rời đi, căn bản không có đem Huyết Phong để vào mắt. Huyết Phong nhìn rời đi Lăng Thiên Vũ, mặt mũi tràn đầy ngang ngược chi sắc, hung hăng cắn răng, mặt âm trầm nói ra, Lăng Thiên Vũ, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi còn sống rời đi nơi này. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 244, huyết sắc xâm lâm. Từ khi Lăng Thiên Vũ theo Huyết Phong rời đi về sau, Huyết Linh Lung trong lòng vẫn luôn đang lo lắng lấy, sợ lấy Lăng Thiên Vũ cùng Huyết Phong lại sẽ lại nổi lên xung đột. Rốt cục, quá rồi hồi lâu, khi nhìn thấy Lăng Thiên Vũ hoàn hảo tổn hại trở về, Huyết Linh Lung cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Mà Huyết Phong theo đuôi ở phía sau, sắc mặt băng lãnh, rất hiển nhiên Huyết Phong sắc mặt rất khó nhìn, xem ra lần này nói chuyện với nhau cũng không có như vậy như ý. Huyết Linh Lung hướng Lăng Thiên Vũ trước người tới gần, nhỏ giọng hỏi, Huyết Phong đại ca đều nói cho người thứ gì? Không có gì, chúng ta trò chuyện với nhau thật vui. Lăng Thiên Vũ mỉm cười. Ách! Huyết Linh Lung cảm thấy cổ quái, nhìn về phía Huyết Phong hỏi, Huyết Phong đại ca, thực là thế này phải không? Ân. Huyết Phong nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, đi thôi, về trước thánh phủ. Được. Huyết Linh Lung cười cười, mặc dù cảm thấy hai người này sau khi trở về rất kỳ quái, nhưng cũng không muốn quá nhiều truy vấn. Tức sau đám người liền tiếp theo hướng trong rừng rậm đi đến. U ám trong rừng, Lăng Thiên Vũ đi theo Huyết Phong đám người bọn họ trầm mặc mà đi. Dọc theo con đường này, bầu không khí đều lộ ra rất nặng nề ngột ngạt, người có dũng khí mở miệng đi đánh vỡ thời khắc này an bình. Kỳ quái là, đi vài dặm chi địa, vậy mà không gặp được một con yêu thú xuất hiện. Huyết Phong lạnh lùng đi đến đằng trước, không chi tâm bên trong suy nghĩ cái gì. Lúc đầu, Lăng Thiên Vũ còn muốn lấy rời đi, nhưng từ khi nhận lấy Huyết Phong uy hiếp về sau, Lăng Thiên Vũ trong lòng đã có diệt trừ Huyết Phong ý nghĩ. Nhưng là Huyết Phong cùng Huyết Linh Lung quan hệ không phải bình thường, nếu trực tiếp cứ như vậy giết Lăng Thiên Vũ là không dám. Huống hồ Huyết Vũ bọn họ cũng sẽ đứng tại Huyết Phong lập trường, năm vị huyền đan cảnh cao thủ, đây cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Cẩn thận một chút, phía trước hình như rất cổ quái. Độc Vương đột nhiên tại Lăng Thiên Vũ trong đầu nhắc nhở, hơn nữa tiểu tử kia tựa hồ đối với hoàn cảnh nơi này rất quen thuộc, xem ra các ngươi lần này chỗ đi địa phương không phải địa phương tốt gì. Ta vẫn luôn rất cẩn thận, Huyết Phong người này rất âm hiểm, ta nhưng phải đề phòng hắn. Lăng Thiên Vũ khẽ nói. Ân, người này tuổi còn trẻ, lòng dạ rất sâu, tuyệt đối không thể lưu, có cơ hội liền diệt trừ hắn. Độc Vương trịnh trọng nói, lần thứ nhất chủ động yêu cầu Lăng Thiên Vũ khứ trừ rơi một người. Sẽ, từ hắn uy hiếp ta, uy hiếp Lăng gia một khắc này lúc, gia hỏa này liền đã xếp vào tử vong của ta sổ đen. Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy âm trầm, quản đối thủ là ai, chỉ cần là có uy hiếp tiềm ẩn người, giết không tha. Ước chừng, đi lại vài trăm mét xa. Không khỏi đang lúc, ở trong rừng đánh tới từng đợt âm hàn khí tức, thậm chí trong không khí còn tràn ngập một cỗ mùi máu tanh, bên tai còn có thể có chút nghe được dùng mình ô gọi thanh âm. Huyết Linh Lung thân thể mềm mại rụt rụt, nhìn Huyết Phong quay thân hỏi, Huyết Phong đại ca, đây giống như không phải đi thánh phủ lộ a. Huyết Vũ bọn họ cũng là tâm có chút sợ sợ, cảm giác nơi này không phải rất an phận. Huyết Phong đi lại, có chút nghiêng đầu nói ra, vừa rồi chúng ta tại mây chi thác nước thời điểm gặp được không ít yêu thú, muốn đường cũ trở về, sợ là chúng ta sẽ lâm vào yêu thú trong vòng đây. Mà ta đối với hoàn cảnh nơi này tương đối quen thuộc, từ nơi này đi qua, chúng ta sẽ rất an toàn. Có thể tại sao ta cảm giác nơi này là lạ? Huyết Linh Lung sợ hãi nói, toàn thân có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Đừng cho chúng ta mang vào cái gì đầm rồng hang hổ liền tốt. Lăng Thiên Vũ đột nhiên mạo âm thanh, nói bóng gió có chút rõ ràng. Nếu như ngươi sợ, có thể đường cũ trở về. Huyết Phong lạnh nhạt nói. Nói như vậy, vậy ta coi như thật không thể đi trở về. Lăng Thiên Vũ nếu như có ý vị nói. Huyết Phong khẽ hừ một tiếng, không lại để ý Lăng Thiên Vũ, mặt âm trầm, còn như tử thi khuôn mặt, mặt biểu lộ tiếp tục tiến lên lấy. Đồng nhiên, dương mắt nhìn đi, kinh ngạc thấy, ở chỗ ngoài mấy chục thước, đúng là một mảnh phiếm hồng chi sắc. Có thể rõ ràng nhìn thấy, tại phía trước chỗ cây cỏ lâm mục, đều là hiện lên huyết hồng chi sắc, tại cái kia cả cánh rừng bên trong, tựa như là lây dính tinh huyết. Trong rừng tràn ngập mông lung xương trắng, giống như là ác ma xúc tu tan động lên, quả thực quỷ dị. Huyết Linh Lung sắc mặt hơi trắng bệnh, rung động mà hỏi, Huyết Phong đại ca, nơi này thực có thể đi trở về sao? Huyết Vũ bọn họ không hỏi, nhưng trong lòng cũng rất hoài nghi. Huyết Phong xoay người, có chút không vui nói, chẳng lẽ các ngươi đều đang hoài nghi ta sao? Không, chúng ta không có ý tứ này, chẳng qua là cảm thấy ở trong đó thật sự là quá quái lạ, không bằng chúng ta còn là đường cũ trở về à? Huyết Linh Lung nói ra, nhìn cái kia quỷ dị huyết sắc xâm lâm, trong lòng sợ hãi. Huyết Vũ bọn họ cũng là trông mong nhìn Huyết Phong, xác thực rất khó tiếp nhận, giống như là quỷ dị như vậy địa phương, thật sự có thể rời đi thú vực sao. Đường cũ trở về khả năng đến đụng tới số lớn yêu thú, nơi này mặc dù nhìn có chút quỷ dị, nhưng các ngươi không có phát giác được sao. Nơi này liên một con yêu thú đều không có. Huyết Phong nói ra, hơn nữa, ta tại thú vực bên trong cũng lịch luyện không ít, đối với hoàn cảnh nơi này tương đối quen thuộc, từ con đường này đi, chúng ta có thể rất nhẹ nhàng rời đi thú vực. Nếu như các ngươi không tin lời của ta, vậy chúng ta bây giờ liền có thể đi trở về. Vậy cái kia đi thôi. Huyết Linh Lung nói ra. Vậy các ngươi đây. Huyết Phong nhìn Lăng Thiên Vũ cùng Huyết Vũ bọn họ. Chúng ta vẫn luôn là đi theo đà chủ, tự nhiên tin tưởng đà chủ. Huyết Vũ nói ra, ba người khác cũng là nhẹ gật đầu, biểu thị không có vấn đề. Bọn họ đều hiểu, tại chữ bằng máu môn, Huyết Phong đối với Huyết Linh Lung yêu mến có thừa, Huyết Phong liền là muốn lén hãm hại Lăng Thiên Vũ. Nhưng cũng không thể đem mình cùng Huyết Linh Lung cũng đưa vào hiểm địa bên trong a. Ta đi qua địa phương quỷ quái cũng không ít, cũng không sợ đây một lần. Lăng Thiên Vũ ngượng ngùng cười một tiếng. Huyết Phong trong mắt thiểm lược qua một đạo âm độc lăng ánh sáng, lạnh lùng nói ra, mặc dù bên trong sẽ có vẻ tương đối an toàn, nhưng chư vị cũng phải cẩn thận, dù sao tại thú trong khu vực, sự tình gì đều có thể sẽ phát sinh. Dừng một chút, Huyết Phong lại nói với Huyết Linh Lung, Linh Lung, ngươi tu vi tương đối yếu, hảo hảo theo sát ta. Ân. Huyết Linh Lung nhẹ nhàng gật đầu, liền hướng Huyết Phong trước người tới gần. Tức sau lợi dụng Huyết Phong cầm đầu, đám người cùng nhau hướng cái kia huyết sắc xâm lâm bên trong đi đến. Tiến vào huyết trong rừng, tầm mắt liền bao phủ tầng tầng huyết sắc. Cây cỏ, lâm mục, thậm chí mặt đất đều là huyết sắc. Giống như là một mảnh tử địa, không có bất kỳ cái gì một tia sinh sống, càng quỷ dị hơn là, tối tăm đang lúc hình như đều khiến người sinh ra một loại run rẩy cảm giác. Tựa như đi tại đây huyết trong rừng thời điểm tổng bị từng đôi âm lãnh con ngươi nhìn chăm chú lên. Dọc theo bốn phía lâm mục nhìn lại, khắp chỗ đều treo đầy sợi đằng, tại mông lung trong sương mù trắng, những lâm mục đó tựa như là sừng sững tại quỷ vụ bên trong ma quỷ, giữ tận và tượng. Huyết Linh Lung dù sao cũng là nữ tử, đưa thân vào quỷ dị chi địa, hoảng sợ không thôi, thật chặt nút ở Huyết Phong người đeo, thậm chí không dám hướng bốn phía nhiều liếc mắt một cái. Huyết Vũ bọn họ nắm chặt lợi kiếm, nơm nớp lo sợ, kinh hồn táng đảm. Cốt lông tơ dựng thẳng, mồ hôi ra ướt lưng, tại đây huyết trong rừng, thật sự là quá quỷ dị, luôn cảm giác bị người cho tập trung vào. Bọn họ mặc dù vẫn luôn rất tín nhiệm Huyết Phong, nhưng đến đây huyết trong rừng, trong lòng bọn họ lại không khỏi dâng lên mấy phần hoài nghi, từ nơi này huyết lâm bên trong đi ra đi, thật sự có thể rời đi thú vực sao. Lăng Thiên Vũ vẻ mặt nghiêm túc, cảnh giác đánh giá bốn phía. Cảm giác bên trên nói cho hắn biết, trong này sẽ nguy hiểm tại, về phần là nơi nào có vấn đề. Trong lúc nhất thời Lăng Thiên Vũ lại suy nghĩ không ra. Không khỏi, nhìn về phía Huyết Phong, nhìn thấy Huyết Phong chấn định như thế, chẳng lẽ lại hắn thực có nắm chắc không? Thật quỷ dị ba động, cũng vô cùng yếu ớt, nếu là không có siêu việt huyền anh cảnh tu vi cường giả, tuyệt đối phát giác không rồi. Nếu không phải lão phu cẩn thận quan sát, bằng không thì cũng khó mà bắt đến trong này khí tức. Độc Vương đột nhiên thầm nói. Nói như vậy, trong này thực rất nguy hiểm. Lăng Thiên Vũ thất kinh. Có mãnh liệt khí độc tại tan động. Độc Vương nói ra, đối với ngươi mà nói, khả năng không có vấn đề, nhưng đối với những người khác tới nói, tính nguy hiểm ngược lại là cực lớn, lão phu thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, tiểu tử kia đến cùng có gì ỷ vào. Vậy mà liều chết đem bọn ngươi đưa vào nơi này, chẳng lẽ lại hắn cũng không quan tâm cái kia cô gái nhỏ sao? Nếu như đúng vậy, tiểu tử này thủ đoạn thật là đáng sợ. Ân. Lăng Thiên Vũ âm thầm đáp, mặc dù trong này rất quỷ dị, nhưng Lăng Thiên Vũ sẽ có rất lớn cơ hội nhờ vào đó diệt trừ Huyết Phong. Lúc này, đám người cảnh giác mà đi. Mặt đất chỗ, khắp nơi đều có từ lâm mục bên trong lan tràn xuống sợi đằng. Nhìn cái kia đấm máu sợi đằng, cảm giác tựa như là từng đầu rắn độc nằm trên mặt đất, huyết linh lung bọn họ bản năng dưới e ngại ép ra những sợi đằng đó mà đi. Huyết phong diện mục thâm trầm, tựa hồ tại đi đến khoảng cách nhất định thời điểm, đưa lưng về phía đám người bên khỏe miệng không khỏi bứt lên một tia cười lạnh. Tay trái hai ngón tay đang lúc, hung hăng một trích, một giọt tinh huyết tích rơi xuống, dung nhập tại mặt đất bên trong một cây sợi đằng bên trong. Quỷ dị chính là, cái kia một giọt tinh huyết rất nhanh liền bị cái kia sợi đằng cho hút thu vào. Như thế cực hơi chi tiết, hơn nữa huyết linh lung lại đem lực chú ý dụng ở chung quanh những lâm mục đó bên trên, căn bản khó mà sẽ chú ý tới huyết phong làm ra một số tiểu động tác. Mà hoàn toàn, Lăng Thiên Vũ ánh mắt vẫn luôn tập trung ở huyết phong trên thân. Khi nhìn thấy cái kia một giọt tinh huyết nhỏ xuống lúc, Lăng Thiên Vũ đang muốn gọi hô. Đột nhiên, siêu, siêu. Dưới chân địa mặt, đột nhiên mấy cây sợi đằng quyền bắt đầu chuyển động, trực tiếp cuốn lấy huyết minh hai chân. Huyết minh hai chân đột nhiên bị ngăn trở, còn chưa phản ứng lại, hoảng sợ bên trong, hai chân tựa hồ bị kim đâm, một cố đau khổ kịch liệt trong nháy mắt ăn mòn vào huyết minh trong máu. A! Huyết minh hét thảm âm thanh, đám người hoảng sợ nhìn lại, liền nhìn thấy huyết minh cả thân thể bị cái kia từng cây huyết sắc sợi đằng chỗ cuốn chặt lấy, kéo căng rảo vào huyết minh huyết nhục bên trong. Phốc phốc! Huyết minh cả thân thể giống như là pha lê bạo liệt ra, huyết nhục văng tung tóe, tinh huyết trực tiếp vẩy vào bên cạnh huyết vũ trên người bọn họ. A! Huyết linh lung sắc mặt trắng bệch kinh hô âm thanh. Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, huyết minh thế nhưng là gồm có huyền đan ngũ trọng cảnh tu vi, cứ như vậy trong nháy mắt bị những sợi đằng đó cho không hiểu thấu giết chết. Siêu! Siêu! Trên mặt đất huyết sắc sợi đằng, hương phấn từ trong lòng đất quyền bắt đầu chuyển động, bốn phía lâm mục vỏ ngoài, càng là quỷ dị hiện ra từng trường tựa như người ngũ quan, tại trong sương mù khói trắng vung vẩy lấy giống như là bạch tuộc xúc tu huyết sắc sợi đằng, quần ma loạn vũ, đầy trời huyết dây leo đem Lăng Thiên Vũ bọn họ cho vây lại. Hưu! Kiếm quang mập mờ, huyết phong bọn họ lúc này đem cuốn tập mà đến huyết dây leo cho chặt đứt. Huyết Vũ mở trừng hai mắt, nhìn những có được đó người gương mặt đại thụ, sắc mặt giật mình biến, hoảng sợ hô lớn, "Thụ yêu! Là thụ yêu!" Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 245, Thụ yêu vương. Thụ yêu là thuộc về yêu giới chi vật, thụ yêu thể nội có chứa kịch độc, lực sát thương cũng phi thường đáng sợ, liền là huyền đan cảnh cường giả đụng tới thụ yêu bầy, cũng phải hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, thụ yêu tuyệt đối là phi thường hung hiểm yêu vật. Làm thụ yêu thức tỉnh thời điểm, thiên la địa vong vây quanh. Huyết linh lung bọn họ dọa đến sắc mặt trắng bệnh, ngầm sinh tuyệt vọng. Nhanh lui về. Huyết phong hét to âm thanh, một tay trực tiếp giữ chặt huyết linh lung, quay thân đồng dương cánh mở, hướng lúc đầu lộ tuyến sông chỉ mà đi. Hưu. Hưu. Huyết phong huy kiếm điên cùng chém, đem cái kia từng đầu bay vụt mà đến huyết dây leo cho chặt đứt, lộ ra cực kỳ thành thạo. Ầm. Lăng Thiên Vũ vung đao xoay tròn, trong nháy mắt chém đứt mười mấy cây huyết dây leo. Bạo vực. Lăng Thiên Vũ chìm quát to một tiếng, đánh cho một tiếng cuốn thân mà đến mấy chục cây huyết dây leo trong nháy mắt nổ vì vỡ nát. Quay đầu, Lăng Thiên Vũ hướng về phía không biết làm sao mưa máu bọn họ quát, các ngươi còn đứng ngốc ở đó làm gì? Còn không xông về đi. Nghe tiếng, đám người đột nhiên bừng tỉnh. Nhìn Lăng Thiên Vũ, nhiều hơn mấy phần cảm kích. Đi. Lăng Thiên Vũ thả người nhảy lên, trọng vực bức ép mà ra, chậm lại huyết dây leo công kích lực độ. Huyết Vũ bọn họ mặc dù không biết vì sao huyết dây leo tốc độ công kích biến chậm, nhưng không thể nghi ngờ đưa cho bọn họ cơ hội chạy trốn, liền theo sát lấy Lăng Thiên Vũ, một bên chặt đứt huyết dây leo, một bên hợp lực trở về mà chạy. Huyết Phong một tay giữ chặt dọa đến hoang mang lo sợ huyết linh lung, Lăng Lệ trường kiếm không ngừng chém dụng bay vụt mà đến huyết dây leo, lạnh lùng quay đầu ngắm nhìn sau lưng Lăng Thiên Vũ bọn họ. Không khỏi, Huyết Phong trong tay hiện ra một trương giống như là lá bùa đồ vật, quát lạnh một tiếng, Tử Hỏa Linh Phủ. Bạo. Siêu. Nhìn như yếu ớt lá bùa, hiện ra một cỗ lực lượng thần bí hướng sau lưng bay bắn tới. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, linh phủ phá, hừng hực ngọn lửa màu tím, đem đường lui cho phong kín. Mà xung quanh những thụ yêu đó cùng huyết dây leo, hình như sợ tại hỏa diễm, e ngại rụt trở về. Hào hào hưởng thụ. Huyết Phong giữ tợn thầm hừ một tiếng, thậm chí không còn đi để ý tới Huyết Vũ bọn họ, kéo lấy huyết linh lung hợp lực hướng huyết sắc xâm lâm chạy vọt. Choe nu a toại. Lăng Thiên Vũ bọn họ cực lực xông trốn, đột nhiên trước mắt bị hừng hực liệt diễm chặn đường ở. Mà xung quanh những thụ yêu đó tựa hồ bị hoàn toàn chọc giận, đầy trời huyết dây leo hiện lên giống như mạng nhện hướng phía Lăng Thiên Vũ bọn họ út tới. Huyết Vũ bọn họ thấy tình thế, kinh hoàng cuồng vũ trong tay lợi kiếm, từng đạo kiếm mang đánh út về phía những huyết đó dây leo. Huyết dây leo ào ào vỡ nát, có thể làm sao huyết dây leo nhiều, vô pháp hủy tận. Huyết Vũ ba người mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, nhìn vậy theo nhưng lít nha lít nhít huyết dây leo che phủ mà đến, đồ sinh tuyệt vọng. Lăng Thiên Vũ hướng cái kia thiêu đốt bên trong tử hỏa nhìn một cái, chợt tỉnh ngộ, nguyên lai thụ yêu sợ lửa. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ khoái thủ hiện ra đốt vân kỳ. Vâng! Đốt vân kỳ quét qua, hung mãnh hỏa diễm hiện lên như trường long vờn quanh điên cuồng ra. Liệt diễm chỗ đi chỗ, huyết dây leo trong nháy mắt biến thành cho tàn. Lăng Thiên Vũ uy vũ bất phàm bàn tay lấy đốt vân kỳ, giống như lửa thần đồng dạng, không ngừng vũ động đốt vân kỳ, càn quét ra một đường liệt hỏa. Những thụ yêu đó lộ ra cực kỳ e ngại, nhao nhao sợ lui. Huyết Vũ bọn họ nhìn thấy Lăng Thiên Vũ uy thế như thế, kích động không thôi. Tiến lên. Lăng Thiên Vũ thét lên ầm ĩ, đốt vân kỳ mãnh liệt đảo qua đi, hiện lên như trường long liệt diễm, vọt thẳng phá vỡ một cái thông đạo. Ngay sau đó, Lăng Thiên Vũ bốn người một đường điên cuồng sông. Có thể mới không có sông ra bao xa, mặt đất vang dội chấn động, một cỗ khí tức kinh khủng bước tới, mặt đất nhấc lên tầng tầng cự thạch, ngạnh sinh sinh cản lại Lăng Thiên Vũ bọn hắn đường đi. Giống. Một tiếng khàn khàn tiếng giống, phía trước mặt đất trầm lắng băng liệt, tựa như toàn bộ mặt đất đều muốn hỏng mất, tà khí tràn ngập, huyết quang diệu thiên, từng đợt vô cùng tà ác khí tức cuốn tới. Ầm ầm. Mặt đất nhao nhao vỡ tan, bước lên chấn động, vô số đá vụn kinh bay mà lên. Cả vùng không gian bên trong đãng động lên từng vòng quỷ dị quan văn. Hoảng sợ nhìn lại, tại cái kia lòng đất vết rách bên trong, từng đạo to lớn huyết dây leo lan tràn đi ra. Đây là cái gì? Lăng Thiên Vũ sợ hãi nói. Siêu. Từng cây tráng kiện huyết dây leo, lực sức lực hung mãnh, đánh phía Lăng Thiên Vũ bọn họ. Bạo vực. Lăng Thiên Vũ điên cuồng quát to một tiếng, ngoài thân không gian, sinh ra một cỗ đáng sợ phá lực. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, không gian nguyên khí phá. Những cự đằng đó nổ phá vỡ từng đạo vết rách, cũng không có bị phá hủy, run lên, những cự đằng đó tiếp tục hung mãnh oanh tập mà đến. Lăng Thiên Vũ tay cầm lên đốt vân kỳ, điên cuồng quát to một tiếng. Phần Long ba thức. Bạo viêm lao ngục. Bạo viêm lao ngục. Cũng chính là Hỏa Long Cương Quyết thức thứ ba, là tại Lăng Thiên Vũ tu vi đạt tới huyền đan cảnh cảnh giới chỗ có thể sử dụng hỏa hệ chiến kỹ. Vâng. Nổ tung viêm hỏa, hình như trung thượng không trung oanh kích mà lạc, từng đạo to lớn hỏa trụ. Giống như là tạo thành một đạo lao ngục, hung manh cuồng kích tại những cự đằng đó bên trên. Bành! Bành! To lớn huyết dây leo, thường cây tại bạo viêm bên trong vỡ vụn ra. Trong chốc lát, huyết sắc xâm lâm bên trong, lan tràn ra một cái biển lửa, bốn phía những thụ yêu đó, sợ hãi không thôi, ngừng bước không tiến. Huyết Vũ bọn họ khiếp sợ không thôi, chân chính mắt thấy đến Lăng Thiên Vũ cường thế. Bành! Mặt đất oanh chấn, mãnh liệt run rẩy. Lăng Thiên Vũ bọn họ mặt mũi tràn đầy sợ sắc nhìn lại. Một đạo dày đặc thiên đại thụ trầm lắng từ trong lòng đất phá địa mà ra. Khô lão cây bên ngoài ra trưởng làm ra một bộ hình người gương mặt, hình như lộ ra cực kỳ phẫn nộ, lạnh lẽo nhìn lấy Lăng Thiên Vũ bọn họ. Thụ yêu vương, lại là thụ yêu vương. Chết, chết, trốn không thoát. Xong, chúng ta đều đến phải chết ở chỗ này. Huyết Vũ ba người hoảng sợ nói, nguyên bản còn có mấy phần hy vọng, tại nhìn thấy thụ yêu vương xuất hiện về sau, trong lòng bọn họ sau cùng một tia hy vọng đều trong nháy mắt tan vỡ. Thụ yêu vương, đây chính là tiếp cận nhất huyền anh cảnh cường giả thực lực. Hơn nữa, thụ yêu vương chứa độc tính mạnh phi thường, huyền đan cảnh võ giả như một khi chạm đến huyết dây leo, liền lập tức sẽ bị độc chết. Giống. Thụ yêu vương đột ngột từ mặt đất mọc lên, gần như sắp chống lên cả vùng không gian, một cỗ cường đại khí tức, giống như mây đen trầm lắng đem Lăng Thiên Vũ bọn họ cho bao phủ lại, trong lòng đất, từng cây to lớn huyết dây leo phá địa mà ra. Thụ yêu vương, bản thể toàn hiện. Tại này huyết sắc trong rừng, một đạo khổng lồ đại thụ như đỉnh núi đứng ngạo nghễ. Sớm tại lúc này, sắp chạy trốn ra huyết sắc xâm lâm bên ngoài huyết phong. Làm huyết phong xa xa nhìn thấy cái kia huyết sắc xâm lâm bên trong điều phát hiện ra thông thiên đại thụ, đáy lòng cười lạnh, ha ha, thậm chí ngay cả thụ yêu vương đô đã bị kinh động, thật sự là trời cũng giúp ta. Lăng Thiên Vũ, đây chính là ngươi cuồng vọng tự đại hạ tràng. Chính cười thầm, đột nhiên siêu đến một cái. Hiu. Một cây huyết dây leo không hề có điểm báo trước lướt tới. Chính tại trong thất thần huyết phong cả kinh một cái, có thể vừa kịp phản ứng thời điểm, cây kia huyết dây leo đã tại huyết phong trên cánh tay mài hỏng mở một cái miệng máu, một cú kịch độc liền chui vào tại huyết phong huyết nhục bên trong. Má! Đáng chết! Huyết phong mắng to một tiếng, một kiếm đem cái kia huyết dây leo chặt đứt, thể nội huyền khí áp chế nọc độc căn mòn, lôi kéo huyết linh lung nhất cử xông ra huyết sắc xâm lâm. Huyết linh lung đột nhiên từ trong sự sợ hãi bừng tỉnh. Liên dắt huyết phong cánh tay hoảng sợ kêu lên, huyết phong đại ca. Lăng Thiên Vũ bọn họ đây. Huyết phong đè ép đau đớn, để hắn thất vọng là, huyết linh lung vào lúc này quan tâm không phải mình, mà là Lăng Thiên Vũ. Huyết phong trong đáy lòng lửa giận càng tăng lên, trầm lãnh nói, khả năng còn ở bên trong. Cũng có lẽ đã chết rồi. Không. Huyết linh lung không hiểu trong mắt tuôn ra nước mắt, đột nhiên không có lúc trước sợ hãi, lo lắng cầu mai nói, huyết phong đại ca. Chúng ta trở về. Chúng ta mau trở về cứu bọn họ được không? Huyết Phong khí nộ không thôi, sắc mặt biến đến dữ tợn, hận hận nói ra, ngươi là muốn đi cứu bọn họ. Còn là cứu tiểu tử kia. Huyết Linh Lung nhìn qua lên trước mắt quen thuộc mà xa lạ Huyết Phong, trong lòng triệt để thất vọng, dứt khoát nói, ngươi không cứu. Chính ta trở về. Ta tuyệt đối không thể vứt xuống bọn họ. Huyết Phong tức giận đến muốn thổ huyết, một tay nắm lấy Huyết Linh Lung tay, quắc, ngươi trở về. Ngươi muốn đã xảy ra chuyện gì? Ta làm sao cùng Huyết Đường chủ bàn giao? Ngươi nhất định phải theo ta đi. Ngươi buông ra. Ta nhất định phải chết. Cũng tuyệt đối sẽ không đi theo ngươi. Huyết Linh Lung chán ghét kêu lên. Huyết Phong hung hăng bắt đỏ lên Huyết Linh Lung tay, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi trở về. Nói cho ngươi. Thu Yêu Vương đã xuất hiện. Ngươi thật sự cho rằng Lăng Thiên Vũ còn có thể tiếp tục sống sao? Thu Yêu Vương. Huyết Linh Lung sắc mặt trắng bệnh, trong lòng đột nhiên không hiểu đau xót, cả người ngốc kinh ngạc ở nơi đó. Huyết Phong hận hận hướng Huyết Sắc Xâm Lâm bên trong ngắm nhìn, liền lại mạnh mẽ đem Huyết Linh Lung mang đi. Mà lúc này, tại huyết trong rừng, Thu Yêu Vương kinh hiện, gắt gao ngăn cản lại Lăng Thiên Vũ bọn họ đường chạy trốn. Mà nhìn thấy Thu Yêu Vương xuất hiện, Lăng Thiên Vũ đúng là lộ ra như thế trấn tĩnh, lạnh lùng quay đầu nhìn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ tuyệt vọng Huyết Vũ bọn họ, trầm giọng nói, "Huyết Phong, cái thằng kia như thế hại ta, thậm chí ngay cả tính mạng của các ngươi không để ý. Như thế lanh huyết tàn khốc người, nếu như các ngươi còn có thể sống được, các ngươi còn muốn theo hắn sao?" Huyết Vũ bọn họ sững sờ, nhưng đến trước khi chết một khắc, bọn họ cũng không cần đến lại đi cố kỵ cái gì. Chúng ta đi theo hắn dòng dã 10 năm. Chúng ta đãi hắn như thân huynh đệ. Không nghĩ tới hắn vậy mà lại vứt bỏ chúng ta tại hiểm cảnh không để ý. 10 năm tình nghĩa huynh đệ, như vậy ân đoạn. Huyết Vũ thống hận nói. Thiệt thòi chúng ta còn coi hắn là huynh đệ của chúng ta. Là đại ca của chúng ta. Vậy mà như thế bách hại chúng ta. Huyết Vân tức giận kêu lên, vô cùng không cam tâm cứ như vậy chết tại nơi này. Nếu như chúng ta còn có thể sống được, ta chính là liều mạng. Ta cũng muốn giết hắn. Huyết La giữ tận nói. Yên tâm. Các ngươi đều có thể sống thật khỏe. Lăng Thiên Vũ ngạo nghễ nói, nhìn cái kia hung ác Thụ Yêu Vương, Lăng Thiên Vũ thể nội kiếm linh đã bắt đầu âm thầm xúc bắt đầu chuyển động. Tại Lăng Thiên Vũ đột phá đến huyền đan cảnh về sau, khởi động kiếm linh di chứng cũng sẽ không rất lớn. Lăng Thiên Vũ hai mắt ngưng tụ, đồng nhiên trên người buộc phát ra một cỗ kinh khủng kiếm thế, kình phong tàn sát bừa bãi, thân áo bay phất phới, tựa như từng khúc cắt đứt làn da, thẳng khiếp sợ trong linh hồn một cô vô địch kiếm thế. Thật mạnh kiếm thế. Huyết Vũ bọn họ nhất thời chấn kinh ngạc vạn phần, Lăng Thiên Vũ chỉ là lặng lặng đứng đứng ở đó, liền có thể cảm giác được từng đợt kinh khủng kiếm thế đánh tới, cái kia cỗ trong kiếm thế mang đến áp lực, vậy mà để bọn hắn có loại khuất phục cùng e ngại xúc động. Giờ khắc này, Lăng Thiên Vũ khí tức trên thân bỗng nhiên kinh biến. Lăng Thiên Vũ cả người không nói một câu, cái kia ánh mắt lạnh lùng phảng phất có tư lực, tan chảy tại một mảnh thịnh đại trong hư vô. Làm cho người ta cảm thấy một loại lãnh ngạo mà tàn khốc cảm giác, thân bên trên tán phát vương giả khí tức, khiến cho người chìm đắm trong cái kia băng tuyết khí chất bên trong, lạnh đến thấu xương. Cồn vật bi, phẹn mịt. Chương 246, Mục Linh Châu. Huyết Sát Xâm Lâm bên trong. Lăng Thiên Vũ quay thân đồng cánh. Cả thân thể giống như là mất đi trọng tâm trôi lơ lửng. Mà ở chỗ Lăng Thiên Vũ chung quanh thân thể, một cỗ cơ hồ mắt trần có thể thấy khí lưu còn cuốn nhanh chóng xoay tròn, hoa cỏ cây cối đều bị cái kia cường đại kiếm thế cho nghiền ép phá vỡ kích, bốn phía thụ yêu nhau nhau kịch liệt diêu động thân thể, hoảng sợ trở ra. Nhưng chính là đây kinh khủng kiếm thế, còn đang kéo dài tiêu thăng, hình như đang nổi lên mạnh nhất một kích. Làm khí thế đều nhảy lên tới đỉnh điểm lúc, Lăng Thiên Vũ đông nhiên vừa quát, còn chấn kinh thiên, tiếng vang như sấm. Đinh thai nhức óc, mặt đất cũng đi theo đây tiếng giống chấn động mạnh mẽ một chút. Chỉ gặp, Lăng Thiên Vũ trong tay hiện ra tàn huyết kiếm, tà quang tràn lan, giống như một tôn vô địch chiến thần, hung thế khinh người, cái kia ánh mắt sắc bén bên trong chỉ có cái kia băng lãnh tà dị mang quang. Huyết Vũ bọn họ đứng dưới thân, thậm chí quên đi trước mắt sợ hãi, từng đôi con ngươi trừng đến cực lớn, kinh hại đến cực điểm ngước đầu nhìn lên lấy Lăng Thiên Vũ. Khí thế kia, cỗ uy áp này, thật là mới vào huyền đan cảnh võ giả có khả năng có tu vi sao? Cùng lúc, trong lòng bọn họ cũng không khỏi đối với Huyết Phong cảm nhận được chút đồng tình, bởi vì bọn hắn đều tại thời khắc này minh bạch, Huyết Phong chọc tới một vị tuyệt đối không thể trêu nhân vật. Thu Yêu Vương hình như cảm giác được cỗ này kiếm thế mang đến uy hiếp, cái kia giống như gương mặt của người bên trong lộ ra điên cuồng mà tức giận sát thái, kinh mà giống giận một tiếng, thanh âm cực kỳ khàn khàn chói tai. Ầm. Ầm. Từng cây to lớn huyết dây leo phá điệu mà ra, mỗi một cây huyết dây leo bên trên đều hiện ra tinh huyết quang mang. Tựa như là tanh trượt ra rán, để cho người ta không lạnh mà tốt. Tại cái kia từng cây to lớn huyết dây leo bên trong, từng đợt đen như mực khí tức gần ẩn phóng thích ra, giống như tại toàn bộ huyết sắc xâm lâm bên trong bày ra tầng một to lớn kết giới, trong kết giới tràn ngập tà ác lực lượng, sát khí dày đặc. Huyết Vũ ba người quanh thân phát lạnh, mặc dù giờ khắc này ở Lăng Thiên Vũ trên người tán phát ra kiếm thế phi thường kinh nhân, nhưng dù sao thụ yêu vương thế nhưng là đến gần vô hạn tại huyền anh cảnh thực lực, một kiếm này có thể hay không diệt đi thụ yêu vương, Huyết Vũ bọn họ cũng không dám khẳng định. Nhưng giờ khắc này, bọn họ cũng là đem tất cả hy vọng đều ký thác vào Lăng Thiên Vũ trên thân. Yêu thuật. Mục Long trên trời rơi xuống. Một tiếng vô cùng khàn giọng, nhưng lại có thể có chút nghe rõ chữ ngữ thanh âm nặng nề vang lên. Ầm ầm. Từng cây huyết sắc cự đằng lưu chuyển lên tanh tà quan mang, giống như hung ác trường long, phô thiên cái địa, mang theo một trận ba động khủng bố, đi đầu phóng tới tại không, che đậy kín tất cả tầm mắt, sau đó tại gào thét lên hung manh đánh xuống. Trong rừng điên cuồng động, mặt đất hình như sắp sụp đổ. Lăng Thiên Vũ lanh mâu khẽ động, chìm quát to một tiếng, kiếm linh ra. Vâng. Ba lại là một cỗ kinh khủng kiếm khí, giống như là tạo thành từng vòng cương khí khí tràng, kiếm khí đẩy trời bao phủ. Tựa hồ tại bên trong vùng không gian này, đã không có đơn thuần không gian, cường đại kiếm khí tung hoành tàn sát bừa bãi. Huyết Vũ bọn họ trôi hô hấp không khí, tựa như đều là vô cùng kiếm khí bén nhọn. Mà đây cỗ kiếm khí bọn họ đều có thể hoảng sợ cảm giác được, nếu là đánh về phía bọn hắn mà nói, đủ để đem bọn hắn trong nháy mắt ép thành mảnh vỡ. Ầm ầm. Từng đợt kinh lôi tiếng vang, kinh khủng kiếm thế hình như chuyển thành từng mảnh vô số sắc bén khí mang, trô đánh thẳng tới như trường long to lớn huyết sắc sợi đằng, giống như là kiếm khí kia cho phân giải, trong khoảnh khắc biến thành bột mịn. Chỉ dựa vào kiếm thế, liền phá hủy thụ yêu vương yêu thuật. Huyết Vũ bọn họ nghẹn họng nhìn chân chối, hô hấp càng phát run rập, ngoại trừ tại cỗ này trong kiếm thế cảm thấy áp bách bên ngoài, càng vì đó hơn chính là kinh hãi. Tại trong lòng của bọn hắn, Lăng Thiên Vũ năng lực sớm đã siêu việt hết thảy. Liên liên lúc này thụ yêu vương, đều tựa hồ cảm nhận được có chút sợ hãi. Lăng Thiên Vũ ánh mắt một lăng, dùng quân lâm thiên hạ vương giả chi thế, cường đại đáng sợ kiếm thế không khỏi khiến xung quanh kiềm chế lên, cả vùng không gian bên trong, chỉ có cái kia cô hủy thiên diệt địa cự uy. Giống. Thụ yêu vương giống giận một tiếng, mặt đất phá đá, rễ cây huyết dây leo quấn quanh đến cùng một chỗ, hình như dung hợp tạo thành một đạo vô cùng to lớn huyết dây leo. Đường kính chân đạt mấy chục mét, tràn lan lấy quỷ dị huyết quang. Vâng! To lớn huyết dây leo, cơ hồ dốc hết thụ yêu vương tất cả yêu lực, tức giận đánh phía Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ cái kia như kiếm mang con người, duy có thật sâu khinh thường. Giơ kiếm, hợp lại là một. Một kiếm, chỉ có một kiếm này. Kinh thế chi huy, lại lần nữa tái hiện, hình như để thương thiên đều muốn run sợ tuyệt cường lực lượng giá lâm trong nhân thế. Đây cố kiếm khí cường đại đến khó có thể tưởng tượng. Hưu. Một đạo hoa mỹ tả quang cùng hắc ám vô cùng hắc mang tại dùng tốc độ như tia chớp chạy như bay mà ra, tựa như không có có đồ vật gì có thể đi ngăn cản một kiếm này, trong không gian cũng bị bức ra từng tia cực kỳ thật nhỏ vết nứt không gian. Giờ khắc này, Huyết Vũ ánh mắt của bọn hắn đều gắt gao như ngừng lại một kiếm kia bên trên. Không có bất kỳ cái gì xinh đẹp, cổ pháp bên trong mang theo lấy một cỗ không thể địch nổi kiếm uy. Tại một kiếm kia xuống tới, thụ yêu vương nhân hình nọ khuôn mặt bên trong tràn đầy sợ hãi. Vâng. Một kiếm rơi xuống, trong chốc lát đã mất đi tất cả sát thái. Làm cái kia huyết kiếm xuyên phá vào thụ yêu vương trên người thời điểm, có thể trong lúc mơ hồ nhìn thấy tại trên người nó điên cuồng động kiếm khí, đem thụ yêu vương thân thể không ngừng tách rời, vỡ vụn. Nhưng mà, quỷ dị chính là, tại thụ yêu vương cái kia cơ hồ muốn vỡ tan cự thân chúng, đột nhiên lập lòe lên từng đạo thần bí lục quang, tại lục quang kia tẩy lệ phía dưới, cái kia phá thành mảnh nhỏ thân thể vậy mà không thể tưởng tượng nổi khép lại. Ách, chuyện gì xảy ra? Lăng Thiên Vũ kinh ngạc không thôi. Xông vào trong cơ thể của nó. Độc vương đột nhiên kêu lên. Xông đi vào. Lăng Thiên Vũ sững sờ. Kiếm linh vô pháp đem thụ yêu vương cho miểu sát. Đó là bởi vì tại thụ yêu vương thể nội có giấu lấy một khỏa mục linh châu. Đây mục linh châu có thể có được cường đại chữa trị dị lực. Đây nhưng so sánh trước ngươi sở đoạt huyết linh chi giá trị mạnh vạn lần. Nhất định phải gỡ xuống nó. Độc vương nói. Mục linh châu. Lăng Thiên Vũ mừng rỡ không thôi. Đột nhiên. Lăng Thiên Vũ sắc mặt lạnh lẽo, cùng kiếm tương dung. Hưu. Lăng Thiên Vũ nhất cử phá vỡ mà vào thụ yêu vương thể nội, kiếm khí bén nhọn càn quét tận tất cả ngăn cản vật. Trực tiếp, Lăng Thiên Vũ nhanh chóng dồn đến thụ yêu vương thâm bộ. Có thể gặp đến, tại cây kia yêu vương thể nội hắc ám thể xác bên trong, một đạo chướng mắt lục quang tập mắt mà đến, tản mát ra từng đợt kỳ dị lực lượng, một khỏa giống như là pha lê cầu lớn nhỏ màu xanh lá đan châu, treo ở sâu trong bóng tối, từng tia giống như là tại giống như mạng nhện huyết dây leo. Thật chặt dây dưa Mộc Linh Châu. Lăng Thiên Vũ trong lòng vui vẻ, lạnh kiếm lao nhanh, đem quấn quanh lấy Mộc Linh Châu huyết dây leo hùng hàng chặt đứt, một tay hướng cái kia Mộc Linh Châu bên trên cầm đi lên. Giống. Thu Yêu Vương hoảng sợ tuyệt vọng gào thét một tiếng, đã mất đi Mộc Linh Châu, chẳng khác nào phá hủy nó. Huyết Vũ bọn họ hoảng sợ muôn dạng, nhưng nhìn thấy Lăng Thiên Vũ xông vào tại Thu Yêu Vương thể nội thời điểm, lại là lo lắng không thôi. Lúc này, Lăng Thiên Vũ năm cái kia Mộc Linh Châu, liền có thể cảm giác được một cỗ tươi mát thư sướng, mà vô cùng khí tức thần bí thấm nhập thể nội, loại cảm giác này để Lăng Thiên Vũ cảm thấy vô cùng dễ chịu. Không cần chần chờ, Lăng Thiên Vũ trực tiếp đem cái kia Mộc Linh Châu cho kéo đi qua, giống như là phục dụng đan dược, trực tiếp đem Mộc Linh Châu cho nuốt vào thể nội. Mộc Linh Châu cửa vào, như đồng hóa vì thanh lưu pha loãng, từ trong miệng chảy vào ở thể nội, thông kinh kỳ kinh bắt mạch, ôn hỏa khí lưu du động tại Lăng Thiên Vũ thể nội, khiến cho hắn cả người vô cùng thoải mái. Không nói lời gì, Lăng Thiên Vũ ngồi xếp bằng, trực tiếp tại Thụ Yêu Vương thể bên trong tu luyện. Có thể cảm giác được, tại cái kia màu xanh lá ánh sáng dịch lưu động tại Lăng Thiên Vũ thể nội, có loại tẩy lễ về sau lật trời biến đổi lớn, chỗ lưu động trôi qua địa phương, tế bào biến đến vô cùng sinh động, quanh thân gân cốt giống như là đạt được luyện hóa, trở nên cứng cáp hơn. Đạt được những tinh quang đó tới nhuần, Lăng Thiên Vũ gân mạch trở nên óng ánh trong suốt, giống như hẹp dài ngọc tất cả, từng cái như thủy tinh óng ánh tia sáng. Tràn ngập cái này kỳ dị tinh quang trong thế giới, vô số đạo tinh quang phân nhánh, như một gốc nồng đậm óng ánh đại thụ. Đại thụ thân cảnh chia từng đạo tinh điều hình, mỗi một đầu óng ánh thân cảnh bên trong, đều ẩn chứa tinh thuần lực lượng hùng hậu. Lăng Thiên Vũ sắc mặt bình thản, trên người hiện ra thần quang dị sắc, tại hắn huyết nhục bên trong, hình như đạt được thuế biến, tế bào dị thường sinh động, để Lăng Thiên Vũ khép lại chữa trị lực trở nên càng thêm cường đại. Thậm chí có thể nói, lúc này liền là cầm thanh kiếm tại Lăng Thiên Vũ trên tay vạch ra một vết thương, chỉ cần vết thương không phải đặc biệt sâu, đây đạo vết thương đều sẽ nhanh chóng khôi phục. Đây chính là một linh châu chỗ có cường đại chữa trị lực. Lăng Thiên Vũ ngưng thần nín hơi, vận hành tại Viêm Võ Chiến Quyết, đem cỗ này tràn vào lực lượng, tẩy lễ trải qua huyết nhục chi khu sau quần quận như lang tụ vào tại trong đan điền. Trong đan điền, cùng Lam Độc Đan dung hợp làm một thể huyền đan trở nên cực kỳ đói khát, điên cuồng hấp thu tràn vào dị lực, huyền đan không ngừng mạnh thực, lớn mạnh. Đáng giá vui mừng chính là, từ khi Lăng Thiên Vũ đem độc đan cùng huyền đan hòa làm một thể về sau, huyền khí cùng độc lực lượng đều dung hợp làm một thể. Nói đơn giản, liền là vô luận là độc đan tiến đến giai, còn là huyền đan tiến đến giai, cả hai đều có thể cùng lúc đạt được tăng lên. Lăng Thiên Vũ trắng trợn hấp thu, hải nạp bách xuyên. Một linh châu bên trong dị lực, tẩy lễ bên trong hóa thành một cổ lực lượng cường đại, một đường tụ vào tại Lăng Thiên Vũ trong đan điển huyền đan bên trong. Không biết quá rồi lâu ngày. Đồng nhiên, ngay tại một sát na kia đang lúc, một cỗ dị dạng chạy xuôi vào tâm thần. Lăng Thiên Vũ cái kia hùng vĩ thân thể đột nhiên run lên, hai mắt vừa mở, trong mi tâm là dị quang chói mắt. Khí tức cường đại, tràn ngập toàn thân, Lăng Thiên Vũ có thể cảm giác hưng phấn đến toàn thân đều tràn đầy một cỗ cường đại vô cùng lực lượng. Không sai. Đang hấp thu một linh châu về sau, Lăng Thiên Vũ vượt qua nhất trọng chi cảnh, đạt tới huyền đan nhị trọng cảnh. Giống. Thu Yêu Vương gào lên đau xót một tiếng, lộ ra đến vô cùng tuyệt vọng bất lực. To lớn thân cây, vậy mà quỷ dị bắt đầu khô cạn héo rút. Từng mảnh tàn hoàng lá rụng, nhẹ nhàng từ phía trên vẩy xuống, trên mặt đất trong khoảnh khắc biến thành một mảnh ố vàng chi khí, từng đợt tâm u đầy tử khí khí tức tràn ngập tại toàn bộ huyết sắc xâm lâm bên trong. Bốn phía thụ yêu, phảng phất đã mất đi sinh mệnh lực tầm bổ, từng cái thụ yêu trở về tại tự nhiên, một lần nữa biến thành từng khỏa đại thụ. Huyết Vũ bọn họ giống như pho tượng, ngu ngơ thất thần. Đây cảnh tượng, tuyệt đối là bọn họ nhân sinh sở chứng kiến càng ngạc nhiên một màn. Hình như đưa thân vào mộng ảo bên trong thế giới, không biết là tại hiện thực, còn là ở trong giấc mộng. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 247, đố kỵ sinh hận. Huyết Vũ ba người ngây ra như phóng, trọn vẹn ngốc kinh ngạc hồi lâu, mới dần dần thanh tỉnh lại. Kích động, cuồng hỉ, Huyết Vũ bọn họ chưa bao giờ có cảm giác, tựa như là từ thời khắc sinh tử trải qua một lần trùng sinh, bọn họ từ tuyệt vọng trong địa ngục một lần nữa sống lại. Bá. Một tiếng dạn nước vang, tận thành khô cạn Thụ Yêu Vương trên người. Có chút phá vỡ một vết nứt, vết rách không ngừng lan tràn, nứt dấu vết không ngừng mở rộng. Đồng nhiên, phanh đến một tiếng, mảnh gỗ vụn tung tóe bay, Lăng Thiên Vũ bay nhảy ra. Mày kiếm mắt sáng, lãnh mâu sắc bén, khí thế so trước đó so với hoàn toàn khác biệt, tựa như là một lần nữa biến thành người khác. Huyết Vũ bọn họ kinh ngạc lấy nhìn về phía Lăng Thiên Vũ, lại có chồng bị chấn động cảm giác. Lăng Thiên Vũ ý cười đầy mặt, theo chạy bộ đến ba người trước người, mỉm cười, ha ha, ta nói qua. Các ngươi đều sẽ còn sống. Nghe tiếng, ba người như mộng bừng tỉnh. Đa tạ Thiên Vũ huynh đệ tương trợ, như ngươi, chỉ sợ bọn ta tính mệnh liền muốn viết gì chúc ở đây rồi. Huyết Vũ chắp tay hành lễ nói, rõ ràng tu vi liền mạnh hơn Lăng Thiên Vũ, nhưng Huyết Vũ lại đối với Lăng Thiên Vũ lộ ra như thế tôn kính. Như thế đại ân, vô cùng cảm kích, về sau như có cần, xông pha khói lửa, không chối từ. Huyết Vân nói theo, dáng người thẳng tắp, có thể hắn những lời này nói đến phi thường có trọng khí. Hắc hắc, Thiên Vũ huynh đệ năng lực kinh động như gặp thiên nhân, chúng ta nếu là có thể đi theo tại ngươi, ta nghĩ chúng ta cũng tìm được càng lớn tạo hóa. Cơ Linh Huyết La cười nói. Huyết Vũ cùng Huyết Vân sắc mặt mặc dù lộ ra bình tĩnh, nhưng từ khi đối với Huyết Phong triệt để thất vọng sau khi, lại mà Lăng Thiên Vũ đại ân cứu mạng, nếu là Lăng Thiên Vũ nguyện ý bọn họ đi theo, bọn họ tuyệt đối sẽ không có bất kỳ do dự. Lăng Thiên Vũ liền là ưa thích kiếm La kiếm linh, nhưng vẫn là hỏi dò, vậy các ngươi về sau có nguyện ý hay không đi theo tại ta? Không, hẳn là nói, các ngươi có nguyện ý hay không thành bạn của vì ta, cũng là huynh đệ của ta. Bằng hữu, huynh đệ. Huyết Vũ bọn họ đột nhiên uổng công một cái, hình như những lời này từng nghe qua, trong ánh mắt toát ra nhẹ nhẹ thương cảm. Lăng Thiên Vũ minh bạch Huyết Vũ bọn họ tâm tình vào giờ khắc này, bị chính mình tin cậy nhất huynh đệ bán, đối với tại tâm linh của bọn hắn đả kích nhưng phi thường lớn, Huyết Vũ bọn họ đột nhiên đối với bằng hữu cùng huynh đệ những chữ này cảm thấy mẫn cảm, đây là phi thường bình thường. Theo, Lăng Thiên Vũ liền cười nói, ta biết trong lòng các ngươi lại cố kỵ cái gì, có lẽ các ngươi hiện tại đối với một thứ gì đó một ít người rất thất vọng. Nhưng xin các ngươi tin tưởng ta đối với các ngươi tuyệt đối là chân thành. Ta không là tiểu nhân, ta tuyệt đối sẽ không bỏ đi bằng hữu mà không để ý, càng sẽ không vì lợi ích riêng của một mình, mà vứt bỏ tại bằng hữu trong hiểm cảnh. Ba người nhìn Lăng Thiên Vũ, nhìn thấy Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy chân thành bộ dáng, trong lòng đã thản nhiên tiếp nhận Lăng Thiên Vũ thành ý quay về Lăng Thiên Vũ, trên mặt mọc lên tiếu dung. Ta nghĩ các ngươi đều hẳn là tiếp nhận. Lăng Thiên Vũ cười cười, sắc mặt lại âm trầm xuống, nói ra, nhưng tiếp đó, chúng ta liền muốn đi đối phó Huyết Phong, cũng chính là các ngươi đã từng huynh đệ, cho nên ta muốn biết ý nghĩ của các ngươi. Ta sớm đã cùng hắn ân đoạn nghĩa tuyệt, không còn là huynh đệ. Huyết Vũ âm thanh lạnh lùng nói, từ chúng ta đưa thân vào hiểm địa thời điểm, chúng ta liền đã đối với hắn triệt để thất vọng. Huyết Vân lạnh hô hô nói ra, trong thần sắc còn mang theo lấy thật sâu phẫn nộ. Hắc hắc, ta tương đối thực tế, ai tốt với ta, ta liền đối tốt với ai. Huyết La cười nói, lời này của ngươi ngược lại là thật hợp ý. Bất quá ta cũng thế. Lăng Thiên Vũ quay về Huyết La cười nói. Thiên Vũ huynh đệ, bất quá có thể hay không có cái yêu cầu. Huyết Vân đột nhiên nói ra. Đương nhiên, ngươi nói. Lăng Thiên Vũ nói. Chúng ta dù sao cũng là đi theo tại Huyết Phong nhiều năm, mặc dù trước đó chúng ta đều rất phẫn nộ, nhưng nếu thực muốn giết hắn, ta thật sự có chút làm không được. Huyết Vân im lặng nói. Nghe nói như thế, Huyết Vũ cùng Huyết La lập tức trầm mặc. Nói là nói như vậy. Nhưng thực muốn tự tay giết bọn hắn đã từng huynh đệ, trong lúc nhất thời khó mà quyết đoán.